Chương 1001, xuất quan. Chí tôn nhậm thức, theo tu vi tăng lên, sẽ vững bước tăng trưởng. Bất quá, có thể tu ra thiên nhãn người, lại là không nhiều, cần kỳ ngộ cùng điều kiện. Tô Tỉnh mở ra thiên nhãn, một bên tập trung tinh thần quan sát đến, ngón út bên trong mật mảnh như tơ kinh mạch, một bên thôi động tu vi, dẫn động kiếm thế, hướng phía nhỏ kinh mạch trùng kích. Kiếm thế, sắc bén vô song, duệ không thể đỡ. Rất nhanh, từng đầu kinh mạch thật nhỏ, liền dần dần bị đả thông, quá trình này, nương theo lấy từng đợt nhói nhói cảm giác. Loại cảm giác này, theo bị đả thông kinh mạch càng ngày càng nhiều, mà trở nên càng ngày càng kịch liệt. Tay đứt ruột sót, Tô Tỉnh cảm giác tựa như trái tim, bị vô số như lông châu châm nhỏ đâm trúng, nhưng lại không thể không cố nén. Một khi tâm thần nhiễu loạn, lực chú ý không đủ tập trung, dẫn đến tu vi tán loạn, liền sẽ phí công nhọc sức. Quá trình này, kéo dài dòng dã 10 ngày 10 đêm. Rốt cục, theo một đầu cuối cùng kinh mạch bị đả thông, những cái kia đau nhức kịch liệt cảm giác cũng theo đó tiêu tán, nương theo mà đến, lại là một cỗ thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác. Cuối cùng xong rồi. Tô Tỉnh thở dài một hơi, tâm niệm vừa động, tu vi xuyên thấu qua cánh tay, đạo nhập ngón út bên trong, tại cái kia hơn một vạn đạo nhỏ trong kinh mạch cấp tốc chảy xuôi, cuối cùng từ nhỏ ngón cái bên trong bắn ra, hóa thành một đạo màu trắng Phật quang. Đạo này Phật quang, giống như một vệt sáng, chỉ có lớn bằng cánh tay, lại lộ ra nồng đậm hàn khí, cùng một cỗ sắc bén không gì sánh được kiếm thế, để bốn bề không gian, rõ ràng đều là nhẹ nhàng run rẩy một chút. Một chỉ này, thậm chí có thể kích thương thất giai sơ kỳ chí tôn. Cảm nhận được đạo này thiếu âm Phật quang ẩn chứa uy lực, Tô Tỉnh cảm thấy những ngày này cố gắng, cuối cùng là không có uổng phí. Tiếp tục. Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện vô lượng kiếm chỉ thức thứ 6, thiếu dương Phật quang. Thiếu dương, đại biểu cho ngón áp út. Có trước một lần kinh nghiệm, thiếu dương Phật quang tu luyện, muốn thông thuận rất nhiều, nhưng bởi vì muốn đánh thông kinh mạch, số lượng càng nhiều, cho nên cuối cùng, vẫn là dùng mất rồi thời gian 10 ngày. Thiếu dương Phật quang. Theo Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, ngón áp út điểm ra, nhất thời, một đạo màu hoàng kim Phật quang, to lớn, cương chính, ánh nắng, gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, Phật quang đánh vào trên cột đá, để cột đá đều là đột nhiên run lên. Cần biết, vô lượng cung bên trong cột đá, đơn giản không thể phá vỡ, có thể đem nó rung chuyển, đủ thấy thiếu dương Phật quang, uy lực cường đại. Đạo này thiếu dương Phật quang, uy lực có thể so với thất giai trung kỳ chí tôn một kích, so thiếu âm Phật quang, càng thêm lợi hại. Tô Tỉnh hài lòng gật đầu, hắn không có tiếp tục tu luyện thức thứ 7, thái âm Phật quang. Hắn có thể cảm giác được, thái âm Phật quang cần thiết đả thông kinh mạch số càng nhiều, mà lại kinh mạch 10 phần kiên cố. Hắn nhất định phải đột phá tu vi, để tu vi càng thêm hùng hậu, mới có thể làm đến. Có cái này hai thức, sức chiến đấu của ta, cũng đủ để sánh vai thất giai trung kỳ chí tôn. Mà lại, ta cũng hẳn là nghiên cứu suy nghĩ đại diễn kiếm quyết thức thứ 2, kiếm nhị. Kiếm nhất uy lực, liền từng rung động đến Tô Tỉnh, đủ để cùng thiếu âm Phật quang tranh cao thấp một hồi. Mà kiếm nhị, uy lực tất nhiên mạnh hơn, ước chừng tương đương với thiếu dương Phật quang. Nếu là tu luyện thành công, Tô Tỉnh lại nhiều một môn uy lực mạnh mẽ đòn sát thủ. Đương nhiên, kiếm nhị tu luyện độ khó, cũng là lớn hơn. Đổi lại trước đó, Tô Tỉnh căn bản không có cách nào nếm thử, nhưng hôm nay, kiếm thế của hắn đạt đến nhân chi thế, cao giai, tu vi cũng đột phá đến chí tôn nhị giai, lại là có khả năng tu luyện thành công. Đại diễn kiếm quyết, coi trọng chính là thẳng tiến không lùi, theo gió vượt sóng khí thế. Kiếm như xuất thủ, không đạt mục đích, thì thế không quay đầu lại. Cái này tinh túy một khi nắm giữ, tu luyện, sẽ tương đối đơn giản một chút. Lại thêm, Tô Tỉnh có vạn Phật đài tương trợ, ở chỗ này tu luyện, là ở bên ngoài tốc độ tu luyện gấp 30 lần. Cho nên mỗi một ngày, hắn cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Nửa tháng sau, kiếm nhị. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn giống người điên, nỉ non tự nói lấy, ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ. Kiếm nhị. Tô Tỉnh lại lần nữa quát khẽ một tiếng, theo một kiếm đâm ra, hai đạo kiếm quang, từ tử viên cổ kiếm bên trong tách rời mà ra, như là hai đầu tia chớp màu trắng, sắt na mà qua, đánh vào trên trụ đá. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, cột đá hơi rung nhẹ một chút, mặc dù rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng như cũ để Tô Tỉnh hưng phấn không hiểu. Cuối cùng nửa tháng, hắn rốt cục tìm hiểu ra kiếm nhị tinh túy. Cùng kiếm nhất so sánh, kiếm nhị thêm ra một đạo kiếm quang, hiện ra tả hữu giáp công chi thế, uy lực càng mạnh càng hoàn mỹ hơn. Cũng là thời điểm đi ra. Nghe nói, tại hư không nữ đế dưới tượng thần lĩnh hội, có khả năng đạt được truyền thừa của nàng. Lần bế quan này, cuối cùng hơn một tháng, đại diễn kiếm quyết cùng vô lượng kiếm chỉ, nhau nhau có thu hoạch, muốn tiến thêm một bước, thì nhất định phải đột phá tu vi. Mà tu vi đột phá, không thể nóng vội. Đã như vậy, Tô Tỉnh liền muốn ra ngoài đi một chút. Chủ yếu nhất là, trong lòng của hắn vẫn như cũ nhớ mãi không quên, vừa tới Thánh Linh Võ Thành lúc, xa xa, từ nữ đế tượng thần trên thân cảm nhận được cái kia cô ngông lung cảm giác quen thuộc. Hắn muốn tìm tòi hư thực. Dù là không thể tra ra nguyên nhân, nếu là có thể trên không gian đại đạo có thu hoạch, cũng không uổng công chuyến này. Không gian đại đạo, là chí cao vô thượng đại đạo, so kiếm thế cuối cùng đi hướng kiếm đạo, còn mênh mông hơn, uyên bác, cường đại. Tu luyện kiếm đạo, Tô Tỉnh có được kiếm hoàn, tốc độ có thể xưng nhanh chóng. Nhưng không gian đại đạo, quá mức mênh mông bằng bạc, lĩnh hội tốc độ, muốn chậm chạp rất nhiều lần, cho nên dù là có một chút xíu cơ duyên, Tô Tỉnh đều không muốn bỏ lỡ. Lúc đầu, Tô Tỉnh muốn cùng Giang Xảo Nhi chào hỏi, lại phát hiện cửa viện đóng kín, ngược lại là trùng hợp đụng phải Lữ Hoài Cảnh. Từ hắn chỗ nào biết được, Giang Xảo Nhi cùng Di Đà, một tháng trước liền rời đi, tiến về Tử Tiêu Cung. Chào hỏi đều không đánh, liền rời đi rồi. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn cảm thấy loại này không đáng tin cậy sự tình, khẳng định không phải Giang Xảo Nhi chủ ý, hơn phân nửa là Di Đà cách làm. Bất quá, có Di Đà tại, hắn cũng không lo lắng gì, chủ yếu nhất vẫn là, Giang Xảo Nhi tại Tử Tiêu Cung, cảm giác tồn tại thực sự quá thấp, Từ Yên Vân đều chẳng muốn đi nhằm vào nàng. Đi ra Sơn Hải huyện, cũng không có phát hiện hoàng gia, người Liêu gia ngựa. Tô Tỉnh cũng không có kỳ quái. Vừa rồi, Lữ Hoài Cảnh cũng đã nói, chỉ cần không rời đi Thánh Linh Võ Thành, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoàng gia cùng Liêu gia mặc dù thế lớn, có thể dưới ban ngày ban mặt, cũng không thể không nhìn trong thành cấm chế đấu võ quy tắc. Đêm hôm ấy, bọn hắn lúc rời đi nói ngoan thoại, chỉ là cái nói nhảm thôi. Nhưng nếu như, Tô Tỉnh rời đi Thánh Linh Võ Thành, khẳng định sẽ gặp được phiền phức. Đi tại trên đường phố, Tô Tỉnh hơi cảm giác dưới, liền phát hiện có không ít bóng người, ở hậu phương cách đó không xa đi theo. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, cũng lười đi quản, những cái kia xa xa đi theo người, đến cùng là hoàng gia, Liêu gia thám tử, hay là đã từng mời chào hắn, sau lại bị đắc tội tám đại thánh tộc người. Thánh Linh Võ Thành cực kỳ rộng lớn, đơn giản như là một viên ngôi sao nhỏ. Lấy Tô Tỉnh cước lực, ngạnh sinh sinh đi 3 ngày 3 đêm, mới tính đến nữ đế tượng thần chỗ, tượng thần quảng trường. Chương 1002, ám sát. Tượng thần quảng trường, rộng lớn vô biên, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trên quảng trường, tỏ khắp lấy sương mù. Sương mù mặc dù nhạt, lại có thể cách trở võ tu ánh mắt cùng niệm thức, để cho người ta rất khó nhìn rõ ràng mấy ngàn thước bên ngoài sự vật. Ngẩng đầu ở giữa, mơ hồ có thể thấy được 2 cây thô to không gì sánh được cột đá, thẳng tắp thẳng nhập mây xanh. Đó là nữ đế tượng thần 2 chân. Theo Tô Tỉnh một cước bước vào quảng trường, nhất thời, một cỗ bàng bạc uy áp đập vào mặt, để thân thể của hắn chùn xuống, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở đầu vai. Uy áp này, là nữ đế trên tượng thần phát ra, huy hoàng như thiên uy. Trên quảng trường, ngoại trừ Tô Tỉnh, còn có rất nhiều võ tu, có người tại hướng trước gian nan di động tới bước chân, có người tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, lẫn nhau ở giữa ít có giao lưu. Những người này, đều là đang lợi dụng tượng thần uy áp tiến hành tu luyện. Tượng thần uy áp, tựa như một thanh trọng trùng y, không ngừng rèn luyện lấy võ tu nhục thân, tu vi, một bên ngăn cản uy áp, một bên tu luyện, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Ngoài ra, mọi người trong lòng cũng đều ôm một phần may mắn. Vạn nhất bị nữ đế lọt mắt xanh, đạt được không gian đại đạo truyền thừa, liền có thể nhất phi trùng thiên, cá chép vọt long môn. Cho nên, trên quảng trường những người này, ngoại trừ không có thân phận bối cảnh độc hành võ tu, cũng không ít con em thế gia. Chỉ bất quá, cũng không có bao nhiêu người nhận ra Tô Tỉnh. Tên của hắn, mặc dù đã truyền bá ra, có thể người biết hắn cũng không nhiều. Tô Tỉnh hướng phía nữ đế tượng thần từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước, hắn cảm giác đến áp lực, liền sẽ tăng lớn một phần, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh đã xâm nhập quảng trường, hắn nhìn lướt qua 4 phía, bóng người trở nên thưa thớt, rất nhiều người đều không cách nào lại tiến lên. Tượng thần uy áp, đối với võ tu là trận thử thách to lớn, vừa mịn chia làm hai phương diện, một là tu vi, hai là tiềm lực. Tu vi càng cao, tiềm lực càng lớn, ngăn cản tượng thần uy áp, liền sẽ càng nhẹ nhõm. Trong đó, tu vi trợ giúp ít hơn một chút, theo uy áp càng lúc càng lớn, tu vi bị áp chế cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Mà tiềm lực, bị hạn chế lại rất nhỏ, có thể có được trợ giúp cũng lớn nhất. Tỷ như cái thế yêu nghiệt, liền có thể tiếp cận nữ đế tượng thần vạn mét bên trong, mà cửu giai chí tôn, lại không biện pháp làm đến. Vạn mét, đây là đầu đường ranh giới. Không phải cái thế yêu nghiệt người, khó mà vượt qua. Vạn mét phía trên, còn có ngàn mét cấm khu mà nói. Tới gần nữ đế tượng thần 1.000 mét địa phương, được xưng cấm khu, từ xưa đến nay, liền xem như cái thế yêu nghiệt, cũng vô pháp đến vị trí kia. Bởi vậy, cũng ra đời một đầu truyền thuyết. Nếu như ai có thể đi vào ngàn mét cấm khu, lại có rất lớn tỷ lệ, đạt được nữ đế truyền thừa. Về phần đụng chạm đến nữ đế tượng thần, đó là sự tình không có khả năng. Nữ đế uy nghi, không thể mạo phạm. Áp lực này, càng lúc càng lớn, nguyên bản còn muốn đi tiến ngàn mét cấm khu, bây giờ xem ra, căn bản là chuyện không thể nào. Tô Tình lắc đầu, cảm thấy trước đây ý nghĩ, có chút cuồng vọng. Theo càng lúc càng thâm nhập, trên trán của hắn, hiện hiện mồ hôi mịn, hiển nhiên ngăn cản uy áp, cũng đã không quá dễ dàng. Hắn dừng bước lại, túi đầu xem xét dưới chân tảng đá xanh, những bản đá xanh này bên trên, có không ít tiêu ký, là tiền nhân đi vào lúc lưu lại, khắc lục lấy cùng nữ đế tượng thần khoảng cách. Lúc này, Tô Tỉnh khoảng cách nữ đế tượng thần, còn có 20 km khoảng cách. Tô Tỉnh bước chân, tiếp tục đi tới, sau đó không lâu, đi tới 15.000 mét vị trí. Không phải chuẩn yêu nghiệt, rất khó đến nơi này. Hơi chút điều tức, đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, một đạo cảm giác nguy hiểm đột ngột hiện hiện chạy lên não. Có sát thủ. Tô Tỉnh trong lòng thất kinh. Hưu. Cũng vào lúc này, một vòng băng lãnh kiếm quang, từ bên trái giết tới. Đạo kiếm quang này, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, đổi lại bình thường, Tô Tỉnh có 1.000 loại, 10.000 loại phương pháp tránh né rơi. Nhưng là, hắn giờ phút này chính thừa nhận tượng thần uy áp, thực lực cấp tốc rút lại, ngay cả năm thành cũng chưa tới, nếu như là bình thường thủ đoạn, hắn căn bản khó mà tránh đi. Vậy liền không tránh. Tô Tỉnh rút ra tử huyền cổ kiếm, cánh tay lắc một cái, một kiếm đâm thẳng mà ra, một kiếm này, chính là đại diễn kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm nhất. Kiếm quang mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng cái kia đạo băng lãnh kiếm quang, ầm vang đụng vào nhau. Đổi lại địa phương khác, dạng này va chạm, tất nhiên mang đến sức mạnh mang tính hủy diệt dư ba, có thể ở đây địa, những lực lượng kia dư ba, cũng rất sắp bị tượng thần uy áp đánh sơ xác, như là một viên hòn đá nhỏ, mất hết trong biển rộng, không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Trong sương mù, một tên người áo đen đi ra, thân hình hắn gầy gò, mang trên mặt một tấm mặt nạ, trên mặt nạ, có một đạo huyết sắc dấu vết. Ngươi không hỏi xem, ta là nhà ai phái tới. Người áo đen nói. Tô Tỉnh sắc mặt túc sát, không nói một lời. Đối phương nếu mang theo mặt nạ, hắn dù là hỏi, cũng hỏi không ra kết quả. Mà lại, nơi này chính là tượng thần quảng trường, bất kỳ cái gì đấu võ, đều bị coi là đang gây hấn với nữ đế thần uy, cho dù là thánh tộc thành viên. Nếu như ở chỗ này làm loạn, cũng sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng xử phạt. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh cũng không thể không cảm thán, nơi này cũng là 10 phần thích hợp ám sát địa phương, chỉ cần hành động bí mật một chút, không ai có thể truy xét đến cái gì. Về phần đối phương là ai phái tới, giờ phút này đã không trọng yếu, Tô Tỉnh cũng không có cách nào đi truy cứu. Dù sao, hắn đắc tội thế lực thực sự quá nhiều, Hoàng gia, Liêu gia, cùng Đặng gia. Trần ra các loại tám đại thánh tộc, thậm chí là cơ gia, thiên diện giáo tông, thánh huyết ma môn, hết thể cũng có thể. Tại Tây Lương Châu, Tô Tỉnh suýt nữa giết chết Vân Tinh Châu, cơ thiên hạo cùng ám ma vô tâm, giờ phút này theo thanh danh của hắn truyền bá ra ngoài, ba người kêu biết hành tung của hắn về sau, xác định vững chắc sẽ trả thù. Những chuyện này, Tô Tỉnh tại đi vào Nam Vực trước, liền đã cân nhắc qua, nhưng hắn sẽ không bởi vậy, liền e ngại không dám tới Nam Vực. Dù là địch nhân vô số, hắn cũng muốn giết ra một đường máu. Hiu hiu hiu. Mặt khác ba cái phương vị, riêng phần mình có một vị người áo đen đi ra, tăng thêm trước đó cái kia một người, vừa vặn bốn người, đem Tô Tỉnh thoát đi bốn cái phương vị, hết thể phong tỏa. Hiển nhiên, đối phương dám ở tượng thần quảng trường động tác, tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị. đều là cửu giai chí tôn. Tô Tỉnh trong lòng hơi rét, cái này bốn người áo đen tu vi, toàn bộ đều tại chí tôn cửu giai. Bất quá, tại tượng thần uy áp dưới, thực lực bọn hắn trên phạm vi lớn rút lại, chỉ có thể phát huy ra lục giai chí tôn tiêu chuẩn. Dù vậy, cũng tương đương đáng sợ. Cần biết, cửu giai chí tôn dù là tu vi bị áp chế đến lục giai chí tôn, có thể bởi vì nó tầm mắt, kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng, kỹ xảo các phương diện, đều mười phần phong phú, cho nên có thể buộc phát ra chiến lược, tại lục giai chí tôn bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Mà Tô Tỉnh, đồng dạng gặp áp chế. Mặc dù, hắn không có bị áp chế thảm như vậy, nhưng hắn bản thân tu vi cũng xa xa không kịp đối phương. Giờ phút này, hắn chỉ có thể phát huy ra lục giai chí tôn sơ kỳ chiến lược. Trừ phi ta không nhận tượng thần uy áp ảnh hưởng, bằng không mà nói, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Tô Tỉnh lắc đầu, không nhận tượng thần uy áp ảnh hưởng. Hắn cùng hư không nữ đế có hay không quan hệ thế nào, như thế nào đạt được dạng này trông nom. Chương 1003, lại lần nữa hiển hiện cảm giác quen thuộc. Thực sự không được, chỉ có thể lợi dụng hư không xuyên thẳng qua rời đi. Tại tượng thần quảng trường, Tô Tỉnh thực lực bị áp chế, duy chỉ có hư không xuyên thẳng qua không có. Chỉ là bởi như vậy, hắn tìm hiểu không gian điểm thế bí mật, liền sẽ bại lộ, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tỉnh không nguyện ý bị người phát giác được điểm ấy. Mà lại, đối phương muốn giết hắn, hắn lại chỉ có thể chật vật mà chạy, để Tô Tỉnh rất không cam tâm. Bốn tên người áo đen, cũng không biết Tô Tỉnh đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng, dẫn đầu xuất hiện tên người áo đen kia, nhẹ nhàng cười nhạo nói. Cái thế yêu nghiệt, tại không có trưởng thành trước đó, cũng cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Tiểu tử, ngươi như chủ động giao ra ma tâm, chúng ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Muốn ma tâm sao? Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn, nếu như chỉ là đơn thuần báo thù, không đến mức mạo hiểm lớn như vậy, tiến vào tượng thần quảng trường. Thế nhưng là, đừng nói hắn đã luyện hóa ma tâm, coi như không có luyện hóa, hắn cũng không có khả năng giao ra. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Tô Tỉnh dứt khoát nói. Rất tốt. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để hắn chạy trốn. Một tên người áo đen nói. Giết. Bốn tên người áo đen, nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình đánh ra một đạo công kích, theo thứ tự là kiếm quang, quyền ảnh, trường ấn, đao quang, mỗi đạo công kích, đều tương đương với lục giai chí tôn một kích dốc toàn lực. Đổi lại bình thường, Tô Tỉnh tự nhiên có thể đón lấy, nhưng giờ phút này, lại sắc mặt nghiêm nghị, biểu lộ ngưng trọng. Không có thời gian nghĩ nhiều, hắn vũ động tử huyền cổ kiếm, trong nháy mắt bổ ra bốn đạo kiếm quang, hết thảy đều là dùng kiếm nhất pháp quyết khống chế, đây là hắn kiếm thế đạt đến nhân chi thế, cao giai về sau, mới có thể làm đến sự tình. Cái này bốn đạo kiếm quang, mặc dù không có cách nào tan rã rơi người áo đen công kích, lại đem bọn hắn lực lượng suy yếu hơn phân nửa, dẫn đến những lực lượng kia rơi vào Tô Tỉnh trên thân lúc, cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Dù sao, theo tu vi tăng lên, ma tâm bên trong lực lượng phun ra đến, đã để hắn tu ra đạo thứ 5 sinh mệnh chi quang, lực phòng ngự lại tiến thêm một bậc thang. Nhân chi thế, cao giai. Bốn tên người áo đen, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, bọn hắn từ Tô Tỉnh trong kiếm quang, cảm nhận được lăng lệ kiếm thế, đã đoán được hắn võ ý cảnh giới. Cái này khiến bốn tên người áo đen, tâm thần chấn động không thôi. Cần biết, nhân chi thế, cao giai, đó là bọn họ loại này cửu giai chí tôn, mới có thể có võ ý có thể Tô Tỉnh, vẹn vẹn nhị giai chí tôn, thế mà cũng có được cường đại như vậy võ ý. Hảo yêu nghiệt ngộ tính. Bốn tên người áo đen theo rung động, thủ hạ cũng không ngừng lưu, lại lần nữa phát động công kích. Vô lượng kim trung. Tô Tỉnh vũ động trường kiếm, kiếm quang như tấm lụa, vây quanh thân thể lượn vòng, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo kim trung hư ảnh. Bành bành bành. Theo liên tiếp bên thai không dứt tiếng nổ mạnh, từng đạo công kích rơi vào kim trung hư ảnh phía trên, đem kim trung hư ảnh đánh lom xuống dưới, lại thế mà không có bị công phá. Đây là bán thánh quyết khí tức. Tiểu tử này quả nhiên có kỳ ngộ, thế mà đạt được bán thánh quyết. Bốn tên người áo đen lại lần nữa giật mình, cần biết, độc hành võ tu tối đa cũng chỉ có tu luyện cực phẩm chân pháp phần. Về phần bán thánh quyết, đại bộ phận đều là thoát thai từ thánh quyết, mà thánh quyết đều bị thế gia thánh tộc, các đại thế lực chỗ lũng đoạn. Lại đến, người áo đen công kích như mưa, kéo dài không ngừng rơi xuống. Rất nhanh, nguyên bản liền lung lay sắp đổ kim trung hư ảnh triệt để vỡ vụn, cũng không phải kim trung hư ảnh không đủ kiên cố, mà là Tô Tỉnh có thể cung cấp phòng hộ lực lượng có hạn. Bạch! Kiếm quang chớp động, một đóa hoa sen vàng hiện hiện, tại Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu nổ tung, lại một lần nữa ngăn cản được bốn tên người áo đen công kích. Đây là vô lượng kiếm chỉ thức thứ tư, Phật nộ Kim Liên. Trận chiến này kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ. Cứ việc Tô Tỉnh không cách nào xông phá phong tỏa, có thể bốn tên người áo đen, nhưng cũng không có thể đem hắn cầm xuống. Dứt khoát, nơi đây có tượng thần uy áp bao phủ, bọn hắn công kích không cách nào khuyết tán ra, phụ cận lại không có người, mới không có tạo thành chấn động lớn. Không thể kéo dài thêm, tốc chiến tốc thắng. Tốt. Vậy liền lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Tượng thần quảng trường, dù sao nhiều người phức tạp, thời gian trì hoãn càng lâu, bốn tên người áo đen bị phát hiện tỷ lệ lại càng lớn. Nguyên bản, bọn hắn đều không nghĩ tới nhiều bại lộ thực lực bản thân, lo lắng bị người trông thấy, bằng này truy tra ra thân phận của bọn hắn, nhưng Tô Tỉnh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để bọn hắn đánh lâu không xong, dẫn đến mất kiên trì, chuẩn bị bất chấp hậu quả xuất thủ. Ầm ầm. Bốn tên người áo đen, đồng dạng chỉ là mỗi người đánh ra một đạo công kích. Nhưng là, vô luận là đao quang, kiếm ảnh, hay là quyền cương, trường ảnh, đều so trước đó ẩn chứa lực lượng, hùng hồn mấy lần không thôi. Lục giai chí tôn, đỉnh phong. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không còn bảo lưu, trên thân đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được lăng lệ kiếm thế, quanh thân tu vi điên cuồng vận chuyển, tay trái cầm kiếm, đột ngột ở giữa một kiếm bổ ra. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió bén nhọn, từ bên cổ kiếm bên trong bắn ra hai đạo kiếm quang, chính là đại diễn kiếm quyết thức thứ hai, kiếm nhị. Cái này hai đạo kiếm quang, phân biệt nên kích hướng đông, nam hai vị trí người áo đen đánh ra công kích. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh tay phải ngón áp út ruôi ra, theo tu vi xuyên qua cánh tay phải, tại ngón áp út bên trong lưu động, một đạo màu hoàng kim Phật quang, mang theo to lớn, cương chính khí tức, đột ngột ở giữa chợt hiện. Thiếu dương Phật quang, nên kích hướng tây, bắc hai vị trí người áo đen đánh ra công kích. Vô luận là kiếm nhị, hay là thiếu dương Phật quang, đều là Tô Tỉnh trước mắt có thể đánh ra lực lượng cực hạn, trừ cái đó ra, cũng chỉ có dẫn động dị tượng chi lực. Nhưng dị tượng chi lực, một khi dẫn động, sau này hơn nửa tháng, đều không thể lại sử dụng, cho nên không đến sinh tử một đường thời khác, bình thường cũng sẽ không vận dụng. Dù sao, đó là bảo mệnh át chủ bài. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, đầu tiên là kiếm nhị phát ra hai đạo kiếm quang, bị oanh nhiên phá hủy, tiếp lấy thiếu dương Phật quang, cũng theo đó tăng dã. Cũng không phải là kiếm nhị cùng thiếu dương Phật quang không đủ cường đại, mà là Tô Tỉnh giờ phút này tu vi nhận lấy quá nhiều cực hạn. Tựa như một đứa bé, dù là cầm trong tay lợi kiếm, cũng khó có thể làm bị thương một người trưởng thành. Chẳng lẽ, thật muốn dẫn động dị tượng chi lực, hoặc là không gian xuyên toa sao? Tô Tỉnh không cam tâm, mong muốn lấy đối diện cuốn giết tới, lực lượng vẫn như cũ tràn đầy sung mãn bốn đạo công kích, hắn cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Cũng tại lúc này, loại kêu mông lung cảm giác quen thuộc, lại một lần nữa nổi lên trong lòng, cuối cùng càng giống như là thủy triều, lan tràn đến Tô Tỉnh toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh một mặt không hiểu, hắn đi vào tượng thần quảng trường về sau, đã từng cố gắng đi cảm thụ qua, nhưng trong lòng cũng không có lại xuất hiện loại cảm giác quen thuộc kia, hắn còn tưởng rằng là chính mình khoảng cách quá xa, không thể thấy rõ ràng tượng thần toàn cảnh nguyên nhân. Có thể giờ phút này, cỗ này cảm giác quen thuộc thế mà xuất hiện lần nữa. Đồng nhiên, Tô Tỉnh giật mình, theo quen thuộc dám hiện hiện, hắn thế mà không hề bị đến tượng thần uy áp áp chế, lực lượng trong cơ thể, như là đánh vỡ gông xiềng con long, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Tô Tỉnh ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn giờ phút này không tâm tư đi cảm giác quen thuộc vì sao đống nhiên xuất hiện, mà là phải thừa dịp cơ hội này, cho địch nhân đón đầu thống kích. Giết! Theo Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, kiếm quang vũ động, vô lượng kim trung lại lần nữa hiện hiện, dễ như trở bàn tay, liền đem bốn tên người áo đen công kích toàn bộ lập tức. Ngay sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt khóa chặt phía đông người áo đen, tay phải ngón út điểm ra, thiếu âm Phật quang cấp tốc hiện lên. Chương 1004, tượng thần gương mặt. Hưu. Màu trắng Phật quang, mang theo khí âm hàn, cùng vô thượng sắc bén kiếm thế, xé rách trùng điệp sương mù, thẳng hướng phía đông người áo đen. Tại sao có thể như vậy? Phía đông người áo đen sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, thiếu âm Phật quang bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại, triệt để đem hắn trấn trụ. Hắn dù sao cũng là cửu giai chí tôn, dù là tu vi bị áp chế vô cùng nghiêm trọng, năng lực phản ứng lại là không chậm, không dám có chút giữ lại, vội vàng thôi động tu vi, đánh ra một đạo quyền cương. Đạo này quyền cương, hùng hồn mà mãnh liệt, tương đương với lục giai đỉnh phong chí tôn một kích dốc toàn lực, đã là tên này người áo đen, trước mắt có khả năng phát huy ra cực hạn lực lượng. Nhưng mà, khi quyền cương cùng thiếu âm Phật quang đụng vào nhau lúc, người trước như là giấy đồng dạng, cấp tốc phân liệt tan ra rơi, trái lại thiếu âm Phật quang, một đường thế như trẻ tre. Quay một tiếng, thiếu âm Phật quang đánh vào tên người áo đen kia trên thân, đem hắn lồng ngực trực tiếp xuyên thủng, chính giữa trái tim của hắn, lưu lại một cái lớn chừng miệng chén thương động, trước sau trong suốt. Người, tên người áo đen kia, trừng lớn hai mắt, mang theo không thể tin, thân thể hướng về sau ngã xuống. Cho dù là cựu giai chí tôn, trái tim loại này nhược điểm chí mạng, một khi bị đánh trúng, cũng sẽ khí tuyệt bỏ mình. Lao tam. Phía tây người áo đen gào thét một câu, nhưng phòng ngừa thân phận bại lộ, không tiếp tục mở miệng, nhưng thân thể lại run rẩy kịch liệt lấy, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Cẩn thận. Tiểu tử này không thích hợp, tựa hồ không nhận tượng thần uy áp áp chế. Phía bắc người áo đen nhắc nhở. Làm sao có thể? Nữ đế tượng thần uy áp, cho dù là thánh giả tới, cũng không có biện pháp gì lẩn tránh. Hắn vừa rồi đánh ra chùm sáng kia, có được thất giai chí tôn sơ kỳ lực lượng. Phía bắc người áo đen nghiêm nghị nói, ta cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực, nhưng ngoại trừ chí tôn vương bảng bên trên cao thủ, có ai có thể tại khoảng cách tượng thần 15.000m địa phương, còn có thể buộc phát ra thất giai chí tôn thực lực. Hiển nhiên, Tô Tỉnh không thể nào là chí tôn vương bảng bên trên cao thủ, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, hắn không nhận tượng thần uy áp hạn chế. Đi. Còn lại ba vị người áo đen, nhìn nhau, đủ tề manh sinh thoái ý. Bọn hắn có khả năng buộc phát cực hạn lực lượng, là lục giai chí tôn đỉnh phong, nhìn như cùng thất giai chí tôn chỉ kém một đường, nhưng cái này một đường chỉ kém, lại là nghiền ép tính ưu thế. Vừa rồi, đông bắc người áo đen, liền trực tiếp bị Tô Tỉnh một chiêu đánh giết. Quan trọng nhất là, Tô Tỉnh lại có thể không nhìn tượng thần uy áp, cái này quá quỷ dị. Loại này tin tức trọng yếu nhất định phải kịp thời bẩm báo ra ngoài. Đi được sao? Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi theo, hắn quyết định muốn giết người diệt khẩu, cho nên cũng không có giữ lại chút nào, trực tiếp lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đi tới ba tên người áo đen trước người. Lực lượng không gian ba động. Hắn lại có thể sử dụng lực lượng không gian, mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng cũng không thể tầm thường so sánh. Khó trách. Khó trách hắn có thể không nhìn nữ đế tượng thần uy áp, chẳng lẽ nói. Hắn, đạt được nữ đế truyền thừa. Ba tên người áo đen sợ ngây người, nội tâm rung động, đơn giản khó mà nói nên lời. Chết. Tô Tỉnh nhưng không có nói chuyện cùng bọn họ hào hứng, cũng lười đi giải thích cái gì. Từ bên cổ kiếm run run, kiếm nhị vung ra, hai đạo kiếm quang bắn ra hướng trong đó hai tên người áo đen. Suy suy. Cứ việc. Ba tên người áo đen tại liên thủ chống cự Tô Tỉnh, có thể kiếm nhị một chiêu này, có khả năng bắn ra uy lực, đã có thể so với thất giai chí tôn trung kỳ, ở đâu là ba tên người áo đen có thể ngăn cản. A ta không cam tâm. Đáng giận A. Ta đường đường cựu giai chí tôn, thế mà lại chết tại một cái tiểu hoa nhì trong tay. Ba tên người áo đen khàn giọng kiệt lực kêu thảm, trong đó hai người rất nhanh liền không có sinh tức, trước khi chết, đều mang nồng đậm không cam lòng. Dù sao, bọn hắn chính là cựu giai chí tôn, tại thánh tộc đều là trưởng lão cấp nhân vật, nếu như ở bên ngoài, tùy tiện một người, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết Tô Tỉnh, giờ phút này, lại bị Tô Tỉnh dần dần đánh giết. Nói, các ngươi là ai? Tô Tỉnh đem băng lánh mũi kiếm, chống đỡ tại một tên sau cùng người áo đen trên cổ, đây là hắn cố ý lưu lại người sống, chính là muốn tìm hiểu một chút, đến cùng là phương nào thế lực, vội vã như vậy khó dằn nổi muốn giết hắn. Hắc hắc. Tên người áo đen kia cười lạnh, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đến từ Đặng Thị Thánh Tộc. Thật sao? Tô Tỉnh nhíu mày, tên này người áo đen rất dễ dàng mở miệng, cái này rõ ràng chính là vu hoan, mà lại đối phương giết hắn là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là vì ma tâm. Mà Đặng Thị Thánh Tộc, căn bản cũng không biết ma tâm sự tình. Ngươi nhìn, ngươi để cho ta nói, ta đã nói, có thể ngươi lại không nguyện ý tin tưởng. Ta có thể có biện pháp nào? Người áo đen nói. Xuy. Băng lánh mũi kiếm chợt lóe lên, cuối cùng này một tên người áo đen, cũng bị Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Những người áo đen này tâm trí kiên định, viễn siêu Tô Tỉnh đoán trước. Dù là thân hãm tử cảnh, vẫn như cũ không hoảng không loạn, còn muốn lấy tại trước khi chết tiến hành vu oan hãm hại, muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi ra tin tức, căn bản là chuyện không thể nào. Thánh tộc nội tình cường đại, đã có thể hết ngồi đáy giếng. Bình thường thế lực, căn bản bồi dưỡng không ra, như vậy trung thành tuyệt đối, lại có tâm trí cường đại cửu giai chí tôn. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Tô Tỉnh đem bốn tên người áo đen mặt nạ trên mặt lấy xuống, nhưng mỗi người gương mặt, đều mười phần lạ lẫm. Mặc dù Tô Tỉnh từng cái đem bọn hắn diện mạo ghi lại, nhưng trong lòng cũng biết, muốn thông qua bốn tấm mặt, tìm tới cái này bốn tên người áo đen phía sau màn làm chủ, căn bản là chuyện không thể nào. Đối mặt thánh tộc, thực lực của ta hay là quá mức nhỏ yếu, lần này nếu không có bỗng nhiên không nhận tượng thần uy áp ảnh hưởng, chỉ sợ cũng muốn bại lộ một chút át chủ bài. Át chủ bài bại lộ càng nhiều, Tô Tỉnh liền sẽ càng nguy hiểm. Đúng rồi, vì sao ta có thể không nhận tượng thần uy áp ảnh hưởng đâu? Tô Tỉnh bắt đầu nghiên cứu trên thân xuất hiện cỗ này cảm giác quen thuộc, nhưng nghiên cứu nửa ngày, cũng không có mảy may thu hoạch. Hắn nhớ tới các người áo đen trước khi chết mà nói, trong lòng hơi động, chẳng lẽ cỗ này cảm giác quen thuộc, thật cùng mình tìm hiểu không gian điểm thế có quan hệ sao? Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa, cất bước tiến lên. Không có tượng thần uy áp ảnh hưởng, hắn tiến lên trở nên 10 phần nhẹ nhõm, rất nhanh liền vượt qua 10 km đường tuyến kia, sau đó không lâu, càng là trực tiếp bước vào ngàn mét cấm khu. Đi vào ngàn mét cấm khu, Tô Tỉnh cũng hơi có chút kinh hồn táng đảm. Nơi này uy áp đã nồng đậm đến một cái cực điểm, nếu trên người cảm giác quen thuộc đống nhiên tin tức, uy áp đột nhiên giáng lâm, hắn dù là không chết, cũng sẽ thân chịu trọng thương. Dứt khoát, loại chuyện này cũng không có phát sinh, ngược lại mà cảm giác quen thuộc, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Tô Tỉnh đi tới một tòa cự thạch cơ đài phía dưới. Cơ đài có 100 trượng đến cao, mấy ngàn trượng sự rộng rãi, lộ ra một cỗ tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Mà tại cơ đài phía trên, thì là nữ đế tượng thần. Tô Tỉnh ngẩng đầu, phát hiện tại vị trí này, lại có thể thấy rõ ràng tượng thần hơn phân nửa diện mạo, giống như một tòa thẳng tắp đột ngột ngọn núi, thẳng nhập đám mây. Tô Tỉnh ánh mắt, lướt qua tượng thần thân thể, cuối cùng dừng lại tại tượng thần trên đầu. Tượng thần đầu, bị trùng điệp sương mù bao phủ, không ai có thể thấy rõ ràng nó diện mục chân thật. Có thể bỗng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt, lại là xuyên thấu những sương mù kia, thấy được tượng thần chân diện mục. Ầm ầm, đầu hắn ầm vang chấn động, cả người ngu ngơ tại chỗ, trong miệng càng là nỉ non, không có khả năng, cái này sao có thể, tượng thần làm sao lại cùng mẫu thân như vậy tương tự. Vừa rồi, Tô Tỉnh nhìn thấy tượng thần gương mặt, cùng mẹ của hắn Đạm Đài Phi, cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 1005, không gian tuyến thế. Tượng thần thế mà cùng mẫu thân Đạm Đài Phi, tướng mạo giống nhau như lúc. Tô Tỉnh náo hải, tựa như có một tia chớp đập tới, cả người đứng chết trận tại chỗ. Thật lâu, hắn cực kỳ cẩn thận, lần nữa ngẩng đầu, hướng phía tượng thần đầu nhìn lại, nhưng mà lần này, che lấp tượng thần trùng điệp sương mù, hắn cũng không còn cách nào xem thấu. Xem ra, là ta xuất hiện ảo giác. Tô Tỉnh liên tiếp lại thử một lần, thậm chí mở ra thiên nhãn, đều là không thu hoạch được gì, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn trong lòng, không cảm thấy mẫu thân Đạm Đài Phi có thể cùng hư không nữ đế có liên quan gì. Phải biết, hư không nữ đế là nhân vật trong truyền thuyết, là thiên hạ cộng chủ, là chân chính thần linh, mà mẫu thân của nàng lại yêu nghiệt, cũng cuối cùng vẫn là cái phàm nhân, cả hai có thiên đại chênh lệch. Ngoài ra, căn cứ nhân tộc cổ tịch tư liệu lịch sử ghi chép, hư không nữ đế ít nhất cũng là thượng cổ thời đại nhân vật, khoảng cách bây giờ có mười mấy vạn năm lâu. Về mặt thời gian, Đạm Đài cùng hư không nữ đế cũng hẳn là bắn đại bắc cũng không tới hai người. Cả hai duy nhất liên quan, chính là không gian đại đạo. Cũng không biết, mẫu thân bây giờ người ở phương nào, thực lực như thế nào. Tô Tỉnh trong lòng xác thực tưởng niệm mẫu thân Đạm Đài Phi, mà đối với hắn thực lực, lại không cách nào làm ra ước định. Mới đầu, Đạm Đài Phi tại Định Xuyên Quốc thoát khốn về sau, trong thời gian cực ngắn, thực lực ngay cả vượt qua mấy cái đại cảnh giới, đạt đến chí tôn chi cảnh. Có thể cùng Trúc Lung trưởng giáo phân cao thấp, dù là Tô Tỉnh tự hỏi tốc độ tu luyện không chậm, nhưng tại mẫu thân trước mặt, cũng là mặc cảm. Dù sao, Tô Tỉnh lại thế nào yêu nghiệt, lúc tu luyện cũng cần một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó tiến lên, mà Đạm Đài Phi, lại tựa hồ như phá vỡ cục này hạn, căn bản không giống như là đang tu luyện, giống như là đang khôi phục tu vi. Cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh, vậy liền nhìn xem, có thể hay không nhờ vào đó có thu hoạch. Tô Tỉnh nhảy lên một cái, vượt ngang cao trăm trượng độ, rơi vào cơ đài phía trên. Chợt, hắn tại nữ đế tượng thần bàn chân bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Ngàn vạn năm đến, ta hẳn là cái thứ nhất, như vậy tiếp cận nữ đế tượng thần người A. Tô Tỉnh có chút đắc ý cùng tự hào, nhưng đối với cái kia cái gọi là, tới gần nữ đế tượng thần, liền có thể đạt được không gian đại đạo truyền thừa truyền thuyết, hắn lại là không tin. Tìm hiểu không gian điểm thế, Tô Tỉnh so những người khác càng hiểu hơn không gian đại đạo, mênh mông bằng bạc, thâm thúy tối nghĩa, căn bản không phải thông qua truyền thừa phương pháp, liền có thể lấy được. Mà là cần, bằng vào tự thân cố gắng, một bước một cái dấu chân, từng giờ từng phút đi tích lũy. Theo nhập định, Tô Tỉnh hô hấp trở nên rất nhỏ mà cân xứng, cả người lâm vào cảnh giới vật ngã lương vong, tinh thần trở nên một lòng, bắt đầu đi cảm ngộ, trong cõi u minh hư vô mở mịt không gian chi đạo. Rất nhanh, tại bên cạnh hắn, bắt đầu hiện hiện từng hạt vóng ánh điểm sáng, những điểm sáng kia, được xưng tiết điểm không gian. Tỉ mỉ đến một chút, tiết điểm không gian hết thể có 78 hạt, đại biểu cho Tô Tỉnh tại không gian điểm thế bên trên tạo nghệ. Ông! Một đoạn thời khắc, tượng thần tản mát ra một cỗ huyền bí năng lượng, dẫn đến Tô Tỉnh phương viên trong trăm trượng, không gian hiện hiện từng vòng gợn sóng. Không gian vặn vẹo. Tượng thần tản ra huyền bí năng lượng, để Tô Tỉnh bốn bề không gian, phát sinh vặn vẹo. Giờ phút này, vô luận là bực nào công kích, đều rất khó tổn thương đến Tô Tỉnh, sẽ bị không gian vặn vẹo xé rách, thu nạp. Mà thân ở trong đó, Tô Tỉnh phảng phất đi tới một thế giới khác. Ở chỗ này, hắn đối với không gian cảm ngộ trở nên đặc biệt rõ ràng, phảng phất có từng lớp sương mù bị đẩy ra, suy nghĩ thông suốt, tâm tư sáng, trước đây rất nhiều chỗ nào không hiểu, rất nhiều mê hoặc chỗ, bắt đầu từng bước một đọc hiểu, giải khai, lĩnh hội. Theo thời gian lan tràn, tại Tô Tỉnh bên người, tiết điểm không gian số lượng, bắt đầu dần dần gia tăng. Mỗi một ngày, cũng sẽ tăng thêm không ít mới tiết điểm không gian, đến cuối cùng, lít nha lít nhít, có hàng ngàn hàng vạn nhiều tiết điểm không gian, đều phiêu đãng tại Tô Tỉnh bốn phía. Một đoạn thời khắc, lân cận hai viên tiết điểm không gian, chậm rãi hội tụ, cuối cùng nối liền với nhau, cái này biến hóa kỳ diệu, ở sau đó trong mấy ngày, liên tiếp phát sinh. Đến cuối cùng, một đầu màu vàng sợi tơ, hiện lên ở Tô Tỉnh trước người, tựa như một đầu thật nhỏ gian trưởng, linh động, huyền diệu, nhưng lại lộ ra nồng đậm sắc bén khí tức. Không gian tuyến. Đây là một đầu, do Tô Tỉnh chính mình ngưng tụ mà thành không gian tuyến, so đã từng bắt luyện hóa đầu kia không gian tuyến, càng cường đại hơn, tinh thuần, đồng thời, cũng đại biểu cho hắn đối với không gian lĩnh ngộ, đạt đến không gian tuyến thế cấp độ. Bạch. Tô Tỉnh hai mắt mở ra, ngắm nhìn trôi nổi tại trước người không gian tuyến, cùng không gian bốn phía tiết điểm, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này lĩnh hội, so với hắn trong tưởng tượng thu hoạch còn muốn lớn. Nếu như làm từng bước tu luyện, ta khả năng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới thăm ngộ không gian tuyến thế. Nhưng bây giờ, bất quá hơn tháng thời gian, thế mà liền tìm hiểu không gian tuyến thế, tiết kiệm ta mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian tu luyện. Mà tìm hiểu không gian tuyến thế, ta đối với không gian xuyên toa vận dụng, sẽ trở nên càng thêm linh hoạt. Trọng yếu nhất chính là, không gian tuyến thế, đã để ta có thể lợi dụng lực lượng không gian, phát ra một chút tiến công. Không gian tuyến, như là roi đồng dạng, không chỉ có thể cách không rút người, còn có thể trói buộc đối thủ. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát nửa ngày, cuối cùng được ra kết luận, cho dù là bát giai chí tôn, cũng khó có thể né tránh không gian tuyến trói buộc. Quá tốt rồi. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, lúc đầu chiến lực của hắn, chỉ ở ngũ cấm lĩnh vực, nhưng bây giờ, tìm hiểu không gian tuyến thế, trực tiếp nhất cử bước vào lục cấm lĩnh vực. Nói cách khác, nếu như toàn diện bộc phát, hắn có thể lấy chí tôn nhị giai tu vi, chém giết bát giai chí tôn. Không gian tuyến này, không đến sống chết trước mắt, không thể vận dụng. Tô Tỉnh âm thầm quyết định, vô luận là không gian tuyến thế, hay là lục cấm lĩnh vực, đều có chút câu chuyện đáng sợ. Vạn nhất, cựu gia của hắn bọn họ biết hắn nghịch thiên như vậy, tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào tru sát hắn. Đến lúc đó, Tô Tỉnh tính mệnh đáng lo. Là thời điểm rời đi nơi này. Tô Tỉnh đứng người lên, chung quanh hắn không gian vặn vẹo hiện tượng, đã sớm tiêu tán, để hắn không cách nào lại rõ ràng cảm giác không gian đại đạo, hiển nhiên tượng thần sẽ không lại tiếp tục trợ giúp hắn. Ngoài ra, hắn thầm tính một chút, khoảng cách binh các mở ra thời gian, cũng kém không nhiều đến. Trước khi đi, Tô Tỉnh nhảy xuống tượng thần cơ đài, ở phía dưới thật sâu cúng bái một lát, lần này có thể có cơ duyên này, toàn bằng tượng thần hỗ trợ. Mà lại, những tượng thần này không phải tầm thường, tuyệt đối có linh tính, để Tô Tỉnh cũng không dám lãnh đạm. Đám mây, trung điệp sương mù che lấp bên trong, tượng thần hai mắt, hiện hiện hai đạo mờ mịt quang mang, mà tại trong vầng hào quang, chiếu rọi ra Tô Tỉnh thân ảnh. Sau đó không lâu, quang mang tiêu tán, hết thể bình tĩnh lại. Không có thể nói rõ ràng, tượng thần bực này dị động, đến cùng đại biểu cho cái gì. Mà Tô Tỉnh, tại không có tượng thần uy áp ảnh hưởng tình huống dưới, rất nhanh liền đi ra tượng thần quảng trường, hơi nhận ra phía dưới hướng, trực tiếp thẳng hướng thần binh thương minh tiến đến. Chương 1006, binh các ngày mở ra. Binh các cũng không ở trong thánh linh võ thành, mà là ở trong thánh linh sơn mạch, thần binh thương minh trong tổng bộ. Binh các là thần binh thương minh trọng bảo, mỗi lần mở ra, cũng có thể gọi là một việc trọng đại. Binh các vượt quan, mỗi xông qua một tầng, đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, cũng sẽ bị thần binh thương minh mời chào. Ngoài ra, thần binh thương minh bên trong các đại nhân vật, như là bán thánh chi lưu, cũng sẽ ở bí mật quan sát. Nếu như ai đang xông quan trong quá trình, biểu hiện phi thường lưu dị, thậm chí sẽ bị bán thánh, thánh giả, thu làm quan môn đệ tử, quả thực là cá chép vọt long môn, nhất phi trùng thiên. Nguyên nhân chính là như vậy, hàng năm binh các mở ra thời điểm, đều sẽ hấp dẫn đại lượng đến từ Nam vực các nơi tuổi trẻ võ tu bọn họ đến đây. Gần đây, thánh linh võ thành so thường ngày càng thêm náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trong quán trà, đều đang đàm luận binh các mở ra sự tình, mà những này đàm luận, tự nhiên là không thể rời bỏ, sắp tham gia binh các vượt quan tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ. Các ngươi có ai biết, năm nay binh các vượt quan, ai có khả năng nhất cầm xuống đầu khôi sao? Đương nhiên là Chu Tự Hoành, nghe nói hắn là một vị chuẩn yêu nghiệt, lúc nào cũng có thể trở thành một tôn chân chính cái thế yêu nghiệt, quyền pháp 10 phần bá đạo hùng hồn, xuống dốc Chu Thị Thánh Tộc, rất có thể bởi vì hắn mà quật khởi. Chu Tự Hoành thật là không tệ, có thể khoảng cách cái thế yêu nghiệt, cuối cùng còn kém một đường, nếu mà so sánh, Phạm Thiên Giật không thể nghi ngờ càng thêm lóa mắt, truyền ôn, hắn nhưng là một vị chân chính cái thế yêu nghiệt. Phạm Thiên Giật, người này ta biết, hắn là độc hành võ tu, tựa hồ không có thế lực bối cảnh, một tháng trước hoàn thành một trận danh hiệp chi chiến, chỉ là đến cùng phải hay không cái thế yêu nghiệt, ai cũng không thể kết luận. Binh các vượt quan, kiểm tra đo lường chính là một người thiên phú, kỳ thật cùng danh hiệp chi chiến một dạng, đều là muốn chiêu mộ được nhân kiệt, chuẩn yêu nghiệt, thậm chí là cái thế yêu nghiệt. Ngày hôm nay, chính là binh các ngày mở ra. Thần binh thương minh vì thế, đã sớm làm đủ chuẩn bị. Trước cửa có hai đội chỉnh tề hộ vệ, phàm là cầm trong tay binh các lệnh tuổi trẻ võ tu, đều sẽ bị hộ vệ cung thỉnh đi vào, leo lên tinh hà phi hạm. Mà thần binh thương minh tại cấp cho binh các lệnh thời điểm, đều sẽ phi thường thận trọng, nhất định phải là thiên phú hơn người tuổi trẻ võ tu, mới có tư cách nắm giữ, cho nên chân chính tham gia binh các người vượt quan số, cũng không phải là đặc biệt nhiều, ước chừng tại hơn 1.000 người, ngược lại là phụ cận người vây xem số rất nhiều. Đem phố lớn ngõ nhỏ đều cơ hồ nhồi vào. Mau nhìn, đó là Chu Tự Hoành, nghe nói là một vị chuẩn yêu nghiệt, đến từ xuống dốc Chu Thị Thánh Tộc. Chu gia tại hơn 1 vạn năm trước, cũng là nổi tiếng Thánh Tộc, đáng tiếc theo đời trước lão tổ thọ hết chết giả, Chu gia xuất hiện không người kế tục xấu hổ tình huống, không có cường giả đỉnh cao tòa chấn, cấp tốc xuống dốc, nghị không ra, bây giờ thế mà còn có thể bồi dưỡng được một tôn chuẩn yêu nghiệt. Xem ra, Chu gia là đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào Chu Tự Hoành trên thân A. Hy vọng hắn có thể hoàn thành thuế biến, trở thành chân chính cái thế yêu nghiệt, để Chu gia tái hiện thánh tộc huy hoàng. Mọi người tiếng thảo luận bên trong, một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc thanh niên, như cùng người hình nhỏ man như một dạng đi tới, song quyền của hắn đặc biệt làm cho người chú mục, hiện ra màu xanh đen, mơ hồ có đặc thủ phù văn lưu động. Hình tượng như vậy, cùng con em thế gia không hợp nhau. Phải biết, Chu gia mặc dù xuống dốc, mà dù sao đã từng là thánh tộc, tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, so sánh thánh tộc, Chu gia tự nhiên không kịp, nhưng so với thế lực khác, nội tình vẫn có chút hùng hậu. Theo lý thuyết, Chu Tự Hoành hẳn là phi thường chú trọng ăn mặc mới đúng, bình thường con em thế gia xuất hành, đều là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Có thể Chu Tự Hoành, ngược lại như là một cái dã nhân, khuôn mặt thô mỏ, trên thân che kín bụi bặm, tựa hồ vừa mới kết thúc tu luyện, đều không có tắm rửa liền trực tiếp chạy tới. Chu Tự Hoành không để ý đến đám người giật mình cùng không hiểu, xuất ra binh các lệnh, sau đó tại một gã hộ vệ dẫn đầu xuống, thân ảnh biến mất ở trong thần binh thương minh. Sau đó không lâu, đám người lại là truyền ra một hồi kinh hô. Tới, Phạm Thiên Giật tới, hoa, rất đẹp trai a. Các ngươi nhanh chú ý, Phạm Thiên Giật bên người người kia, là Đặng Thị Thánh Tộc một vị con em trẻ tuổi, lại giống tiểu đệ đồng dạng, cùng ở bên người Phạm Thiên Giật, chẳng lẽ nói, Phạm Thiên Giật đã tiếp nhận Đặng Thị Thánh Tộc chiêu mộ sao? Phạm Thiên Giật tối thiểu cũng là một vị chuẩn yêu nghiệt, mà lại hắn là độc hành võ tu, trước đây đều là một mình nghiên cứu tu luyện, có thể trở thành chuẩn yêu nghiệt, đủ thấy nó thiên phú chi phi phàm, mà nếu như hắn thật cái thế yêu nghiệt, như vậy thiên phú của hắn còn muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cùng Chu Tự Hoành so sánh, thân là độc hành võ tu Phạm Thiên Giật, ngược lại càng giống một vị con em thế gia, áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, bên người tùy tùng, đều là đặng thị con em thế gia. Như vậy khí chàng, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhất là, truyền ngôn hắn có thể là một vị cái thế yêu nghiệt, so Chu Tự Hoành càng lợi hại hơn. Rất nhiều nữ tử trẻ tuổi, thậm chí cũng bắt đầu phạm hoa si, hận không thể nhào về phía Phạm Thiên Giật. Mà Phạm Thiên Giật, thần sắc mang theo một tia tiêu căng, nhẹ nhàng đem binh các lệnh xuất ra, bước đầu tiên đi vào thần binh thương minh. Tại phía sau hắn, vị kia đặng thị con em thế gia, cũng xuất ra một viên binh các lệnh, đi theo tiến vào. Chư vị, các ngươi tựa hồ cũng quên đi một người a. Lấy độc hành võ tu thân phận, biểu hiện ra kiệt xuất thiên phú, tựa hồ không chỉ Phạm Thiên Giật một người, người kia tựa hồ so Phạm Thiên Giật, càng thêm yêu người ta. Ngươi nói là Tô Tỉnh sao? Thật sự là hắn yêu nghiệt, thế nhưng quá mức tâm cao khí ngạo, ngay cả tám đại thánh tộc mời chào đều cự tuyệt, nghe nói còn đắc tội Hoàng Thị Thánh Tộc, Liêu Thị Thánh Tộc, quả thực là ghét bỏ chính mình chết quá trưởng. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tô Tỉnh truyền ngôn, cũng là mạn thiên phi vũ. Chỉ là, mọi người càng nhiều, đều là ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính, đều cảm thấy hắn cách cái chết không xa. Dạng này đàm luận, rõ ràng đã rơi vào Tô Tỉnh trong thai, nhưng hắn cũng không có vì thế đi tranh luận, mà là theo đám người, cùng đi tiến vào thần binh thương minh. Dù sao, hắn mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, cơ bản đều đang bế quan tu luyện, có rất ít người biết hắn. Tại một gã hộ vệ dẫn đầu xuống, Tô Tỉnh lần thứ hai leo lên tinh hà phi hạm. Tất cả tham gia binh các vượt quan tuổi trẻ võ tu, đều đợi tại cùng một tầng, mà lại bởi vì hành trình rất ngắn. Tất cả mọi người đợi ở trên bong thuyền, có rất ít người đi trong khoang thuyền. Tô Tỉnh, ngươi có thể tính tới. Tô Tỉnh leo lên bong thuyền về sau, Vương Tích chính là một mặt cười khổ tiến lên đón. Hắn nhìn thấy Tô Tỉnh chậm chạp chưa tới, trong lòng vô cùng nóng nảy. Phải biết, Tô Tỉnh thế nhưng là phong hành bán thánh điểm danh người. Nếu là hắn không có tham gia binh các vượt quan, Vương Tích đoán chừng chính mình không thể thiếu một trận trách mắng. Yên tâm. Ta nếu đáp ứng đến, liền nhất định sẽ tới. Tô Tỉnh cười nói, hắn muốn thông qua binh các vượt quan, thu hoạch danh khí, đương nhiên sẽ không không tới. Hai người nói chuyện, đã rơi vào mặt khác tuổi trẻ võ tu trong thai. Lúc đầu, Tô Tỉnh đứng ở trong đám người, cũng không bị người chỗ chú ý, có thể theo Vương Tích hô lên tên của hắn, lập tức liền có vô số đạo ánh mắt đầu tới. Chương 1007, Phạm Thiên Giật. So với tướng mạo gương mặt, Tô Tỉnh hai chữ càng thêm hấp dẫn người. Bởi vì hai chữ này, khả năng đại biểu cho một tôn cái thế yêu nghiệt. Vô số đạo ánh mắt, tụ tập tại Tô Tỉnh trên thân, trong đó, cũng bao quát Phạm Thiên Giật, có người kính sợ, có người cực kỳ hâm mộ, cũng có người đố kỵ. Vương Tích quản sự, hắn chính là Tô Tỉnh sao? Một tên tuổi trẻ võ tu hỏi. Đúng. Vương Tích nhìn Tô Tỉnh một chút, gặp người sau không có ngăn cản, chính là gật đầu đáp. Hắn thật là một vị cái thế yêu nghiệt. Lại một tên tuổi trẻ võ tu, hỏi tất cả mọi người cảm thấy hứng thú chủ đề. Cái này Vương Tích do dự một chút, tiếp lấy cười nói, phải hay không phải, sông binh các thời điểm, mọi người tự nhiên sẽ biết. Về phần hiện tại, ta khuyên các vị hay là đem tâm tư, đặt ở binh các vượt quan phương diện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều trầm mặc. Vương Tích nói có lý, cùng chú ý người khác thành tựu, không bằng chính mình hảo hảo cố gắng. Binh các vượt quan, chính là cá chép vọt long môn cơ hội, ai cũng không dám nhẹ lười biếng. Nhìn thấy mọi người thu liễm lòng hiếu kỳ, Vương Tích thở dài một hơi, hắn biết Tô Tỉnh không phải cái Trương Dương người, không quá ưa thích bị người vây xem chẳng diện. Nhưng tại lúc này, một đạo thanh âm đột ngột, lại lần nữa phá vỡ bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia. Không biết tám đại thánh tộc mời chào hảo ý Tô Tỉnh. Người nói chuyện, chính là Phạm Thiên Giật, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo một vòng vẻ trâm trọng. Phạm Thiên Giật cái này mới mở miệng, lập tức liền hấp dẫn hào hứng của mọi người. Một cái là Tô Tỉnh, một cái là Phạm Thiên Giật, hai người đều là độc hành võ tu, lại tựa hồ đều là cái thê yêu nghiệt, dạng này va chạm, hiển nhiên mười phần có ý tứ. Nhất là, Phạm Thiên Giật một bộ trong lời nói có gai dáng vẻ. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng tại trận cái nào là đồ đần. Đều có thể nghe rõ hắn ý tứ, nói dễ nghe một chút, là Tô Tỉnh không biết tám đại thánh tộc hảo ý, nói khó nghe chút, chính là không biết điều, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Phạm Thiên Giật, Tô Tỉnh cùng tám đại thánh tộc ở giữa sự tình, tựa hồ cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm a. Tô Tỉnh còn chưa lên tiếng, bên cạnh Vương Tích đã nhìn không được, trước một bước mở miệng. Vương Tích, ta nói chuyện với Tô Tỉnh, tựa hồ cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm a. Phạm Thiên Giật đưa trong tay quạt xếp một tay, trong ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ, nhìn chằm chằm Vương Tích, nói, Vương Tích, ngươi tuy là cửu giai chí tôn, nhưng nói trắng ra, cũng bất quá là thần binh thương minh một cái quản sự mà thôi, chờ ta xông qua binh các tầng thứ tư, thân phận địa vị, tất nhiên ngự trị ở bên trên ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần ta một câu, chỉ sợ cũng có vô số người, có thể để ngươi cái này khu khu quản sự, thời gian qua phi thường khó chịu a. Cho nên, muốn thay người ra mặt, cũng muốn trước cân nhắc một chút, mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Vương Tích giận dữ, tức giận đến thân thể phát run, hắn bất quá mở miệng nói một câu, cái này Phạm Thiên Giật, lại lập tức chuyển ra vài tử thoại, đơn giản cùng con chó điên không có gì khác biệt, thậm chí còn uy hiếp hắn quản sự này. Thế nhưng là, thành như Phạm Thiên Giật lời nói, nếu như hắn thật sống qua binh các tầng thứ tư, nó thân phận địa vị, hoàn toàn chính xác cao hơn Vương Tích ra quá nhiều. Vương Tích tuy là cửu giai chí tôn, mà lại là chí tôn vương bảng bên trên cao thủ, nhưng tiềm lực cơ bản dùng hết, nếu như không có đặc thù cơ duyên, đời này thành tựu cơ bản dừng ở đây. Mà Phạm Thiên Giật, nếu như xông qua binh các tầng thứ tư, mang ý nghĩa hắn là một tôn cái thê yêu nghiệt, có được thành thánh chi tư. Nói cách khác, tương lai Phạm Thiên Giật sẽ trở thành thánh giả, cái kia đích thật là Vương Tích cần ngưỡng vọng đại nhân vật. Cho nên, Vương Tích cứ việc vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng, hắn đã nhìn ra, Phạm Thiên Giật chính là cái một khi đắc thế tiểu nhân, một khi bị loại người này ghi hận lên, tướng khi nguy hiểm. Ta cùng tám đại thánh tộc ở giữa sự tình, cùng ngươi, tựa hồ không có quan hệ gì a. Tô Tỉnh tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn lướt qua Phạm Thiên Giật. Vương Tích thay hắn mở miệng, Tô Tỉnh tự nhiên không thể để cho Vương Tích gặp nạn. Về phần Phạm Thiên Giật, vô luận hắn có phải hay không cái thế yêu nghiệt, Tô Tỉnh đều cũng không để vào mắt, cần biết, hắn hiện tại đã bước vào lục cấm lĩnh vực, phổ thông cái thế yêu nghiệt, đều cần nhìn lên hắn. Hoàn toàn chính xác không quan hệ, chỉ là có chút hiếu kỳ, đến cùng là nhân vật dạng gì, sẽ như vậy không biết hảo ý. Phạm Thiên Giật nhếch miệng lên, hắn đem không biết hảo ý bốn chữ cố ý tăng thêm, đơn giản chính là đang nói, Tô Tỉnh không biết tốt xấu. An thua gì tới ngươi? Lần này, Tô Tỉnh lạnh lùng đáp lại bốn chữ. Hắn cảm thấy, cái này Phạm Thiên Giật, thật rất giống con chó điên, hay là đầu bắt ai cắn ai chó dại, nhiều lần ngấm ngầm hại người ngữ điệu, cũng làm cho Tô Tỉnh mười phần khó chịu. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết khách khí nữa. Ngươi Phạm Thiên Giật hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Tỉnh sẽ như vậy không nể mặt mũi, lập tức vì đó chán nản. Kỳ thật, Phạm Thiên Giật sở dĩ nhằm vào Tô Tỉnh, không chỉ có bởi vì Tô Tỉnh giống như hắn, đều là độc hành võ tu, muốn so đấu cái cao thấp, cũng bởi vì Tô Tỉnh cự tuyệt đặng gia mở ra phong phú điều kiện, mà hắn thì là không có. Khi đặng gia đem đồng dạng điều kiện bày ra tại Phạm Thiên Giật trước mặt lúc, trong lòng của hắn kỳ thật muốn cự tuyệt, bởi vì hắn cũng rõ ràng, những cái kia nhìn như hậu đãi điều kiện, sẽ đem hắn triệt để cột vào đặng gia đầu kia trên thuyền. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt không được cái kia phần dụ hoặc. Thân là độc hành võ tu, hắn biết rõ có thể từng bước một đi đến hôm nay, đến cỡ nào không dễ dàng, mà nếu như đáp ứng đặng gia, sau này con đường sẽ không gì sánh được bằng phẳng khoáng đạt. Nhất là, còn có thể đạt được đặng anh xương như thế một vị đại mỹ nữ. Mà trong khoảng thời gian này, Phạm Thiên Giật cũng nghe nói rất nhiều liên quan tới Tô Tỉnh sự tình, càng là biết, hắn cự tuyệt Đặng Giá Hậu đãi điều kiện. Cái này khiến Phạm Thiên Giật cảm thấy, chính mình hoàn toàn chính là đang ăn Tô Tỉnh ghét bỏ đồ ăn một dạng, toàn thân đều không phải là tư vị. Lại thêm, thời khắc đều có người tại bắt hắn cùng Tô Tỉnh so, cho nên vừa thấy được Tô Tỉnh, hắn liền không nhịn được khắp nơi nhằm vào, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn mới là lợi hại nhất, yêu nghiệt nhất. Ầm ầm. Hùng hồn vô tận tu vi khí tức, từ Phạm Thiên Giật thể nội phóng xuất ra, cái kia cố bàng bạc uy áp, để ở đây tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ võ tu, nhao nhao sắc mặt hoảng sợ lùi lại. Tinh Hà phi hạm, cấm chỉ đấu võ. Một tiếng gào to, từ Tinh Hà phi hạm tầng cao nhất phía trên vang lên, thanh âm hùng vĩ lại mênh mông, lộ ra từng tia khí tức thần thánh. Mỗi một tòa Tinh Hà phi hạm, đều do một vị bán thánh cầm giữ, hiển nhiên, chuyện nơi đây kinh động đến phía trên vị kia bàn thánh. Phạm Thiên Giật sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không thể không thu liễm tự thân tu vi khí tức, hắn lại yêu nghiệt, hiện tại cũng không dám cùng một vị bàn thánh khiêu chiến. Bất quá, hắn hay là hung tợn chừng Tô Tỉnh một chút, âm thanh lạnh lùng nói, binh các vượt quan kết thúc, ta sẽ để cho người hối hận. Nói xong, Phạm Thiên Giật hất lên ống tay áo, đi vào trong khoang thuyền, hiển nhiên lười nhác tiếp tục ở trên bong thuyền tiếp tục chờ đợi. Tô Tỉnh, ngươi lần này có chút xúc động, thực lực của ngươi mặc dù không yếu, có thể Phạm Thiên Giật là một vị tam giai chí tôn, nếu như động thủ, ngươi Vương Tích trong mắt, có thật sâu lo lắng. Chương 1008, lĩnh vực thần cấm. Cùng là cái thế yêu nghiệt, nếu như chênh lệch một cảnh giới, chính là nghiền ép tính ưu thế. Không chỉ có là Vương Tích, bong thuyền tuyệt đại đa số tuổi trẻ võ tu bọn họ, cũng không coi trọng Tô Tỉnh, càng có người ôm xem kịch vui tâm thái. Binh các vượt quan sau khi kết thúc, Tô Tỉnh làm như thế nào ứng đối Phạm Thiên Giật lửa giận? Vương Tích quản sự, ngươi yên tâm đi. Ta tự có phân tức. Tô Tỉnh trấn an nói. Hán tu vi mặc dù so Phạm Thiên Giật thấp một cảnh giới, không chút nào không sợ. Nếu như Phạm Thiên Giật thực có can đảm tiếp tục dây dưa, Tô Tỉnh sẽ để cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tinh Hà phi hạm khởi động, rời đi Thánh Linh Võ Thành, tại trong trời cao rong ruổi, mấy canh giờ về sau. Tốc độ dần dần chậm dần. Phía dưới, là một đầu sơn lĩnh nguy nga, bên trong tọa lạc lấy rất nhiều cổ lao khu kiến trúc, nơi này là thần binh thương minh chiếm cứ hai đầu dãy núi một trong. Trên một ngọn núi, đứng sừng sững lấy một tòa cao cao tháp lâu, tổng cộng có 9 tầng, tản ra khí tức thần thánh. Binh các. Bong thuyền tuổi trẻ võ tu bọn họ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía binh các, trong mắt có sốt ruột, ngưng trọng, chờ đợi chi ý. Binh các đến. Tất cả mọi người đi xuống đi. Vương Tích nói. Hưu, hưu, hưu. Lần lượt từng bóng người bay lên mà lên, sau đó không lâu liền đáp xuống binh các chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường, có hộ vệ, quản sự, trưởng lao đám nhân vật, duy trì lấy trật tự. Tô Tỉnh theo đám người, cùng Vương Tích cùng nhau đi vào quảng trường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Tinh Hà phi hạm bên trên, cuối cùng bay xuống người kia. Người mặc ra thú áo đuôi ngắn. Bắp thịt rắn chắc, trên thân mang theo cỗ hung hãn dã nhân khí tức, phong trần mệt mỏi, nhưng lại tinh khí nội liễm, có chút bất phàm. Hắn gọi Chu Tự Hoành, đến từ xuống dốc Chu Thị Thánh Tộc. Vương Tích giải thích nói, nghe nói tên kia là cái tu luyện của nhân, leo lên Tinh Hà phi hạm, liền đi vào khoang thuyền, vùi đầu tu luyện. Nguyên lai hắn chính là Chu Tự Hoành. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, hắn dọc theo con đường này. Nghe được đều là liên quan tới Phạm Thiên Giật cùng Chu Tự Hoành tin tức, bây giờ nhìn thấy chân nhân, không khỏi âm thầm lưu ý. Cũng tại lúc này, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt quét mắt đám người, cất cao giọng nói, binh các tổng cộng có 10 cái cửa vào, cho nên mỗi lần có thể dung nạp 10 người cộng đồng vượt quan, mọi người trong tay binh các lệnh bên trên, đều có thứ tự hàng hảo. Chờ một lúc, bị thét lên thẻ số người, liền đi vào vượt quan. Binh các vượt quan, mỗi xông qua một tầng, đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, đồng thời, vượt quan quá trình, cũng nương theo lấy hung hiểm, mặc dù bóp nát binh các lệnh, có thể truyền tống ra ngoài, nhưng cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, hàng năm binh các vượt quan, đều sẽ xuất hiện tử vong sự kiện, cho nên các vị nhất định phải cẩn thận, cũng có thể bây giờ chọn lựa rời khỏi. Tổng thể tới nói, binh các vượt quan tỷ lệ tử vong cũng không phải là rất cao. Mà lại, tham gia binh các vượt quan tuổi trẻ võ tu bọn họ, cơ bản đều giải quy tắc, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này lùi bước. Nhìn thấy tất cả mọi người lặng yên không lên tiếng, tên lão giả kia khẽ gật đầu, nói tiếp, như vậy, ta tuyên bố, lần này binh các vượt quan, chính thức bắt đầu. Lũ tiểu gia hỏa, biểu hiện tốt một chút, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, âm thầm có bán thánh, thánh giả ngay tại chú ý, mà nếu như các ngươi vượt quan biểu hiện đầy đủ kinh diễm, thậm chí sẽ kinh động thiên cơ thánh vương lão nhân ra ông ta, cũng nói không chính xác đâu. Thiên cơ thánh vương. Bốn chữ này, để hơn 1.000 vị đến đây vượt quan tuổi trẻ võ tu bọn họ, ánh mắt một mặt lửa nóng, đây chính là nam vực đỉnh phong nhất cường giả một trong. Nếu như có thể đạt được lão nhân gia ông ta chỉ điểm, sau này lo gì không thể nhất phi trùng thiên. Liền ngay cả Phạm Thiên Giật, Chu Tự Hành, đều là ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cùng thiên cơ thánh vương so sánh, thánh tộc mở ra những cái kia phong phú điều kiện, lại coi là cái gì? Tốt. Hiện tại, một đến số 10 bắt đầu vượt quan. Dâu tóc hoa dâm láo giả, nhìn thấy đám người kích tình tăng vọt, liền biết thêm nhiệt hiệu quả đã đạt tới. Trong đám người, đi ra 10 vị người trẻ tuổi. Bọn hắn đi hướng binh các, phân biệt đứng tại một tòa trước cửa vào, đưa trong tay binh các lệnh, giao cho lối vào hộ vệ kiểm nghiệm, xác định hết thể không sai về sau, nhao nhao cất bước đi vào binh các. Tô Tỉnh cúi đầu nhìn thoáng qua, chính mình binh các lệnh mặt sau dưới góc phải, có một cái số ID, 1080. Cuối cùng sao? Tô Tỉnh cũng không có kỳ quái, dù sao hắn đạt được binh các lệnh thời gian phi thường ngắn. Mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, nhóm đầu tiên tiến vào vượt quan 10 vị tuổi trẻ võ tu, liền có 5 người lui đi ra, từng cái đầy người chật vật, thần sắc uể oải. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có vượt quan thành công. Ngay sau đó, còn lại 5 vị tuổi trẻ võ tu, cũng lui đi ra, tình hình cùng trước đó 5 người, gần như giống nhau. Nhóm đầu tiên, 10 người toàn bộ thất bại. Lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc bình thản tuyên bố. Thật cao tỷ lệ đào thải. Tô Tỉnh âm thầm giật mình, binh các vượt quan, tỷ lệ tử vong tuy nhỏ, có thể tỷ lệ đào thải, tựa hồ cao kinh người. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện một chút nguyên bản lòng tin tràn đầy tuổi trẻ võ tu, không ít người đáy mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng, còn có người tại ra vẻ chấn định, có thể trong tay háo run rẩy hai tay, lại là bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương. Binh các vượt quan, nhằm vào là cá nhân thiên phú kiểm tra đo lường. Trên cơ bản, bước vào nhất cấm linh vực người, đều có thể vượt quan cửa thứ nhất. Những người tuổi trẻ này, có nhiều hơn một nửa, đều bước vào nhất cấm linh vực. Nhưng là, bọn hắn đang xông quan lúc quá khẩn trương, không có phát huy tốt, mới có thể bị thủ quan tượng đồng đánh bại. Cho nên, cái này vượt quan, tâm tính mới là trọng yếu nhất. Vương Tích ở bên người Tô Tỉnh thấp giọng nói, hắn là thần binh thương minh quản sự, đối với những chuyện này nhất thanh nhị sở. Xác thực như vậy. Tô Tỉnh giờ phút này cũng nhìn ra những vấn đề này, lại nói tiếp, Vương Tích quản sự, dựa theo ngươi nói, cái kia muốn xông qua binh các tầng thứ hai, hẳn là muốn có được nhị cấm chiến lược A. Cứ thế mà suy ra, binh các tổng cộng có 9 tầng, cái kia muốn đem binh các 9 tầng toàn bộ vượt qua, chẳng phải là muốn bước vào 9 cấm lĩnh vực. Không có khoa trương như vậy. Vương Tích lắc đầu cười khổ nói, 9 cấm, đó là trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm, muốn tại bán thánh trước đó. Bước vào lĩnh vực thần cấm, quả thực là chuyện thần thoại xưa. Đừng nói bây giờ, coi như tại thượng cổ thời đại, cũng cơ hồ không người có thể làm được. 9 cấm lĩnh vực, lại gọi lĩnh vực thần cấm. Ý là, bước vào 9 cấm lĩnh vực giả, mang ý nghĩa có được thành thần chi tư. Không chỉ có như vậy, nếu là bước vào lĩnh vực thần cấm, nghe nói sẽ đánh phá một loại nào đó thiên địa quy tắc bên trên gông cùm xiềng xích, từ đó thu hoạch được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thành thân chi tư. Tô Tỉnh hô hấp hơi có vẻ ngưng trọng, thân là võ tu, cái nào không muốn trở thành thần linh. Hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Ta hiện tại đã bước vào lục cấm lĩnh vực, viễn siêu bình thường cái thê yêu nghiệt, mà lại tu vi mới chí tôn nhị giai, khoảng cách bán thánh còn có chút xa xôi, lên cao không gian còn rất lớn. Có lẽ, ta có thể nếm thử một phen. Tô Tỉnh âm thầm siết chặt song quyền. Vương Tích không biết Tô Tỉnh đang suy nghĩ gì, lại nói, trên thực tế, binh các cuối cùng tầng 3 ở vào phong bế trạng thái, cũng không có thiết trí cái gì khảo nghiệm, chỉ có phía trước 6 tầng, phân biệt thiết trí 6 cái thủ quan tượng đồng. Dù vậy, Nam vực từng ấy năm tới nay như vậy, cũng chưa có người có thể đem cái này 6 quan toàn bộ xông qua, vẹn vẹn nói phía trước cửa thứ 4, cũng là mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mới có một người xông qua. xông qua cửa thứ tư, mang ý nghĩa là một tôn cái thế yêu nghiệt. Bất quá năm nay, hẳn là sẽ có kinh hỉ. Vương Tích ánh mắt, lướt qua Chu Tự Hoành, Phạm Thiên Giật, cuối cùng rơi trên người Tô Tỉnh. Chương 1009, Phạm Thiên Giật vượt quan. Nhóm thứ 20 vị người trẻ tuổi, khi tiến vào binh cắt sau đó không lâu, cũng rất nhanh toàn bộ lui đi ra. Sau đó là nhóm thứ 3, nhóm thứ 4. Trước đây 4 tốt, hết thể 40 vị tuổi trẻ võ tu, thế mà hết thể thất bại, ngã xuống tầng thứ nhất. Kinh người tỷ lệ đào thải, để rất nhiều chưa vượt quan tuổi trẻ võ tu, một trái tim đều lạnh một nửa. Rốt cục, nhóm thứ 5-10 vị tuổi trẻ võ tu bên trong, có một người thành công xông qua binh các tầng thứ nhất, đạt được ban thưởng. Đáng tiếc hắn không thể xông qua tầng thứ 2, nhưng cuối cùng là một tin tức tốt, chí ít để tất cả mọi người minh bạch, binh các vượt quan cũng không phải là không thể thành công. Sau đó, nhóm thứ 6, thứ 7 phê, thứ 8 phê bên trong, cũng riêng phần mình có người bắt đầu xông qua binh các tầng thứ nhất. Đến thứ 10 phê, một vị tuổi trẻ võ tu, thế mà xông qua binh các tầng thứ 2, dẫn tới không nhỏ hành động. Mà tới được nhóm thứ 20, một vị tuổi trẻ võ tu, đang xông binh các tầng thứ nhất thời điểm, bất hạnh bị thủ quan tượng đồng đánh giết, nhìn thấy thi thể của hắn được mang ra, không ít người vì đó thổn thức. Vượt quan vẫn tại tiếp tục, đến nhóm thứ 45 thời điểm, Phạm Thiên Giật từ trong đám người đi ra. Không thể nghi ngờ, hắn tại nhóm thứ 45-10 vị người trẻ tuổi bên trong, chính là chói mắt nhất tồn tại. Hắn khiêu khích lườm Tô Tỉnh một chút, làm một cái cắt cổ động tác, chính là nghênh ngang, đi vào binh các bên trong. Ngay sau đó, Phạm Thiên Giật chỗ binh cắt trên cửa gỗ mặt, một viên màu ngà sữa bảo thạch, sáng lên quang mang, tuyên bố hắn xông qua binh cắt tầng thứ nhất. Thật nhanh! Phạm Thiên Giật đi vào binh cắt, vẫn chưa tới 3 cái hô hấp thời điểm, thế mà liền xông qua tầng thứ nhất. Các ngươi mau nhìn, tầng thứ 2 cũng sáng lên, Phạm Thiên Giật xông qua tầng thứ 2, đồng dạng chỉ dùng thời gian 3 hơi thở. Mật thiết chú ý Phạm Thiên Giật vượt quan tuổi trẻ võ tu bọn họ, nhao nhao kinh hô lên. Trước sau vẹn vẹn 6 cái hô hấp thời gian, Phạm Thiên Giật chính là liên tiếp xông qua 2 tầng, tình thế tấn mãnh, mà dạng này cực nhanh vượt quan tốc độ, cũng nói vượt quan đối với hắn đến nói, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Binh các chỗ trong dãy núi, một tòa ngọn núi cao hơn bên trên, kiến tạo có một tòa cung điện nguy nga, trang trọng uy nghiêm, mây che vụ nhiễu, khí thế rộng rãi. Tại trong cung điện, ngồi từng cái trung niên, lão giả. Mỗi người khí tức đều đặc biệt huyền diệu đặc biệt, lộ ra từng kia từng sợi thần thánh hương vị. Những người này, hết thảy đều là bán thánh. Trong đó, Phong Hành bán thánh thình lình xuất hiện. Mà những này các bán thánh, giờ phút này cũng đều đang chú ý binh các vượt quan sự tình. Cái này Phạm Thiên Giật, đích thật là một nhân tài, nghe nói hắn lĩnh hội chính là đao thế, nếu như dốc lòng bồi dưỡng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A. Một tên mặt đầy râu ria trung niên nói ra, Thiên Đao Ban Thánh, xem ra ngươi là tâm động rồi. Một người trung niên Mỹ phụ cười nhạt một tiếng, theo ta được biết, cái này Phạm Thiên Giật đã đáp ứng trở thành đặng gia rể hiền, bây giờ lại tham gia binh các vượt quan. Rất hiển nhiên là muốn mượn nhờ ta thần binh thương minh lực lượng, để hắn không nhận đặng gia trói buộc. Như thế hai họ chi tử, thiên phú cho dù tốt, thế nhưng khó mà trông nhà hộ viện A. Thiên Đao Ban Thánh không quan trọng lắc đầu nói, Ngọc Trúc Ban Thánh, ngươi lo lắng nhiều lắm, chờ hắn biết ta thần binh thương minh cường đại, tự nhiên sẽ từ từ thoát ly đặng gia. Trung niên Mỹ Phụ, cũng chính là Ngọc Trúc Ban Thánh, lắc đầu nói, Thiên Đao Ban Thánh, ngươi thần kinh không ổn định. Ngoại trừ cả ngày ôm ngươi cây đao kia, sự tình khác ngươi chỗ nào nhìn hiểu, Phong Hành bán thánh, ngươi cảm thấy Phạm Thiên Giật như thế nào? Tất cả bán thánh, ánh mắt đều tụ tập đang ngồi xếp bằng tại trung ương nhất Phong Hành bán thánh trên thân. Phong Hành bán thánh, tại lúc tuổi còn trẻ chính là một vị cái thê yêu nghiệt, trở thành bán thánh về sau, thực lực viễn siêu phổ thông bán thánh, thậm chí ngay cả đồng dạng thánh giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, Phong Hành bán thánh khoảng cách trở thành thánh giả, cũng chỉ có cách nhau một đường. Cho nên, những này bán thánh đều mơ hồ lấy hắn vi tôn, nếu hỏi thăm ý kiến của hắn. Phong Hành bán thánh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, xem trước một chút, hắn có thể hay không xông qua cửa thứ tư đi. Kỳ thật, Phong Hành bán thánh ở trong lòng, cũng không thích Phạm Thiên Giật loại kia tính cách, nhưng thần binh thương minh cần lung lạc nhân tài, có đôi khi khó mà chiếu cố tính cách của bọn hắn các loại nhân tố. Mau nhìn, Phạm Thiên Giật xông qua tầng thứ 3, thời gian sử dụng cũng so 1-2 tầng muốn dài, có thể tương đối tầng thứ 3 tới nói, cũng 10 phần ngắn ngủi, xem ra hắn thật sự có khả năng xông qua tầng thứ 4. Vô luận là trong cung điện chư vị bán thánh, hay là binh các trước rất nhiều tuổi trẻ võ tu bọn họ, giờ phút này đều là ngẩng đầu nhìn binh các tầng thứ 4 một khối màu ngà sữa tảng đá. Viên đá kia nếu như sáng lên, thì đại biểu cho Phạm Thiên Giật xông qua tầng thứ 4, là một vị chân chính cái thế yêu nghiệt. Thời gian lộ ra 10 phần dài dằng dặc. Mà trên thực tế, Phạm Thiên Giật tại tầng thứ 4, dạo chơi một thời gian cũng hoàn toàn chính xác thật lâu. Soạn. Đột nhiên, tầng thứ 4 màu ngà sữa tảng đá tách ra hào quang sáng tỏ, mà như vậy đồng thời, Phạm Thiên Giật cũng từ bình các bên trong đi ra. Hắn toàn thân đẫm máu, đầy người mỏi mệt, toàn thân áo trắng rách tung tóe, nhưng hắn hai mắt lại hết sức sáng tỏ, lộ ra thần thái sáng láng. Hắn xông qua bình các tầng thứ 4, hướng tất cả mọi người đã chứng minh, thật sự là hắn là một vị cái thế yêu nghiệt. Thế mà, thật là một vị cái thế yêu nghiệt. Phạm Thiên Giật thế mà lấy độc hành võ tu thân phận, tu luyện thành một vị cái thế yêu nghiệt, bực này thiên tư, đơn giản cổ kim hiếm thấy a. Chờ hắn nhận tốt đẹp bồi dưỡng, tiềm lực tất nhiên còn có thể tăng lên một đoạn. Đến đây tham gia binh các vượt quan, hoặc là độc hành võ tu, hoặc là xuống dốc thế gia tử đệ, như là Chu Tự Hoành chính là, tóm lại, mọi người thân phận bối cảnh đều không xuất sắc. Nguyên nhân chính là như vậy, mới muốn dựa vào binh các, chiếm được một cái cơ hội vươn lên. Mà binh các, đối với thiên phú kiểm tra đo lường, cũng từ trước đến nay tương đương quyền uy. Phạm Thiên Giật biểu hiện, tại rung động rất nhiều tuổi trẻ võ tu đồng thời, đối với bọn hắn làm ra khích lệ tác dụng, không ít âm thầm nắm chặt song quyền, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Cho dù là độc hành võ tu, không có thân phận bối cảnh, một dạng có thể thông qua tự thân cố gắng, trở thành người trên người. Tốt! Ha ha ha! Cái này Phạm Thiên Giật, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Trong cung điện, vang lên thiên đao bán thánh vui sướng tiếng cười to. Phạm Thiên Giật kéo lấy thân thể mệt mỏi, đứng tại Tô Tỉnh 10 mét bên ngoài, ngẩng đầu lên, bệ nghệ nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, thiên phú của ta như thế nào? Tô Tỉnh là cái thế yêu nghiệt tin tức, chỉ là trên phố truyền ngôn. Có thể Phạm Thiên Giật, vừa mới xông qua binh các tầng thứ 4, là một loại tính quyền ủy chất chứng nhận. Mà thân là cái thế yêu nghiệt, Phạm Thiên Giật càng là biết, độc hành võ tu đi đến một bước này, đến cỡ nào không dễ dàng, muốn so những thế gia kia thánh tộc cái thế yêu nghiệt, nhiều bỏ ra vô số lần cố gắng. Cho nên, trong đáy lòng của hắn không quá tin tưởng, Tô Tỉnh là một vị cái thế yêu nghiệt, cảm thấy truyền ngôn có khuyết đại thành phần. Cho nên, vừa mới vượt quan kết thúc, Phạm Thiên Giật liền muốn đả kích một chút Tô Tỉnh, thuận tiện phá hư Tô Tỉnh tâm thái, tốt nhất là để hắn vượt quan lúc tâm tính mất cân bằng, từ đó phát huy thất thường. Bình thường giống như, thế nhưng là, Tô Tỉnh hơi có vẻ bình thản đáp lại một câu, lại làm cho Phạm Thiên Giật giận dữ. Chương 1010, Chu Tự Hoành vượt quan. Đối với Tô Tỉnh mà nói, dù là phát huy thất thường, binh các tầng thứ 4, hắn nhắm mắt lại cũng đều có thể vượt qua, cho nên, Phạm Thiên Giật biểu hiện, hắn thấy đích thật là bình thường. Về phần Phạm Thiên Giật dụng tâm hiểm ác, ở trong mắt Tô Tỉnh, càng như là một cái tôm tép ngại nhép. Mà không thể nghi ngờ, hắn như vậy nhẹ nhàng thái độ, lại một lần nữa đem Phạm Thiên Giật chọc giận, cười lạnh nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi chờ một lúc có thể có cái gì dạng đặc sắc biểu hiện. Còn có ngươi. Phạm Thiên Giật đem đầu lệch ra, hung tợn trừng Chu Tự Hoành một chút. Chu Tự Hoành một mặt mê mang, hoàn toàn không biết, chính mình chỗ nào trêu chọc phải Phạm Thiên Giật. Bất quá, hắn cũng không quá quan tâm. Cùng người khác tuổi trẻ thiên kiêu khác biệt, Chu Tự Hoành trong lòng chỉ chứa lấy một sự kiện, chính là chấn hương Chu Thị Thánh Tộc. Vượt quan vẫn như cũ tiếp tục. Không thể không nói, Phạm Thiên Giật biểu hiện, hoàn toàn chính xác khích lệ không ít tuổi trẻ võ tu, đem bọn hắn tâm thái, từ mất cân bằng trạng thái kéo lại, đồng thời trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Cứ như vậy, vượt quan lúc tự nhiên phát huy càng thêm xuất sắc. Từ nhóm thứ 46 bắt đầu, vượt quan xác suất thành công tăng lên không ít. Nhóm thứ 80. Theo còn lại 9 người, Chu Tự Hoành đăng tràng. Đối với Chu Tự Hoành, đám người cũng ôm chờ mong, ngay cả Tô Tỉnh cũng là một mặt chú ý dáng vẻ. Cái này Chu Tự Hoành, vượt quan binh các tầng thứ 3, hẳn không phải là việc khó, bất quá muốn xông qua tầng thứ 4, căn cứ trước đó đối với hắn tin tức giải, hẳn là rất treo. Vương Tích nói, Vương Tích quản sự, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Chu Tự Hoành có thể xông qua tầng thứ tư. Tô Tỉnh nói. Ồ! Vương Tích một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Tỉnh, làm sao mà biết? Cái này, ta cũng chỉ là một loại cảm giác. Tô Tỉnh nói. Thật sao? Ngươi cảm thấy Chu Tự Hoành có thể xông qua tầng thứ tư? Phạm Thiên Giật liền đứng tại Tô Tỉnh cách đó không xa, nghe được hắn nói chuyện, lập tức cười nói, có muốn hay không chúng ta đánh cược? Ta cược Chu Tự Hoành không thể xông qua tầng thứ tư, ngươi cược Chu Tự Hoành có thể xông qua tầng thứ tư, ngươi cảm thấy như thế nào? Phạm Thiên Giật vừa mới xông tầng thứ tư thời điểm, đều suýt nữa thất bại, tự biết trong đó độ khó to lớn, cho nên trong lòng, liền không cảm thấy Chu Tự Hoành có thể thành công. Không chỉ có như vậy, hắn cảm thấy Tô Tỉnh đồng dạng khó mà xông qua binh các tầng thứ tư. Đánh cược gì? Tô Tỉnh nói. Nghe nói ngươi ưa thích danh khí thật sao? Vậy liền cược danh khí như thế nào? Phạm Thiên giật một tay trước người vạch một cái, ba đạo quang mang sáng lên, ba thanh danh khí hiện hiện. Hiển nhiên, gia nhập Đặng gia về sau, Phạm Thiên giật đạt được không ít chỗ tốt. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Tô Tỉnh, ngươi làm sao đáp ứng? Vương Tích muốn ngăn cản, lại phát hiện đã tới không kịp. Vương Tích quản sự, yên tâm đi. Ta đối với mình trực giác có lòng tin. Tô Tỉnh nói, hắn quan sát Chu Tự Hoành thời điểm, từ trên người hắn cảm nhận được một loại bền gan vững chí ý chí. T. Duần của tôi dọn. Tựa hồ, Chu Tự Hoành đã trải qua vô số gặp trắc trở, cuối cùng mới từng bước một đi đến hôm nay. Mà Tô Tỉnh, đoạn đường này đi tới, đồng dạng đã trải qua vô số gặp trắc trở, cho nên đối với loại khí tức kia, hết sức quen thuộc. Mà lại, hắn càng là biết, có thể kinh lịch gặp trắc trở mà không chết, ngược lại trưởng thành người, đều tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới dám cùng Phạm Thiên Giật cược. Ha ha! Vậy liền rửa mắt mà đợi. Phạm Thiên Giật cười to lên, mặc dù hắn biết, tổn thất ba thanh danh khí, đối với Tô Tỉnh tới nói không tính là gì, khả năng để Tô Tỉnh kinh ngạc, hắn liền sẽ rất vui vẻ. Soạn! Cũng tại lúc này, Chu Tự Hoành chỗ, binh các tầng thứ nhất trên cửa gỗ phương, viên kia màu ngà sữa tảng đá phát sáng lên. Soạn! Sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba cửa gỗ bên ngoài, màu ngà sữa tảng đá liên tiếp sáng lên. Sẽ đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, tầng thứ tư cửa gỗ bên ngoài màu ngà sữa tảng đá, đồng dạng tản mát ra hào quang chói mắt. Chu Tự Hoành thành công xông qua binh các tầng thứ tư, đồng thời để thế nhân chứng minh, hắn cũng là một vị cái thế yêu nghiệt. Khá lắm. Cái này Chu Tự Hoành thế mà cũng là một vị cái thế yêu nghiệt. Mà hắn bình thường biểu hiện, chỉ là một vị chuẩn yêu nghiệt, xem ra hắn che giấu thực lực, chính là vì đợi đến giờ khắc này. Một tiếng hót lên làm kinh người a. Trong cung điện, rất nhiều bán thánh, đều là một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Phong Hành bán thánh, cũng là khẽ gật đầu, nói, kẻ này, tâm trí kiên định, tính cách cứng cỏi, là cái đáng làm chi tài. Binh các bên ngoài, tiếng kinh hô càng đậm. Cho đến Chu Tự Hoành từ binh các bên trong đi ra, mọi người trên khuôn mặt, hay là treo rất nhiều rung động. Sao lại thế? Hắn thế mà cũng là một vị cái thế yêu nghiệt. Phạm Thiên Giật đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, mà khi hắn nhìn thấy, Chu Tự Hoành trên thân cũng không có cái gì thương thế, hoàn toàn không giống hắn như vậy chật vật thời điểm, con ngươi càng là bỗng nhiên co rụt lại. Điều này nói rõ, Chu Tự Hoành xông qua tầng thứ tư, so với hắn muốn đơn giản nhẹ nhõm, đồng thời cũng mang ý nghĩa, Chu Tự Hoành thiên phú, khả năng so với hắn càng thêm xuất chúng. Hiu, hiu, hiu. Trong thất thần Phạm Thiên Giật, cảm giác trong tay buông lỏng, liền phát hiện hắn lấy ra ba thanh danh khí, đã rơi vào Tô Tỉnh trong tay, người sau còn hướng hắn mỉm cười, nói, cái này ba thanh danh khí, ta liền không khách khí. Phạm Thiên Giật giận dữ. Tổn thất ba thanh danh khí là nhỏ, ném đi mặt mũi lại là lớn. Mà dù sao là ngay trước mặt mọi người, lập xuống đổ ước, lại thế nào phẫn nộ, cũng không thể ngay mặt phát tác. Tiểu tử, tạm thời để cho ngươi trước được ý một chút. Chờ binh các vượt quan sau khi kết thúc, ta muốn ngươi mất hết mặt mũi. Phạm Thiên giật trong mắt, lóe ra âm lãnh hàn mang, hắn chuẩn bị ngay trước mặt mọi người, đem Tô Tỉnh hung hăng giẫm tại lòng bàn chân. Tô Tỉnh, Phạm Thiên giật khẳng định sẽ trả thù ngươi. Vương Tích một mặt lo lắng. Không có việc gì. Tô Tỉnh chẳng hề để ý, hắn liếc qua Chu Tự Hoành, phát hiện ra hỏa kia, lại là không coi ai ra gì, tìm đất trống ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Quá cố gắng. Tất cả mọi người trong đầu, đều toát ra bốn chữ này. Chu Tự Hoành có thể xông qua binh các tầng thứ tư, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn cơ hồ bao giờ cũng, đều ở trạng thái tu luyện, cố gắng như vậy, cho dù là Tô Tỉnh, đều là mặc cảm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, mỗi người con đường tu luyện không hoàn toàn giống nhau, Tô Tỉnh tu vi, coi trọng căng chặt có độ, mà Chu Tự Hoành, từ đầu đến cuối, nội tâm dây cung kia, đều ở căng cứng trạng thái. Vượt quan tiếp tục. Khi đêm đến, rốt cục đến hồi cuối. Cuối cùng một nhóm 10 người, bao quát Tô Tỉnh ở bên trong, phóng ra bước chân, hướng phía binh các đi đến. Đi vào binh các trước cửa, Tô Tỉnh đem binh các lệnh giao cho hộ vệ kiểm tra một phen, không để ý đến sau lưng Phạm Thiên Giật châm chọc khiêu khích, thần sắc bình tĩnh đi vào. Vừa vào binh các, cảm giác giống như là đi tới một thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía trống rông một mảnh, trời cao vô tận, đất rộng vô biên. Đông nhiên, phía trước ngoài ngàn mét, một đạo hoàng kim quang mang hiện lên, một tôn cao khoảng 3 trượng cự nhân hiện hiện. Hắn bắp thịt cả người khối khối nhô lên, da thịt hiện ra màu đồng cổ trạch, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, trong ánh mắt chiếu xạ ra hai chùm sáng, rơi trên người Tô Tỉnh. Đây cũng là thủ quan tượng đồng. Tô Tỉnh căn cứ quy tắc, đem tu vi chi lực phóng xuất ra, tôn này thủ quan tượng đồng, rất nhanh liền cảm ứng được tu vi thật sự của hắn, tại chí tôn nhị giai. Sau một khắc, thủ quan tượng đồng trên thân, phóng xuất ra tu vi khí tức, tại chí tôn tam giai. Chương 1011, vượt quan. Binh các tầng thứ nhất, cần bước vào nhất cấm lĩnh vực, mới có thể vượt quan thành công. Thủ quan tượng đồng tại kiểm tra đo lường đến Tô Tỉnh tu vi, tại nhị giai chí tôn về sau, liền đem tự thân tu vi, điều chỉnh đến chí tôn tam giai, vừa vặn cao hơn Tô Tỉnh ra một cảnh giới. Không hổ là lấy gen đúc bí thuật nổi tiếng thần binh thương minh, loại này thủ quan tượng đồng, chỉ sợ bản thân liền là một loại bán thanh khi a. Tô Tỉnh có chút sợ hãi thán phục. Ông! Thủ quan tượng đồng hóa thành một đạo kim hoàng quan mang, trong nháy mắt liền lướt qua ngàn mét khoảng cách, huy động cánh tay, dơ lên đống cắt lớn thiết quyền, mang theo vạn quân cự lực, hướng Tô Tỉnh đầu vành sát xuống. Vô luận là tốc độ, lực lượng, cùng kỹ xảo chiến đấu, thủ quan tượng đồng đều hoàn toàn đạt đến tam giai chí tôn tiêu chuẩn, mà lại, trên người nó còn mang theo một cỗ thảm liệt mùi máu tươi, hoàn toàn chính là một tôn cô máy giết chóc. Tâm trí không kiên người, gặp được dạng này thủ quan tượng đồng, hiểu ý thần bối rối, dẫn đến phát huy thất thường. Đây cũng là vì gì, trước đó những cái kia vượt quan tuổi trẻ võ tu bọn họ, có người rõ ràng bước vào nhất cấm lĩnh vực, cuối cùng lại vượt quan thất bại nguyên nhân. Mà binh các vượt quan, không chỉ có là đang khảo nghiệm một người thiên phú, tiềm lực, đồng dạng cũng khảo nghiệm nó tâm tính. Tâm tính, là trở thành cường giả cực kỳ trọng yếu một chút. Cường giả, đều có một viên lòng cường giả, không sợ, cứng cỏi, ý chí lực kinh người. Bạch. Tô Tỉnh thân thể lướt ngang, tránh đi thủ quan tượng đồng một quyền này. Hắn cũng không phải là không địch lại, mà là tại mượn cơ hội này, quan sát thủ quan tượng đồng, từ đó tốt hơn ứng đối, tiếp xuống vượt quan. Thủ quan tượng đồng tiếp tục xuất thủ, liên tiếp mười mấy dưới quyền đi, kết quả lại ngay cả Tô Tỉnh góc áo đều không có đụng phải, vẹn vẹn tam giai chí tôn thực lực, hoàn toàn chính xác uy hiếp không được Tô Tỉnh. Là lúc này rồi. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua đối diện vọt tới thủ quan tượng đồng, hắn không còn tránh né, đồng dạng một cái đấm thẳng oanh kích mà ra. Một tiếng ầm vang, hai nắm đấm đụng vào nhau, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Thủ quan tượng đồng bị đánh bay ra ngoài. Soạn. Thủ quan tượng đồng cũng không có bị đánh tan, thân thể của hắn dị thường kiên cố, nhưng trên người lực lượng khí tức lại giống như nước thủy triều thối lui, sau đó phát ra thanh âm giống như máy móc, người vượt quan, có được đánh bại tam giai chí tôn thực lực, vượt quan thành công, bắt đầu lựa chọn ban thưởng, chỉ có thể chọn một dạng. Vừa dứt lời, trong hư không liền hiện ra ba đạo vòng sáng. Mỗi một đạo vòng sáng bên trong đều bao vây lấy một loại vật phẩm, đạo thứ nhất vòng sáng bên trong, là một bộ thụ thuật ngọc giản, chính là một môn 10 phần không tệ cực phẩm chân pháp, đạo thứ hai vòng sáng bên trong, là một bình nhị phẩm tinh cương đan, bên trong có vài chục hạt nhiều, đạo thứ ba vòng sáng bên trong, thì là một thanh chiến đao, chính là thiên cấp thần bình phổ bên trên danh khí. Ta lựa chọn danh khí. Tô Tỉnh đại thủ tìm tòi, liền đem thanh chiến đao này nắm vào trong tay. Người vượt quan. Có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tiến vào binh các tầng thứ hai, tiếp tục vượt quan. Thủ quan tượng đồng thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa, sau đó tại bên cạnh hắn, hiện hiện hai đạo quang trụ. Bên trái cột sáng, có thể cho Tô Tỉnh truyền tống ra ngoài, bên phải cột sáng, thì là thông hướng binh các tầng thứ hai. Không hề nghi ngờ, Tô Tỉnh đi vào bên phải cột sáng, đối với binh các vượt quan, thu hoạch thanh danh, Tô Tỉnh hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là, hắn lại coi trọng binh các vượt quan ban thưởng. Danh khí, hắn cần danh khí. Theo quang mang lóe lên, Tô Tỉnh xuất hiện ở binh các tầng thứ hai. Nơi này trang cảnh, cùng lần thứ nhất giống nhau như lúc, nhưng ngoài ngàn mét thủ quan tượng đồng, lực lượng khí tức lại mạnh hơn, đạt đến chí tôn tứ giai. Ầm ầm. Kịch chiến lại lần nữa bộc phát, nhưng lại không lâu sau lắng lại. Tứ giai chí tôn, đồng dạng không có cách nào uy hiếp được Tô Tỉnh, khi ban thưởng thời điểm xuất hiện, Tô Tỉnh không khỏi ánh mắt nóng lên. Lần này, hắn đạt được hai thanh danh khí. Ban thưởng gấp bội. Binh các mỗi xông qua một tầng, lấy được ban thưởng, đều sẽ hiện lên bao nhiêu lần gia tăng. Tầng thứ nhất, đạt được một kiện danh khí. Tầng thứ hai, đạt được hai kiện danh khí. Tầng thứ ba, đạt được bốn kiện danh khí. Tô Tỉnh hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Nếu như là loại này tăng gấp bội phương thức, như vậy hắn xông qua tầng thứ tư, sẽ đạt được 8 cái danh khí. Xông qua tầng thứ năm, sẽ đạt được 16 kiện danh khí. Còn nếu là xông qua tầng thứ 6, chẳng phải là sẽ có được dòng dã 32 kiện danh khí. Lại thêm trước đây đoạt được, như vậy lần này binh các vượt quan, hắn hết thể sẽ có được 63 kiện danh khí. Đây là khái niệm gì? Một khi đem 63 kiện danh khí luyện hóa, dựa theo trên lý luận, kiếm hoàn bên trên vết khắc, sẽ có trọn vẹn 7 đạo triệt để thành hình. Lại thêm trước đây đã thành hình đạo thứ nhất vết khắc, như vậy, kiếm hoàn đem vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng một đạo vết khác. Tô Tỉnh có thể đoán trước, nếu như sự tình thật hướng phía hắn mong muốn phương hướng phát triển, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tỉnh táo. Tô Tỉnh bỗng nhiên chợt quát một tiếng, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. To lớn như vậy dụ hoặc, để tâm tình của hắn suýt nữa mất cân bằng, hít sâu mấy lần về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại. Binh các tầng thứ 6, ta không thể đi sông, lục cấm chiến lực, quá mức kinh thế hai tụ. Một khi bị những thế gia kia thánh tộc biết được, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ta. Binh các tầng thứ 5, tốt nhất cũng không xông, ngũ cấm chiến lực, đồng dạng rất kinh người. Do dự mãi, Tô Tỉnh quyết định cuối cùng, binh các tầng thứ 6, vô luận như thế nào cũng không thể đi xông. Về phần tầng thứ 5, hắn còn tại cân nhắc ở trong. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thủ quan tượng đồng, tu vi ở vào chí tôn ngũ giai. Giao chiến bất quá một lát, đồng dạng bị Tô Tỉnh một quyền đánh tan. Mà tầng thứ 3 ban thưởng, cũng như Tô Tỉnh sở liệu, quả nhiên là 4 kiện danh khí. Thần binh thương minh thật đúng là hào phóng. Chủ yếu nhất là có tiền, thần binh thương minh kinh doanh phạm vi rộng, rất nhiều lĩnh vực đều bị bọn hắn lũng đoạn, gần so với tài lực, Nam vực không có bất kỳ cái gì thế lực lớn có thể vượt qua thần binh thương minh. Đây mới thực là của chìm đại khí thô. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh leo lên tầng thứ 4. Tầng thứ 4 thủ quan tượng đồng, tu vi ở vào chí tôn lục giai. Đánh bại tầng này thủ quan tượng đồng, liền mang ý nghĩa có được tứ cấm chiến lực, là một vị cái thế yêu nghiệt, Phạm Thiên Giật, Chu Tự Hoành đều tại trong tầng này, đã chứng minh chính mình. Nhưng là, tầng thứ 4 thủ quan tượng đồng, đồng dạng không thể mang cho Tô Tỉnh áp lực. Giao chiến sau đó không lâu, thủ quan tượng đồng liền bị Tô Tỉnh đánh bại, lui trở về. Đem tầng thứ 4 ban thưởng, 8 cái danh khí nắm bắt tới tay về sau, Tô Tỉnh nhìn thông hướng tầng thứ 5 của sáng, lâm vào do dự. Đến cùng là xông, hay là không xông? Xông, sẽ có được 16 kiện danh khí, có thể đồng thời, cũng sẽ bại lộ ngũ cấm chiến lược. Mà tại Tô Tỉnh thời điểm do dự, ngoại giới lại là bởi vì hắn vượt quan, nhấc lên không nhỏ hành động. Mau nhìn, tầng thứ 4 sáng lên, Tô Tỉnh xông qua tầng thứ 4. Hắn cũng là một vị cái thế yêu nghiệt. Có can đảm cùng Phạm Thiên Giật khiêu chiến, quả nhiên có lực lượng. Cũng không biết, Phạm Thiên Giật, Tô Tỉnh, Chu Tự Hoành ba người, đến cùng ai mạnh hơn một bậc. Một mực chú ý binh các tuổi trẻ võ tu bọn họ, tại Tô Tỉnh xông qua tầng thứ 4 về sau, chính là nghị luận không ngớt. Chương 1012, tầng thứ 5. Thế mà, cũng xông qua tầng thứ 4. Phạm Thiên Giật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm binh các, song quyền nắm chặt. Biểu lộ âm trầm mà lạnh lùng, đồng nhiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, xông qua tầng thứ 4 thì như thế nào? Cùng là cái thế yêu nghiệt, cũng có phân chia mạnh yếu, mà nếu như dưới loại tình huống này, ta lại đem ngươi đánh bại, mới có thể càng thêm có ý tứ. Quảng trường một góc, ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện Chu Tự Hành, lúc này cũng mở hai mắt ra, ngắm nhìn binh các, hai mắt hiện lên một vòng tinh quang, như là hai đạo bay lên chiến ý. Có thể vẹn vẹn trước mắt, loại này chiến ý liền biến mất không thấy. Nhiệm vụ của hắn là trấn hưng Chu thị thánh tộc, vì mục tiêu này, hắn không thể cùng thế hệ yêu nghiệt tranh phong, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Ha ha ha! Tốt! Quá tốt rồi! Duy nhất một lần sinh ra ba vị cái thế yêu nghiệt, trăm năm khó gặp một lần A. Ba tên này, chỉ cần bọn hắn gia nhập chúng ta thần binh thương minh, liền nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Trong cung điện, một đám bán thánh đều là thoải mái cười to. Duy nhất một lần sinh ra ba vị cái thế yêu nghiệt, mười phần khó được, nếu như Tô Tỉnh, Phạm Thiên Giật, Chu Tự Hoành đều gia nhập thần binh thương minh, như vậy thần binh thương minh chỉnh thể tiềm lực, đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Duy chỉ có Phong Hành bán thánh, ngồi ở chỗ đó không núp ních, thần sắc bình tĩnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên, Phong Hành bán thánh trong lòng hơi động, tiếp lấy thân thể hóa thành một đạo quan mang, biến mất tại trong cung điện, lại xuất hiện lúc, đã đi tới trên đám mây. Bái kiến sư tôn. Phong Hành bán thánh hướng phía trước, không người cúi đầu. Mà tại trước người hắn cách đó không xa, thì đứng đấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả người mặc trường sam màu xám, tóc trắng phơ, nhưng dung mạo cũng không già nua, mà cặp mắt của hắn lại lộ ra vô tận cảm giác tang thương, phảng phất bao hàm lấy mấy ngàn năm tuế nguyệt chìm nổi biến thiên. Vị lão giả này trên thân cũng không có bất luận cái gì cường hãn tu vi khí tức, hắn tựa như một cái bình thường lão giả. Thế nhưng là, ngay cả Phong Hành bán thánh đều gọi hô hắn là sư tôn. Như vậy, thân phận của hắn, tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động, chính là Thiên Cơ Thánh Vương, Nam vực đỉnh phong nhất cường giả một trong. Miễn lễ. Thiên Cơ Thánh Vương phất phất tay, sau đó nhìn về phía chân trời xa xôi, nói, Phong Hành, nhị sư huynh ngươi cũng tới. Ồ. Đối với Thiên Cơ Thánh Vương mà nói, Phong Hành bán thánh không hoài nghi chút nào, ngẩng đầu thời khắc, một vòng thanh quang từ chân trời bay tới, rơi vào trên đám mây, chính là Mục Thánh, hắn không người hướng phía Thiên Cơ Thánh Vương cúi đầu, nói, bái kiến sư tôn. Miễn lễ đi. Hai người các ngươi, đều coi trọng như thế cái kia Tô Tỉnh sao. Thiên Cơ Thánh Vương chưa từng gặp qua Tô Tỉnh, nhưng là trong khoảng thời gian này, lại thường xuyên nghe được nhị đệ tử của mình Mục Thánh, tam đệ tử Phong Hành bán thánh nhắc lên. Lúc bắt đầu, Thiên Cơ Thánh Vương cũng không có quá để ý, dù sao tu vi đến hắn cảnh giới này, thế gian có rất ít người nào có thể gây nên hứng thú của hắn. Dù là bây giờ, hắn đối với Tô Tỉnh cũng chỉ là ôm nhìn một chút thái độ. Sư tôn có thể xuất quan đến đây, không phải cũng là sinh ra hứng thú sao? Phong Hành bán thánh cười nói. Cũng là không hoàn toàn là. Thiên Cơ Thánh Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta xuất quan là bởi vì có người leo lên binh các tầng thứ 5. Tầng thứ 5. Phong Hành bán thánh cùng Mục Thánh nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, binh các tầng thứ 5, trên trăm năm đến, đều không có người dám xông vào đãng. Các ngươi nhìn Thiên Cơ Thánh Vương duỗi ra bàn tay giàn ua, ở trong hư không nhẹ nhàng khẽ vỗ, vài đóa tường vân hội tụ, hóa thành một đạo chiếu ảnh, hiển lộ chính là binh các tầng thứ 5 tình huống. Tô Tỉnh. Phong Hành bán thánh cùng Mục Thánh, nhao nhao hô nhỏ một tiếng, binh các tầng thứ 5 bên trong, chính là Tô Tỉnh. Giờ khắc này, cho dù là Thiên Cơ Thánh Vương, cũng lộ ra một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, cười nói, hai người các ngươi, lần này nhãn lực, cũng không tệ. Hắc hắc. Khó được bị Thiên Cơ Thánh Vương tán dương, Phong Hành bán thánh cùng Mục Thánh, đều là vui vẻ cười một tiếng. Tiếp theo, ba người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, nghiêm túc quan sát. Binh các tầng thứ 5. Tô Tỉnh trung quy là không có ngăn cản được 16 kiện danh khí dụ hoặc, leo lên nơi này. Ngoài ngàn mét, vẫn như cũ là một tòa thủ quan tượng đồng. Có thể cùng trước đó khác biệt, lần này thủ quan tượng đồng tản mát xuất lực lượng khí tức, cho dù là Tô Tỉnh, cũng là có chút kinh hãi. Thất giai chí tôn. Đồng thời, tôn này thủ quan tượng đồng trên người mùi máu tươi, cũng càng thêm nồng đậm, thậm chí ở tại sắt thép thân thể mặt ngoài, lại là có từng tia từng tia từng sợi huyết sắc tia sáng lưu động. Ngươi vượt quan, ta đã trăm năm chưa từng di động, ngươi là cái này trăm năm qua, cái thứ nhất dám đi đến binh các tầng thứ 5 người. Thủ quan tượng đồng phát ra thanh âm giống như máy móc. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh. Tô Tỉnh nết miệng cười một tiếng. Hy vọng ngươi, không nên chết ở trong tay ta. Thủ quan tượng đồng vang lên tiếng long long, chợt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền lướt qua ngàn mét khoảng cách. Ầm ầm. Đống cắt lớn thiết quyền, uy áp xuống thời khắc, giống như một tòa núi lớn áp đỉnh mà đến, mang đến bàng bạc lực áp bách. Mà lại, trong lúc mơ hồ, có nồng đậm sát khí lưu động, khiến cho tâm thần người không tự chủ run rẩy. Tốt. Tô Tỉnh hai mắt lộ ra tinh quang, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thể nội chiến ý còn có khôi phục dấu hiệu. Vượt quan đến nay, hắn đều không có gặp được mảy may trở ngại, nhẹ nhõm bên trong, cũng cảm giác có chút không thú vị, giờ phút này rốt cục gặp ra dáng đối thủ, trong lòng nhiệt huyết, rốt cục bị kích phát ra một tia. Hậu thổ Long Cương, hỏa thần hàng lâm, Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, trên thân thiêu đốt nó bừng bừng hỏa diễm, như vậy đồng thời, thổ hệ quy tắc chi lực điên cuồng phun trào, chợt đồng dạng một cái đấm thẳng oanh sát mà ra. Một tiếng ầm vang, hai đạo quyền cương như là sao chổi đụng địa cầu đồng dạng đụng vào nhau. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh tựa như cùng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Phốc phốc. Trong miệng hắn phun máu, sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt. Thất giai chí tôn thủ quan tượng đồng, lực lượng 10 phần cường hãn, Tô Tỉnh bản thân tu vi quá thấp, vẹn vẹn vận dụng cực phẩm chân pháp, lực lượng mang tới tăng thêm hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Ngươi vượt quan, nếu là ngươi vẹn vẹn chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy ngươi thua không nghi ngờ. Tôn này thủ quan tượng đồng, đã có một tia linh tính, quang mang lóe ra trong ánh mắt, lộ ra một tia khinh thường chi ý. Ha ha, Tô Tỉnh thoải mái cười to, bị thương, không để cho hắn uể oải, ngược lại là càng thêm hưng phấn, nói, đã như vậy, vậy liền để cho ngươi nhìn một chút, ta chân chính chiến lược đi. Thiếu âm Phật quang. Nhìn đối diện vọt tới thủ quan tượng đồng, Tô Tỉnh nguyên địa bất động, thể nội tu vi tuân trào không ngừng. Xuyên thấu qua cánh tay phải, đạo nhập tay phải ngón út bên trong, cuối cùng một đạo xương màu trắng Phật quang, đột ngột ở giữa xuyên qua mà ra. Ầm ầm. Màu trắng Phật quang đụng vào thủ quan tượng đồng trên thân, cùng người sau quyền cương đụng vào nhau, tại lực lượng kinh khủng trong dư âm, hai đạo công kích đồng thời tan thành mây khói. Một kích này, thế lực ngang nhau. Kiếm đến. Tô Tỉnh quát khẽ, Tử Huyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, hắn một tay một nắm. Thân thể hóa thành một vòng lưu quang, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, thẳng tắp một kiếm đâm ra, hình thành một đạo hình kiếm quang trụ xung ra, chính là đại diễn kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm nhất. Chương 1013, đi nhầm đường. Ầm ầm. Hình kiếm quang trụ chói lóa mắt, cùng thủ quan tượng đồng nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt lực lượng dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Dứt khoát, nơi đây chính là binh các nội bộ. Có thể xưng kiên cố bất hủ, nếu không vẹn vẹn những dư ba này, liền đủ để đem phương viên mấy trăm dặm phá hủy. Phật nộ kim liên. Tô Tỉnh thân thể xuất hiện ở giữa không trung, hai tay hiện lên vây quanh hình, trước ngực một đóa kim liên hào quang rực rỡ, từ trên trời nổ xuống. Tại kim liên phía trên, còn ngồi xếp bằng có một cái tiểu nhân, sinh động như thật, khuôn mặt tranh dợ, chính là một tôn nộ Phật. Sát uy phá thần quyền. Thủ quan tượng đồng tiếng giống truyền ra. Tùy theo mà đến còn có mấy chục đạo quyền cương, tựa như núi lửa dâng lên mà ra đồng dạng, cùng nhau hướng phía trên vọt tới. Những này quyền cương, lực lượng vô địch hùng hồn, bốn phía lượn lờ lấy từng kia từng sợi huyết khí, mang theo một cỗ thảm liệt gió tanh, thậm chí có thể khiến người ta lâm vào ảo giác, cảm giác có thiên quân vạn mã hướng chính mình đánh tới. Suy suy, Phật nộ kim liên uy năng, kỳ thật 10 phần không sai, nhưng tại sát uy phá thần quyền trùng kích vào, cánh hoa vỡ vụn. Kim Phật chôn vùi, không đến trong chốc lát, chính là tan thành mây khói. Bán thanh quyết. Tô Tỉnh trong lòng giật mình, từ lực lượng trên khí tức mặt, hắn có thể đánh giá ra, sát uy phá thần quyền chính là một bộ bán thanh quyết. Bạch. Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau, kéo ra cùng sát uy phá thần quyền khoảng cách, đồng thời vận chuyển tu vi, đánh ra vô lượng kiếm chỉ thức thứ 6, thiếu dương Phật quang. Hưu. Chỉ gặp, một đạo màu hoàng kim Phật quang, tràn ngập cương chính. To lớn, trang nghiêm khí tức, xuyên qua hư không, phá diệt hết thể ngăn cản, đánh vào sát uy phá thần quyền phía trên. Vừa đối mặt dưới, liền có 4-5 đạo quyền cương, bị thiếu dương Phật quang trùng kích phân liệt tăng dã, mà còn lại quyền cương, cũng không lâu sau, nhao nhao tan thành mây khói. Kiếm nhị, thừa dịp thủ quan tượng đồng, bị thiếu dương Phật quang dư uy, đánh lui lại thời khắc, Tô Tỉnh nhất cổ tắc khí, hai tay nắm chặt Tử Huyền cổ kiếm, đối diện nộ phách xuống. Một tiếng ầm vang, hai đạo kiếm quang sáng chói, như là song long đồng tiến, lại như hai viên cực nhanh lưu tinh, xé rách không khí trở ngại, trùng kích hướng thủ quan tượng đồng. Có được chí tôn thất giai lực lượng thủ quan tượng đồng, phản ứng tuy là tấn mãnh, nhưng tại trong lúc vội vã, rất khó đánh ra giống sát uy phá thần quyền như vậy lợi hại bán thánh quyết. Hắn đánh ra hai đạo quyền cương, bị kiếm nhị kích phát ra hai đạo kiếm quang, cấp tốc tan ra rơi. Sau đó, hai đạo kiếm quang hung hăng chạm tại thủ quan tượng đồng phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy bị phá vỡ thương khung tiếng nổ lớn, thủ quan tượng đồng thân thể liền giống bị bóng đá minh tinh chân cao đá bắn ra bóng đá, bay về phía giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đạo điểm đen, biến mất ở chân trời. Thăng A. Tô Tỉnh dừng tay, đứng tại chỗ, khỏe miệng khẽ nhếch, hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Thắng, như vậy 16 kiện danh khí, liền đến tay. Sau đó không lâu, thủ quan tượng đồng bay trở về. Thật đúng là cứng rắn. Tô Tỉnh nhìn thấy thủ quan tượng đồng trên thân, lại là không có bất kỳ cái gì vết thương, không khỏi âm thầm tắt lưỡi, hắn đoán chừng không có cửu giai chí tôn thực lực, rất khó hủy đi loại này thủ quan tượng đồng. Ngươi vượt quan, ngươi thắng, những này là phần thưởng của ngươi, mặt khác ngươi có thể chọn rời đi binh các, cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, leo lên binh các tầng thứ 6. Thủ quan tượng đồng nói xong, thân thể lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Như vậy đồng thời, tại hắn trước kia đặt chân chỗ, tả hữu phân biệt xuất hiện hai đạo quang trụ, mà ở trên bầu trời, cũng có ba đạo vòng sáng hiện hiện. Xông qua binh các tầng thứ 5, ban thưởng không thể tầm thường so sánh, ngoại trừ đạo thứ nhất vòng sáng bên trong 16 kiện danh khí, đạo thứ hai vòng sáng bên trong, thì là một loại đen kịt đan dược, tản mát lấy mênh mông sinh mệnh tinh khí. Bên cạnh có giới thiệu, đan dược tên là Kim Cương Đồng Cốt Đan, đối với rèn luyện thân thể thể phách, có cực tốt diệu hiệu. Đạo thứ ba vòng sáng bên trong, thì là một bức họa, tên là Sơn Hải Hà Đồ, vẽ bên trong từ dấu trận pháp, có thể trói lại 10 vị cửu giai chí tôn, hoặc là giết chết một vị cửu giai chí tôn. Đây là át chủ bài loại bảo vật, có được nó, liền có thể không sợ cửu giai chí tôn. Không có chút nào do dự, Tô Tỉnh lựa chọn 16 kiện danh khí. Hắn có được ma tâm, tự nhiên không cần Kim Cương Đồng Cốt Đan rèn luyện thân thể. Về phần Sơn Hải Hà Đồ, tuy có bảo mệnh tác dụng, có thể loại át chủ bài kia, cũng sẽ để võ tu hình thành ỷ lại trong lòng, đối tự thân trưởng thành không có chỗ tốt. Ngoại giới, Tô Tỉnh vượt quan binh các tầng thứ 5, cũng không có gây nên bất luận cái gì hoành động. Đây là bởi vì, binh các tầng thứ 5 phía ngoài màu ngà sữa tảng đá, căn bản không có sáng lên. Tảng đá không có sáng, mọi người cũng đều nhìn không thấy binh các bên trong xảy ra chuyện gì, tự nhiên đều không biết. Chỉ là nhìn thấy Tô Tỉnh vẫn chưa ra khỏi binh các, đều có chút nghi hoặc. Trên đám mây, Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, đều là cùng nhau nhìn về hướng Thiên Cơ Thánh Vương. Trắng sữa tảng đá không có sáng, là Thiên Cơ Thánh Vương cách làm, chỉ là Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, đều mười phần không hiểu, sư tôn của mình, vì sao muốn làm như thế? Sư tôn, ngài đây là... Tiểu gia hỏa kia, còn không có dốc hết toàn lực. Thiên Cơ Thánh Vương khẽ cười nói. Cái gì? Mục Thánh cùng Phong Hành Bán Thánh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù hết sức coi trọng Tô Tỉnh, nhưng cũng chỉ là cảm thấy, Tô Tỉnh thiên phú, hẳn là tiếp cận với ngũ cấm lĩnh vực. Cho nên, dù là Tô Tỉnh xông qua binh các đệ ngũ trọng, hai người đều có chút giật mình, nhưng nhiều ít còn có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này, Thiên Cơ Thánh Vương lại nói, Tô Tỉnh còn không có dốc hết toàn lực. Cái này chẳng phải là đang nói, Tô Tỉnh khả năng bước vào lục cấm lĩnh vực. Lục cấm. Cho dù là Mục Thánh cùng Phong Hành Bán Thánh, đều là một mặt kinh hãi. Toàn bộ Nam Vực, tựa hồ cũng không có một cái nào cái thế yêu nghiệt, bước vào lĩnh vực này. Trọng yếu nhất là, Tô Tỉnh là độc hành võ tu, nếu như đạt được tốt đẹp bồi dưỡng, còn có thể tiến thêm một bước. Cái này có chút câu chuyện đáng sợ. Sư Tôn, ngài. Xác định sao? Phong Hành Bán Thánh lẩm bẩm nói. Không quá xác định. Thiên Cơ Thánh Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ có Tô Tỉnh xông binh các tầng thứ 6 mới có thể thấy rõ, nhưng hắn vừa rồi tại tiến vào binh các tầng thứ 5 thời điểm, đều do dự thật lâu, hiển nhiên không muốn bại lộ quá nhiều, cho nên cái này binh các tầng thứ 6, hắn chắc chắn sẽ không đi xông. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Phong Hành Bán Thánh hỏi. Hắn không xông, vậy liền cưỡng ép để hắn đi xông, người trẻ tuổi, che giấu như cái gì nói. Có thiên phú liền lớn mật triển lộ ra. Thiên Cơ Thánh Vương thản nhiên nói. Ý kiến hay. Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cũng đều biết, sư tôn của mình, không phải cái câu nệ tại một Âu người, tính nết càng có chút nhảy thoát. Ngoài ra, ngay cả hắn cũng nhịn không được xuất thủ, hiển nhiên Tô Tỉnh đã triệt để đưa tới hứng thú của hắn. Soạn. Thiên Cơ Thánh Vương vung tay lên, liền có một vệt sáng, rơi vào binh các bên trong, thủ pháp của hắn mười phần huyền diệu, những người khác căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Binh các tầng thứ 5. Tô Tỉnh nhìn lướt qua thông hướng tầng thứ 6 cột sáng, chính là lắc đầu. 32 kiện danh khí mặc dù mê người, có thể bại lộ lục cấm chiến lực, cũng lộ ra quá không sáng suốt. Hắn trực tiếp đi hướng rời đi binh các cột sáng. Soạn. Theo quang mang lóe lên, chờ đến Tô Tỉnh lại lúc mở mắt ra, không khỏi sững sờ, đây là nơi nào? Người vượt quan, nơi này là binh các tầng thứ 6. Một đạo thanh âm ông ông vang lên, tiếp lấy một tôn thủ quan tượng đồng, từ nơi xa từng bước một đi tới. Binh các tầng thứ 6. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta đi lầm đường? Tô Tỉnh trợn tròn mắt. Chương 1014, tầng thứ 6. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh rõ ràng nhớ kỹ, chính mình đi là bên trái cột sáng, vậy hẳn là rời đi binh các cửa ra vào. Nhưng là, làm sao lại bỗng nhiên đi vào binh các tầng thứ 6? Tô Tỉnh đầy bụng không hiểu. Người vượt quan, thiếp ta một quyền. Thủ quan tượng đồng tiếng giống như sấm, một mực nắm đấm to lớn, hướng phía Tô Tỉnh đối diện oanh tới. Một quyền này, ẩn chứa không gì sánh được kinh hãi lực lượng, quyền cương chưa đến, Tô Tỉnh liền cảm thấy cực lớn lực các bách, phảng phất thân thể sẽ bị đè sập thành bánh thịt. Chí tôn bắt dai. Tô Tỉnh kinh hãi, biết một quyền này không cách nào đón đỡ, lập tức thân thể hướng về sau đổ trượt, ý đồ kéo ra cùng quyền cương khoảng cách. Thế nhưng là, hắn lui nhanh, quyền cương kia tiến lên tốc độ càng nhanh. Cả hai càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau lúc, Tô Tỉnh bên người hiện hiện từng vòng gợn sóng, ngay sau đó thân thể quỷ dị biến mất. Lực lượng không gian ba động. Đây là hư không xuyên thẳng qua, cùng cấp thuấn di thủ đoạn. Cho tới nay, đều coi là Tô Tỉnh am hiểu nhất là kiếm thế, nghĩ không ra hắn thế mà. Biết được vận dụng một tia lực lượng không gian. Trên đám mây, Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lực lượng không gian mênh mông khó lường, dù là chỉ có thể vận dụng một tia, cũng không tầm thường. Mà lại, Tô Tỉnh có thể lĩnh hội một tia lực lượng không gian, đủ thấy nó ngộ tính chi phi phàm. Cũng không biết, Tô Tỉnh tìm hiểu bao nhiêu, nếu như vẹn vẹn biết được một chút gia lông chi thuật, khẳng định không cách nào chiến thắng thủ quan tượng đồng. Mục Thánh nói, tiểu gia hỏa kia, đối với hư không xuyên thẳng qua vận dụng, thế nhưng là hết sức quen thuộc, nghĩ đến không phải chỉ như vậy. Thiên Cơ Thánh Vương quan sát vừa gia nhập hơi cẩn thận, nhưng này song giả nua đồng tử nhẹ nhàng chớp động, nói rõ hắn giờ phút này nội tâm, kỳ thật cũng không yên ổn. Sư tôn, vạn nhất Tô Tỉnh Phong Hành Bán Thánh ánh mắt lóe lên một vòng lo lắng. Yên tâm đi. Có Lao Phu tại, hắn không có việc gì. Thiên Cơ Thánh Vương nói, hắn chỉ là muốn nhìn xem, Tô Tỉnh đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Nếu như Tô Tỉnh gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Binh các tầng thứ 6. Tô Tỉnh mặc dù lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, tránh đi thủ quan tượng đồng công kích, nhưng ở hắn thân ảnh hiện hiện trước tiên, thủ quan tượng đồng trong nháy mắt liền khóa chặt hắn. Bát giai chí tôn, vô luận là tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng, đều vô cùng cường đại. Muốn lợi dụng hư không xuyên thẳng qua tiến hành đánh lén, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Kinh thiên quyền cương đổ xuống mà ra, giống như một dòng lũ lớn, cấp tốc hướng Tô Tỉnh vọt tới, cảm thụ được quyền cương bên trong hùng hồn lực lượng vô địch, Tô Tỉnh không thể không lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, lần nữa tiến hành tránh né. Nhưng là, khi hắn thân thể lần nữa hiển lộ thời điểm, thủ quan tượng đồng lại là tiếp tục đánh tới. Có hết hay không? Tô Tỉnh trừng mắt, hết lần này đến lần khác bị bức bách chật vật chạy trốn, để hắn giận dữ. Hắn âm thầm đem binh các lệnh bóp nát. Ý đồ thông qua loại phương thức này rời đi, kết quả lại không phản ứng chút nào. Hắn không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng không kịp đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì thủ quan tượng đồng ra tay không lưu tình chút nào, hoàn toàn là không chết không thôi tư thế. Thật coi ta sợ ngươi hay sao? Tô Tỉnh gầm thét, đến phân thượng này, đã không nghĩ ngợi nhiều được, nhìn qua đối diện đánh tới thủ quan tượng đồng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, chợt bốn bề trong không gian. Hiện hiện vô số tiết điểm không gian. Mà những cái kia tiết điểm không gian, cấp tốc hội tụ khép lại, rất nhanh, một đầu màu vàng sợi tơ giống như trường tiên ngưng tụ mà thành. Không gian tuyến. Hưu. Không gian tuyến hóa thành một đạo lưu quang, tản mát lấy huyền diệu khí tức, phảng phất không thuộc về vùng thiên địa này, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, tướng thủ quan tượng đồng quấn quanh trói buộc. Mặc cho thủ quan tượng đồng dễ rùa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Kiếm nhị. Tô Tỉnh quắc khẽ, một kiếm bổ ra, hai đạo kiếm quang bay vụt, bị không gian tuyến trói lại thủ quan tượng đồng, như là dê đợi làm thịt, không cách nào tiến hành phản kháng, kiếm khí sắc bén, lực lượng cuồng mãnh, đem nó đánh bay tứ tung ra ngoài. Lần này, thủ quan tượng đồng không tiếp tục bay trở về, để Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ, chính mình một kiếm kia, tướng thủ quan tượng đồng đánh phế đi. Tô Tỉnh lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Căn cứ suy đoán của hắn, thủ quan tượng đồng bản thân thực lực, hẳn là đạt đến chí tôn cửu giai, nếu quả như thật toàn diện bộc phát, không gian tuyến đều sẽ bị đánh gãy. Cũng không phải nói không gian tuyến không đủ cường đại, mà là Tô Tỉnh đối với không gian tuyến thế lĩnh hội, còn chưa đủ tinh thâm, do vô số tiết điểm không gian ngưng tụ thành không gian tuyến, dính tính còn chưa đủ mạnh. Cũng tại lúc này, trong hư không ba đạo quang mang hiện hiện, lại không phải ban thưởng, mà là hóa thành ba người, chính là Thiên Cơ Thánh Vương, Mục Thánh cùng Phong Hành Bàn Thánh. Phong Hành Bàn Thánh. Tô Tỉnh khẽ giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Phong Hành Bàn Thánh. Chẳng lẽ nói, vừa rồi hết thảy đều là Phong Hành Bán Thánh ra tay. Phong Hành Bán Thánh mỉm cười, giới thiệu nói, Tô Tỉnh, vị này là Mục Thánh. Mục Thánh. Tô Tỉnh mặc dù chưa thấy qua Mục Thánh, lại thiếu không ít ân nghĩa, lúc này liền là ôm quyền cúi đầu, nói, bái kiến Mục Thánh. Đồng thời, trong lòng sinh ra nghi hoặc, Mục Thánh tại sao lại xuất hiện ở đây? Mục Thánh lắc đầu cười một tiếng, nói, Tô Tỉnh, ngươi hẳn là bái kiến, là ta cùng Phong Hành Sư Tôn. Thiên Cơ Thánh Vương. Thiên Cơ Thánh Vương. Tô Tỉnh trong đầu, như là có bốn đạo lôi đình đập tới, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại ở giữa nhất tên lão giả kia, mặc dù hắn không có từ trên người lão giả cảm thấy bất luận cái gì tu vi khí tức, không chút nào không dám kinh thường. Đây chính là Thiên Cơ Thánh Vương, sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, Nam vực đỉnh phong nhất đại nhân vật một trong. Không phát hiện được tu vi khí tức, chỉ có thể nói rõ hắn đối với lực lượng khống chế, đã dây đến đỉnh hảo. Bái kiến Thiên Cơ Thánh Vương. Tô Tỉnh chắp tay cúi đầu, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai Mục Thánh cũng là Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử. Như vậy xem ra, vừa rồi hết thảy đều là vị này Thiên Cơ Thánh Vương ra tay rồi. Miễn lễ. Thiên Cơ Thánh Vương lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, vừa rồi nơi này hết thảy đều là lão phu cách làm, mục đích là muốn tìm một chút người sâu cạn. Nếu như ngươi có lời oán giận, cũng là nhân chi thường tình. Không dám. Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng của hắn kỳ thật hoàn toàn chính xác có lời oán giận, nhưng đối mặt Thiên Cơ Thánh Vương, loại này động một chút ngón tay, đều có thể nghiền chết chính mình đại nhân vật, cho dù có lời oán giận, làm sao có thể nói ra. Bất quá, Thiên Cơ Thánh Vương thản nhiên thừa nhận đây hết thảy, ngược lại là thật để Tô Tỉnh, không tiện phát tác, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Thiên Cơ Thánh Vương khẽ gật đầu, thở dài, nghĩ không ra, ngoại trừ không tịch sơn hư không cổ tộc, thế gian này còn có người, có thể đụng chạm đến không gian đại đạo, lĩnh hội không gian tuyến thế. So với lục cấm lĩnh vực, không gian tuyến thế, càng làm cho Thiên Cơ Thánh Vương sợ hãi thán phục. Thiên Cơ Thánh Vương đến từ trung vực, lại là sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, bước vào lục cấm lĩnh vực yêu nghiệt, đời này của hắn nhìn thấy qua không ít, thậm chí còn có so đây càng yêu nghiệt tồn tại. Nhưng là, có thể tìm hiểu ra không gian tuyến thế, cũng không phải đến từ không tịch sơn hư không cổ tộc người, lại một cái đều không có gặp qua. Chương 1015, Bài Sư, Không Tịch Sơn, Hư Không Cổ Tộc. Khi Tô Tỉnh nghe đến mấy cái này danh tự, lập tức trong lòng hơi động. Thái Hư Linh Hoàn bên trong biểu hiện tổ địa, không phải là không tịch sơn sao. Chỉ là, căn cứ Di Đà lời nói, không tịch sơn không phải cùng loại với sinh mệnh cấm khu tồn tại. Làm sao lại toát ra cái hư không cổ tộc? Tô Tỉnh đầy bụng nghi hoặc, cũng không dám bại lộ quá nhiều, dù sao cùng Thiên Cơ Thánh Vương không quen. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, xin hỏi Thiên Cơ Thánh Vương, không tịch sơn hư không cổ tộc, là dạng gì tồn tại? Thiên Cơ Thánh Vương lắc đầu nói, liên quan tới hư không cổ tộc, là một cái cấm kỵ, không thể nhiều lời. Dạng gì tồn tại, ngay cả Thiên Cơ Thánh Vương thứ đại nhân vật này, cũng không nguyện ý nói thêm. sẽ có rất nhiều cố kỵ. Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc càng đậm, nhưng là, không ai có thể cho hắn giải đáp. Thiên Cơ Thánh Vương rời đi chủ đề, nói, Tô Tỉnh, ngươi có thể nguyện bái Lao Phu làm thầy. A, Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, hắn kỳ thật có nghĩ qua, Thiên Cơ Thánh Vương bức bách hắn triển lộ thực lực bản thân, hẳn là động thu đồ đệ tâm tư, nhưng là, hắn không nghĩ tới Thiên Cơ Thánh Vương sẽ mở cửa gặp núi nói ra. Tô Tỉnh, không chỉ có ngươi tiếp xúc đến không gian đại đạo, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng giống vậy, mà lại so ngươi lĩnh hội càng cao thâm hơn. Nếu như ngươi muốn trên không gian đại đạo đi càng xa, sư tôn tuyệt đối là thích hợp nhất dạy bảo người của ngươi. Phong Hành Bán Thánh nói, Thiên Cơ Thánh Vương, thế mà cũng đụng chạm đến không gian đại đạo. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng. Thiên Cơ Thánh Vương mỉm cười, duỗi ra một cái giàn mua tay, trước người nhẹ nhàng vung lên, chợt liền có vài chục đầu hoàng kim tuyến hiện hiện, lẫn nhau xen lẫn, hợp thành một cái hoàng kim mặt kính, nhìn qua như là hơi mở pha lê, nhiễm lên một vòng màu vàng óng. Mặt kính không gian. Tô Tỉnh trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào đạo kia hoàng kim mặt kính, hắn từ phía trên kia, cảm nhận được nồng đậm lực lượng không gian ba động. Mà hoàng kim mặt kính, càng cho người ta một loại mười phần huyền diệu hương vị, nó rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại giống như không thuộc về thiên địa này không gian, tựa hồ độc lập với không gian bên ngoài một dạng. Hô! Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nội tâm bắt đầu dãy rủa. Đáp ứng, hay là không đáp ứng? Một màn này, nếu như rơi vào trong mắt ngoại nhân, tất nhiên sẽ gây nên oanh động, thậm chí sẽ mắng to Tô Tỉnh không biết điều. Thánh Vương, đó là nhân vật cường đại cỡ nào, mở thu đồ đệ kim khẩu, quả thực là trời ban cơ duyên, còn không mau mau đáp ứng. Cho dù là mặt khác thánh nhân, gặp được loại tình huống này, cũng tất nhiên trong lòng không vui, cảm thấy đệ tử quá mức ngạo mạn. Thế nhưng là, Thiên Cơ Thánh Vương lại hết sức có kiên nhẫn, không có chút nào không vui. Hắn từ trước đến nay không thích câu nệ tại một ô, cảm thấy thu đồ đệ, đối với sư tôn cùng đồ đệ hai người, đều là chuyện hết sức trọng yếu, lẽ ra thận trọng cân nhắc. Thật lâu, Tô Tỉnh mới ngẩng đầu, hướng phía Thiên Cơ Thánh Vương thật sâu cúi đầu, nói, đồ nhi Tô Tỉnh, bái kiến sư tôn. Làm ra quyết định này, Tô Tỉnh trải qua liên tục cân nhắc. Thứ nhất, Thiên Cơ Thánh Vương đồng dạng chạm đến không gian đại đạo, đối với Tô Tỉnh có rất lớn trợ giúp. Thứ hai, Thiên Cơ Thánh Vương tại Thánh Vương lĩnh vực, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, là phi thường cường đại hậu thuẫn. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tô Tỉnh cảm thấy, Thiên Cơ Thánh Vương tính cách tuy có chút nhảy thoát, không câu nệ tại một ô, nhưng làm người mười phần bằng phẳng, tâm tư sáng. Ha ha ha! Miễn lễ! Thiên Cơ Thánh Vương cởi mở cười lớn, tự mình đem Tô Tỉnh đỡ dậy thân, để bên cạnh Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, không khỏi đều có chút ghen ghét. Bọn hắn lúc trước bị Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ thời điểm, cũng bất quá hơi hơi cười một tiếng, càng không có tự mình đỡ dậy thân đãi ngộ a. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Cơ Thánh Vương đối với Tô Tỉnh tên đồ đệ này, hiển nhiên tương đương hài lòng. Trên thực tế, Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, đối với Tô Tỉnh người tiểu sư đệ này, đồng dạng phi thường hài lòng, một là Tô Tỉnh thiên phú đặc biệt xuất chúng, hai là Tô Tỉnh tâm tính ổn trọng. Chúc mừng sư tôn. Chúc mừng tiểu sư đệ. Phong Hành Bán Thánh cùng Mục Thánh, nhao nhao chúc mừng. Thỉnh nhi. Thu đồ đệ về sau, Thiên Cơ Thánh Vương đối với Tô Tỉnh xưng hô cũng phát sinh cải biến, sư đồ tình cảm, tại võ tu giới là vô cùng trọng yếu, thậm chí lấn át thân tình. Tại sư phụ trong mắt, đồ đệ như là thân sinh dòng dõi, tại đồ đệ trong mắt, cũng là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Nhất là, Thiên Cơ Thánh Vương không có hậu nhân, đối với đồ đệ liền càng thêm coi trọng. Thiên Cơ Thánh Vương nói, ngươi tại binh các vượt quan, tầng thứ 5, tầng thứ 6 thành tích, đều bị vi sư ẩn giấu đi, người bên ngoài, chỉ biết là ngươi xông qua tầng thứ 4. Đa tạ sư tôn. Tô Tỉnh vội vàng bái tạ, hắn biết Thiên Cơ Thánh Vương làm như thế, hoàn toàn chính là thuận theo hắn ý tứ, biết hắn không thích quá trương dương. Tình nhi, ngươi bây giờ đi ra ngoài trước, về phần thần binh thương minh mời chào, ngươi tam sư huynh Phong Hành sẽ giúp ngươi xử lý, không cần để ý tới. Thiên Cơ Thánh Vương bấm ngón tay tính toán, nói, một tháng sau, chính là lương thần cắt nhật, tình nhi, đến lúc đó nhị sư huynh ngươi mục phủ sẽ mang theo ngươi đến đây Thiên Thánh Sơn, vi sư lại chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Thánh Vương thu đồ đệ, chính là thiên đại sự tình, so thế gian đế vương đăng cơ kế vị, đều muốn long trọng vô số lần, cần chọn kiếm lương thần cắt nhật, khải trời cầu nguyện, từng bước một theo quy củ hoàn thành. Tô Tỉnh không người cúi đầu, nói, vậy đệ tử rời đi trước. Cách đó không xa, xuất hiện một đạo quang trụ, Tô Tỉnh cất bước mà vào, thân ảnh rất nhanh biến mất. Ngoại giới, Tô Tỉnh xông qua binh các tầng thứ tư, chậm chạp không đi ra, không khỏi để cho người ta sinh nghi. Tô Tỉnh làm sao còn không có đi ra? Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì a? Khả năng bị trọng thương, ở trong binh các điều tức đâu? Mỗi người nói một điều, nhưng không ai hoài nghi đến, Tô Tỉnh xông qua binh các đệ ngũ trọng, vừa đến, quá không thể tưởng tượng. Thứ hai, binh các tầng thứ năm phía ngoài màu ngà sữa tảng đá, cũng không có mảy may quang mang hiển lộ. Soạn. Theo quang mang lóe lên, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Tô Tỉnh, ngươi có thể tính đi ra. Một mực mặt mũi tràn đầy lo lắng Vương Tích, vội vàng tiến lên đón. Vương Tích quản sự, ta không sao. Tô Tỉnh cười lắc đầu. Ha ha, không có chuyện gì sao? Ta thế nào cảm giác, ngươi là tại gượng chống đây? Phạm Thiên giật cười nhạo nói, Tô Tỉnh, ngươi sẽ không phải là trốn ở binh các tầng thứ tư bên trong chữa thương A. Vừa rồi, tại Tô Tỉnh không đi ra binh các trong khoảng thời gian này, phàm là vượt quan thành công tuổi trẻ võ tu, đều bị thần binh thương minh mời chào, trong đó Phạm Thiên giật, tức thì bị Thiên Đao Bán Thánh thu làm đệ tử, Chu Tự Hoành bị Quyền Thánh thu làm đệ tử, đưa tới không nhỏ hành động. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều sẽ bị thần binh thương minh trọng điểm bồi dưỡng. Mà đồng dạng xông qua binh các tầng thứ tư Tô Tỉnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, đồng dạng cũng sẽ bị thần binh thương minh trọng điểm bồi dưỡng, bị một vị bán thánh, hoặc là thánh giả, thu làm quan môn đệ tử. Nguyên nhân chính là như vậy, Phạm Thiên Giật liền muốn trước lúc này, xuất thủ chèn ép một phen Tô Tỉnh, để nguyện vọng của hắn thất bại. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Tỉnh hai mắt khẽ híp một cái, hắn há có thể nhìn không ra Phạm Thiên Giật dụng tâm hiểm ác. Chỉ là hắn đã trở thành Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, Phạm Thiên Giật kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Ha ha! Ta muốn tự mình lĩnh giáo một phen, ngươi là lấy cái gì, xông qua được binh các tầng thứ tư? Phạm Thiên Giật cười to nói, yên tâm, ta cũng không muốn dùng tu vi áp chế ngươi, liền cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Ồ! Lúc đầu, Tô Tỉnh còn lo lắng xuất thủ đối phó Phạm Thiên Giật, sẽ bại lộ ngũ cấm chiến lực. Dù sao Phạm Thiên Giật cao hơn hắn ra một cái tu vi cảnh giới, lại không nghĩ rằng Phạm Thiên Giật thế mà đề nghị cùng cảnh giới một trận chiến. Gia hỏa này nhiều lần nhằm vào ta, mặc dù không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng cũng giống con ruồi một dạng đáng ghét, liền cho hắn một chút giáo huấn. Tô Tỉnh làm ra quyết định, chính là gật đầu nói, vậy liền một trận chiến đi. Chương 1016, toàn diện áp chế. Ha ha, tốt. Trông thấy Tô Tỉnh đáp ứng, Phạm Thiên Giật không gì sánh được hưng phấn. Lựa chọn cùng cảnh giới một trận chiến, Phạm Thiên Giật cũng có tính toán của mình. Vừa đến, nếu như tu vi toàn diện phong thích, hắn lo lắng Tô Tỉnh không cùng hắn một trận chiến. Thứ hai, tại cùng cảnh giới đánh bại Tô Tỉnh, đối với Tô Tỉnh đả kích lớn nhất, cũng càng có thể hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại. Mà coi như cùng cảnh giới một trận chiến, Phạm Thiên Giật cũng là lòng tin 10 phần. Hắn cảm thấy Tô Tỉnh tại binh các chờ đợi lâu như vậy, xông qua binh các tầng thứ tư, khẳng định 10 phần miễn cưỡng, mà lại, Phạm Thiên Giật dù là áp chế tu vi, có thể cao hơn một cảnh giới nhãn lực vẫn còn tại, đây là ưu thế rất lớn. Tỷ như, một cái kiếm khách, dù là tay cầm một thanh kiếm gỗ, thậm chí tay không binh khí, đều so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Không thể nghi ngờ, hai người tuyên chiến, đưa tới phụ cận tất cả mọi người hứng thú, bao quát đến đây vượt quan tuổi trẻ võ tu, thần binh thương minh trưởng lão. Bọn hộ vệ, liền ngay cả một mực ở vào trạng thái tu luyện Chu Tự Hành, cũng buông xuống tu luyện, đứng dậy quan chiến. Hai vị, nếu quả thật phải chiến nói, ngay tại Tây Sơn đấu chiến đài bên trên một trận chiến đi. Một vị thần binh thương lượng trưởng lao đề nghị. Có thể, Tô Tỉnh cùng Phạm Thiên Giật, đều là đồng ý. Dù sao, lấy thực lực của bọn hắn, một khi giao phong, tạo thành lực phá hoại cực lớn. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Phạm Thiên Giật liền tới đến Tây Sơn đấu chiến đài bên trên, tòa này đấu chiến đài, có mấy vạn mét sự rộng rãi, là đem một ngọn núi tiêu diệt chế tạo thành. Vượt quan tuổi trẻ võ tu bọn họ, thần binh thương minh trưởng lão bọn hộ vệ, thậm chí trong cung điện rất nhiều bàn thánh, đều tại mật thiết chú ý trận chiến này. Trên chiến đài, Tô Tỉnh cùng Phạm Thiên Giật cách xa nhau ngàn mét khoảng cách, xa xa giằng co. Chuẩn. Bốn phía dâng lên trận pháp màn sáng, Phạm Thiên Giật thực lực đã bị áp chế đến nhị giai chí tôn, cùng Tô Tỉnh cùng chỗ một cảnh giới. Đương nhiên, cho dù bị áp chế đến nhị giai chí tôn, thân là cái thế yêu nghiệt, Phạm Thiên Giật sức chiến đấu cũng đủ để so sánh lục giai chí tôn. Hai người bọn họ đều là cái thế yêu nghiệt, một cái sắp trở thành đặng gia rể hiền, bị Thiên Đao Bán Thánh thu làm quan môn đệ tử, một cái khác lại là ngay cả đặng gia ném ra cành ô liu đều cự tuyệt, đến cùng ai mạnh ai yếu. Ta cảm thấy Phạm Thiên Giật mạnh hơn, dù sao, hắn tu vi cảnh giới cao hơn Tô Tỉnh, mặc dù áp chế đến cùng một cảnh giới, nhưng cũng không ít ưu thế, tỉ như nhãn lực, phản ứng, niệm thức cường độ các loại. Không chỉ có tuổi trẻ võ tu bọn họ, thần binh thương minh trưởng lão bọn hộ vệ, đang kịch liệt thảo luận, ngay cả trong cung điện các bàn thánh, cũng là nhao nhao mở miệng. Thiên Đao Bàn Thánh, ngươi cảm thấy là Tô Tỉnh lợi hại, hay là ngươi đệ tử mới thu, Phạm Thiên Giật lợi hại hơn? Trung niên Mỹ Phụ, Ngọc Trúc Bán Thánh hỏi. Tự nhiên là Phạm Thiên Giật. Thiên Đao Bán Thánh không chút do dự hồi đáp. Ồ, ngươi đối với Phạm Thiên Giật, có lòng tin như vậy sao? Ngọc Trúc Bán Thánh nói, theo ta được biết, Phạm Thiên Giật sống qua binh các tầng thứ tư, thế nhưng là hơi có vẻ miễn cưỡng. Đó là bởi vì, Phạm Thiên Giật lần đầu vượt quan, tâm tính bất ổn, phát huy có chút thất thường, bằng không hắn cũng có thể giống Chu Tự Hoành như thế. Hoàn mị xông qua binh các tầng thứ tư. Thiên Đao Ban Thánh nói, mà bây giờ, Phạm Thiên Giật đối mặt chính là so với chính mình tu vi thấp đối thủ, dù là hắn đem tu vi áp chế đến cùng một cảnh giới, trên tâm lý lại chiếm cư ưu thế, sẽ không khẩn trương, chỉ cần có thể đem thực lực hoàn mị phát huy ra, tự nhiên có thể thắng. Về phần Tô Tỉnh, hắn ở trong binh các chờ đợi lâu như vậy, vượt quan hơn phân nửa không thuận lợi, so Phạm Thiên Giật phải kém một bậc. Ngọc Trúc Bán Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vậy nhưng nói không chính xác, Tô Tỉnh ở trong binh các hoàn toàn chính xác chờ đợi không ít thời gian, nhưng cũng không thể bởi vậy liền kết luận, hắn vượt quan không thuận lợi. Thiên Đao Bán Thánh nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Đấu chiến đài bên trên, Phạm Thiên Giật xuất thủ trước. Bạch! Hắn năm ngón tay khép lại, lấy trưởng đại đao, nghiêng cắt mà xuống, vang một tiếng, một đạo bá liệt con nguyệt hình đao mang, theo hắn một cái trưởng đao bổ ra. Hướng phía Tô Tỉnh chém giết tới. Ngay cả vũ khí đều không cần, Phạm Thiên Giật đây là đang xem thường Tô Tỉnh, hắn làm như thế, chính là muốn để Tô Tỉnh biết, dù là không dùng binh khí, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh ngón trỏ tay phải, ngón giữa khép lại, đồng dạng không dụng binh khí, thi triển ra vô lượng kiếm chỉ thức thứ nhất, nghiêm hoa nhất diệp. Ông! Lá cây màu vàng, mang theo sắc bén kiếm thế, xuyên qua hư không. Nên kích hướng con nguyệt hình đao mang, cả hai ở giữa không trung đụng vào nhau, nhấc lên từng đạo lực lượng hùng hồn dư ba. Mà tại dư ba tàn phá bừa bãi bên trong, con nguyệt hình đao mang tùy theo pha thoái, mà lá cây màu vàng, nhưng như cũ tình thế tấn mãnh, thẳng hướng Phạm Thiên Giật bản tôn. Hừ! Phạm Thiên Giật trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không có sử dụng vũ khí, kết quả lại là công kích của mình bị đánh nát, để trong lòng của hắn không quá dễ chịu, một tay phất lên. Lại là một đạo đao mang bay ra, rốt cục nghiền nát lá cây màu vàng. Ngự đao. Phạm Thiên Giật quát khẽ một tiếng, một ngụm lượn lờ lên hỏa diễm trường đao, từ hắn không gian tinh thạch bên trong bay ra, ở giữa không trung xoay tròn một vòng, chính là hướng phía Tô Tỉnh vào đầu chém xuống. Ánh đao lướt qua chỗ, mảng lớn lửa cháy hừng hực lượn lờ, bá liệt bên trong lại dẫn một cỗ không thể địch nổi đao thế. Ngự kiếm. Tô Tỉnh đơn chỉ một chút, tử huyên cổ kiếm vang dội ken ken. Gào thét bay ra, giống như là một đầu bay lên kiếm long, thẳng hướng giữa không trung chém xuống hỏa diễm trường đao. Ầm ầm, đao kiếm đụng vào nhau, sinh ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, mà theo lực lượng phát tiết, hỏa diễm trường đao rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài. Phạm Thiên Giật giận dữ. Tại đồng dạng lĩnh vực, tuần tự bị áp chế, để hắn cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Thiên Phong Quỷ Đao. Phạm Thiên Giật quát khẽ một tiếng, nhịn không được vận dụng áp đáy hòm tuyệt học. Đây là một bộ bán thánh quyết, là hắn từ một tòa cổ động phủ bên trong đoạt được. Thân là cái thế yêu nghiệt, đều có cơ duyên chiếu cố, nếu không, căn bản không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Ô ô! Phạm Thiên giật hai tay cầm đao, theo một đao bổ ra, bốn phía cuồng phong gào thét, mơ hồ có quỷ khóc sói gào thanh âm. Một đao này bổ ra, phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng chớp động. Hiu! Vẹn vẹn trong nháy mắt, đao quang liền tới đến Tô Tỉnh trước người. Một đao này, không chỉ có lực lượng mạnh, mà lại nhanh như thiểm điện, thường thường địch nhân còn không có kịp phản ứng, liền đã bị đao quang gạt bỏ. Nhưng Tô Tỉnh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, dài kiếm nhất run, một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm ra đi, chính là đại diễn kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm nhất. Cùng thiên phong quỷ đao so sánh, kiếm nhất tốc độ hơi chậm, lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi chi thế, tại cả hai va chạm trong nháy mắt, thiên phong quỷ đao liền phân liệt toái diệt, trái lại kiếm nhất, vẫn như cũ thế như trẻ tre. A! Phạm Thiên giật lớn tiếng gào thét, lại là một đạo bổ đi ra, thiên phong quỷ đao nhanh, để hắn có thể trong thời gian cực ngắn, liên tiếp bổ ra hai đao. Nhưng mà, cái này đạo thứ hai đao quang, vẫn như cũ bị kiếm nhất cấp tốc ma diệt, đồng thời kiếm nhất dư uy vẫn như cũ cường thịnh, hoàn toàn là một đường nghiền ép, cuối cùng chạm tại Phạm Thiên giật trên thân. Bước ngoặt nguy hiểm, Phạm Thiên giật đã không cách nào đánh ra đạo thứ ba công kích, chỉ có thể đem trường đao quét ngang, thôi động tu vi, ngăn tại trước người mình. Chương 1017, đường về. Ầm ầm. Kiếm quang chạm tại hỏa diễm trên trường đao, bàng bạc đại lực đống nhiên phun trào, trường đao bị hoành kích vốn lượn thành hình cây cung, mà kiếm quang bốn phía khuếch tán ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, càng đem Phạm Thiên giật đánh huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Bành. Thân thể của hắn như là bị đá bay bóng đá, cuối cùng đụng vào chiến đài biên giới trên trận pháp, hoa một tiếng, há miệng phun ra huyết thủy, sắc mặt càng trắng bệch như tờ giấy. Ngươi! Phạm Thiên giật nói còn chưa dứt lời, liền lại là phun ra một búng máu, giờ phút này chật vật như thế, không chỉ có rất mất thể diện, đồng thời ngũ tạng lục phủ truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, thể nội càng có vô số kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, hắn đã thân chịu trọng thương. Ngươi bại! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền cướp đến Phạm Thiên giật trước người, băng lánh mũi kiếm, chống đỡ tại Phạm Thiên giật trái tim vị trí, người sau lập tức thân thể cứng đờ, không dám có chút gì động. Bạch! Trường kiếm vừa thu lại, Tô Tỉnh quay người rời đi. Hắn cuối cùng không có giết Phạm Thiên giật, cũng không phải nhân từ nương tay, mà là trận này giao phong cũng không phải là sinh tử chiến. Phạm Thiên giật dù sao bị Thiên Đao Bán Thánh thu làm quan môn đệ tử, Thiên Đao Bán Thánh không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn bị Tô Tỉnh chém giết. Thật mạnh! Từ đầu đến cuối, Phạm Thiên giật đều bị Tô Tỉnh toàn diện áp chế, tại sao ta cảm giác cả hai hoàn toàn không còn một cái cấp độ? Nghĩ không ra, cùng là cái thế yêu nghiệt, giữa lẫn nhau cũng có như thế lớn chênh lệch. Phạm Thiên giật cái này bại một lần, quả nhiên là thảm bại a. Tuổi trẻ võ tu bọn họ, nhìn Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, không khỏi mắt lộ kính sợ. Phạm Thiên giật đã đủ cường đại, mà dễ như trở bàn tay đánh bại hắn Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Võ tu thế giới, kính trọng cường giả. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục ý thức được, Tô Tỉnh chỗ cường đại. Bất quá, cũng không có người hướng ngũ cấm lĩnh vực phương diện nghĩ, đến một lần quá mức không thể tưởng tượng, thứ hai Tô Tỉnh vừa rồi có chỗ giữ lại, cũng không có hiện ra ngũ cấm chiến lược. Trong cung điện, Ngọc Trúc Bán Thánh nhẹ nhàng liếc qua Thiên Đao Bán Thánh, nói, Thiên Đao Bán Thánh, ngươi nhìn lầm, Tô Tỉnh đã bước vào nửa tứ cấm lĩnh vực, viễn siêu Phạm Thiên giật. Thân là Bán Thánh, nhãn lực đều 10 phần cay độc, Tô Tỉnh vừa rồi triển lộ bao nhiêu thực lực, bọn hắn đều có thể bắt nhất thanh nhị sở. Thiên Đao Bán Thánh không có phản bác, trầm giọng nói, Ngọc Trúc Bán Thánh, ta biết ngươi muốn nhận Tô Tỉnh làm đồ đệ, nhưng ngươi tính toán, sợ rằng cũng phải thất bại, nửa tứ cấm lĩnh vực cái thế yêu nghiệt, thế nhưng là quý hiếm đến hung ác. Bước vào tứ cấm lĩnh vực cái thế yêu nghiệt liền rất quý hiếm, huống chi là nửa tứ cấm lĩnh vực. Rất nhiều bán thánh, thánh giả, ánh mắt lấp loe không yên, đều động thu đồ đệ tâm tư. Soạn. Phong Hành Bán Thánh trở lại cung điện, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chậm rãi nói, liên quan tới Tô Tỉnh, các ngươi đừng lại động thu đồ đệ tâm tư. Phong Hành, ngươi đây là ý gì? Coi như ngươi muốn nhận Tô Tỉnh làm đồ đệ, cũng hẳn là cùng mọi người công bằng cạnh tranh a. Không sai. Phong Hành, ngươi một câu nói kia, liền đem chúng ta toàn bộ phá hỏng, không khỏi quá bá đạo một chút ta. Ta cảm thấy, hẳn là để Tô Tỉnh chính mình tuyển chọn, như thế mới công bình nhất. Một đám ban thánh, thánh giả, tự nhiên không phải Phong Hành Bán Thánh một câu, liền có thể đuổi. Phong Hành Bán Thánh cũng không có ngoài ý muốn, nhìn quanh toàn trường, nói, chư vị hiểu lầm, cũng không phải là ta muốn thu Tô Tỉnh làm đồ đệ, mà là sư tôn của ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, một đám ban thánh, thánh giả bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mọi người sở dĩ tôn trọng Phong Hành Bán Thánh, không chỉ có bởi vì hắn tiềm lực thâm hậu, chiến lược nghịch thiên, cũng bởi vì sau lưng của hắn đứng đấy một vị cường đại sư tôn, Thiên Cơ Thánh Vương. Thiên Cơ Thánh Vương muốn thu đồ đệ. Tin tức này, để lần nữa ban thánh, thánh giả bọn họ toàn bộ hành quân lặng lẽ, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Thiên Cơ Thánh Vương đoạt đồ đệ a. Chỉ là, mọi người trong lòng lại rất nghi hoặc, Thiên Cơ Thánh Vương đó là cỡ nào đại nhân vật, làm sao lại coi trọng Tô Tỉnh đâu. Sư tôn cùng Tô Tỉnh, ở trong binh các đã gặp, sẽ tại một tháng sau, thu Tô Tỉnh làm đồ đệ, việc này trước mắt hay là bí mật, chư vị không cần tiết lộ. Phong Hành Ban Thánh nói, tuân mệnh. Một đám ban thánh, thánh giả bọn họ, cùng nhau không người lĩnh mệnh. Dưới núi, binh các bên ngoài. Khi Tô Tỉnh đánh bại Phạm Thiên Giật về sau, liền quay trở về tới Vương Tích bên người. Tô Tỉnh trong lòng có cảm giác, đồng nhiên nhìn về phía bên trái cách đó không xa Chu Tự Hoành. Vừa rồi, hắn từ Chu Tự Hoành trên thân, cảm nhận được một cỗ hùng hồn hung hãn chiến ý, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, nhưng cái kia chiến ý tựa như cùng như thủy triều thối lui. Có ý tứ ra hỏa. Tô Tỉnh mỉm cười, cũng không hề để ý. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đánh bại Phạm Thiên Giật, để Chu Tự Hoành trong lòng cũng nhiệt huyết sôi trào, muốn đánh với Tô Tỉnh một trận, nhưng là, hắn lại cưỡng ép khắc chế. Sau đó không lâu, Phạm Thiên Giật phục dụng đan dược chữa thương về sau, khôi phục một chút khí lực, từ đấu chiến đài bên trên đi xuống, sắc mặt tự nhiên hết sức khó coi, nhưng hắn dù sao cũng là một vị cái thế yêu nghiệt, không ai dám đi đùa cợt hắn thảm bại. Dần dần, trong mắt mọi người, đều hiện lên ra một chút vẻ chờ mong. Tô Tỉnh chiến thắng Phạm Thiên Giật, yêu nghiệt phong mang nhất thời có 102, ngay cả Chu Tự Hoành đều bị hạ thấp xuống, mơ hồ trở thành lần này binh các vượt quan, thiên phú yêu nghiệt nhất người. Nhân tài như vậy, tự nhiên muốn bị thần binh Thương Minh mời chào. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến cùng là vị nào bán thánh, thánh giả, sẽ thu Tô Tỉnh làm quan môn đệ tử. Thế nhưng là, chờ đợi thật lâu, lại chậm chạp không nhìn thấy bất luận cái gì bán thánh, thánh giả xuất hiện, cái này khiến đám người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chư vị, tinh hà phi hạm đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người có thể trở về Thánh Linh Võ Thành. Một lúc lâu sau, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chậm rãi nói ra. Như vậy đồng thời, ở trên bầu trời, mảng lớn bóng ma đưa lên xuống tới, tinh hà phi hạm đã hiện hiện. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tựa hồ thần binh Thương Minh hoàn toàn đem Tô Tỉnh vị này cái thê yêu nghiệt quên lãng, căn bản là không có nhắc lên liên quan tới hắn sự tình. Tình huống như thế nào? Cho đến mọi người hết thể leo lên tinh hà phi hạm, vẫn như cũ có chút choáng váng. Tô Tỉnh, ngươi sẽ không phải là đắc tội thần binh Thương Minh một vị đại nhân vật nào đó a? Không đúng. Phong Hành Bán Thánh, chẳng lẽ sẽ không vì ngươi nói chuyện sao? Vương Tích cũng là đầy đầu nghi vấn. Chỉ có Tô Tỉnh, một mặt không quan trọng, hắn biết đây hết thảy đều là Thiên Cơ Thánh Vương phân phó Phong Hành Bán Thánh đi làm, là không muốn để cho hắn nhận đã quấy rầy. Ha ha! Sẽ không phải là người nào đó quá đa nghi cao khí ngạo, để thần binh Thương Minh đều cảm thấy, chính mình tôn này miếu quá nhỏ, dung không được hắn tôn đại Phật này a. Cũng vào lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm, mang theo 10 phần đùa cợt hương vị, ung dung vang lên. Dù là không nhìn tới, Tô Tỉnh đều biết thanh âm chủ nhân là ai, chính là Phạm Thiên Giật. Bị Tô Tỉnh đánh bại, Phạm Thiên Giật trong lòng tự nhiên 10 phần khó chịu, nhưng cũng không có vì vậy liền e ngại Tô Tỉnh, bởi vì hắn cao hơn Tô Tỉnh ra một cái tu vi cảnh giới. Nếu như toàn lực bộc phát, nương tựa theo tu vi cảnh giới ưu thế, hắn cảm thấy mình có thể chắc thắng Tô Tỉnh. Chương 1018, Địa Chi Thế, Sơ Giai. Thần binh Thương Minh phương diện, một mực không có phái người bàn bạc Tô Tỉnh. Phạm Thiên Giật tự nhiên cũng 10 phần nghi hoặc, nhưng trước đây cũng không dám nói cái gì, bởi vì Tô Tỉnh thiên phú, hoàn toàn chính xác tương đương yêu nghiệt. Dựa theo lẽ thường, thần binh Thương Minh sẽ không bỏ qua nhân tài như vậy. Nhưng giờ phút này, tinh hà phi hạm đều bước lên đường về, thần binh Thương Minh cũng không có cái gì biểu thị, Phạm Thiên Giật coi như không nguyện ý tin tưởng, nhưng tại như sắt thép sự thật trước mặt, cũng là rốt cục thừa nhận, thần binh Thương Minh không có mời chào Tô Tỉnh ý tứ. Tự nhiên, Phạm Thiên Giật trong lòng thập phần vui vẻ. Hắn cảm thấy thần binh Thương Minh có này quyết định, hơn phân nửa là cảm thấy Tô Tỉnh quá mức ngạo khí, liền không nguyện ý mời chào bực này cuồng đồ. Thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào? Bất quá là một cái tâm cao khí ngạo cuồng đồ, ngay cả thần binh Thương Minh đều chẳng muốn quản lý ngươi. Bực này trời ban đả kích Tô Tỉnh cơ hội, Phạm Thiên Giật như thế nào chịu bỏ lỡ? Phạm Thiên Giật trong lời nói có gai, thần binh thương minh tôn này miếu quá nhỏ. Như vậy toàn bộ Nam Vực, còn có cái nào miếu, cũng đủ lớn. Cần biết, thần binh thương minh không chỉ có tài lực hùng hậu, càng có thiên cơ thánh vương cấp độ kia đỉnh phong lão cổ đồng tọa chấn, đặt ở Nam Vực, ai dám không nể mặt mũi. Đồng thời, Nam Vực thần binh thương minh, bất quá là một tòa phân đà, thần binh thương minh căn cơ ở Trung Vực, có thể nói, tại toàn bộ Trung ương thần lục, cũng không có mấy cái thế lực, có thể vượt qua thần binh thương minh. Ai? Sự tình luôn yêu thích ngoài dự liệu a. Ai có thể nghĩ tới, giống Tô Tỉnh dạng này cái thế yêu nghiệt, thần binh thương minh thế mà không tuyển chọn mời chào. Ha ha! Nghĩ đến, hắn cự tuyệt tám đại thánh tộc sự tình, đã bị Nam Vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc kéo vào số đen, dù sao hắn ngày đó cử động, có chút không nhìn Nam Vực tất cả thế lực lớn hiềm nghi. Cứ như vậy, coi như Tô Tỉnh thiên phú lại yêu nghiệt, sau này tại Nam Vực, chỉ sợ cũng đem nửa bước khó đi. Cho nên nói, thiên phú yêu nghiệt cố nhiên trọng yếu, nhưng người có thời điểm, cũng cần biết được xem xét thời thế. Điểm này, Phạm Thiên Giật liền so Tô Tỉnh mạnh hơn, không chỉ có sắp trở thành đặng thị thánh tộc dễ hiền, đồng thời sẽ bị thiên đao bán thánh thu làm đệ tử. Có cái này hai thế lực lớn làm chỗ dựa, sau này Nam Vực có mấy người dám trêu chọc hắn. Mà lại, đạt được thiên đao bán thánh chân truyền, cùng đặng thị thánh tộc bồi dưỡng, Phạm Thiên Giật sau này con đường tu luyện sẽ càng thêm rộng lớn, đến lúc đó nói không chừng có thể bước vào nửa tứ cấm, thậm chí là ngũ cấm lĩnh vực, tóm lại siêu việt Tô Tỉnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều tuổi trẻ võ tu, bắt đầu chủ động hướng Phạm Thiên Giật cân nhắc, cùng hắn bắt chuyện, nịnh bợ hắn, làm hắn vui lòng. Phạm Thiên Giật mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, thỉnh thoảng còn liếc Tô Tỉnh một chút, khiêu khích chi ý mười phần. Đối với hết thảy, Tô Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Phạm Thiên Giật xem như đối thủ, thậm chí ngay cả hạt gạo lớn như vậy chướng ngại vật cũng không bằng. Về phần những kia tuổi trẻ võ tu, bất quá một đám nịnh nọt tiểu nhân, Tô Tỉnh như thế nào lại để ý cái nhìn của bọn hắn. Chỉ là, không biết những người kia, nếu như biết được chính mình trở thành thiên cơ thánh vương đệ tử, không biết biểu lộ sẽ trở nên cỡ nào phong phú. Nhưng Tô Tỉnh sẽ không nói cho bọn hắn, bởi vì hắn không cảm thấy, cái này có gì có thể khoe khoang. Mà lại, chờ đến một tháng sau, thiên cơ thánh vương chính thức thu hắn làm đồ thời điểm, những tin tức này tự nhiên đều sẽ công bố ra ngoài. Trở về tới Sơn Hải huyện, Tô Tỉnh liền trở lại trụ sở của mình. Sơn Hải huyện là mục thánh sản nghiệp, mà mục thánh là Tô Tỉnh nhị sư huynh, hắn ở đến an tâm. Đóng cửa phòng, Tô Tỉnh lấy ra lần này tại binh các vượt quan lấy được ban thưởng, hết thể 63 kiện danh khí. Mặc dù, những này danh khí đều tại thiên cấp thần binh phổ bên trên, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, bài danh phía trên danh khí, vô luận là rèn đúc vật liệu, thủ pháp, cùng ẩn chứa tín niệm uy năng, đều muốn càng mạnh. Binh các tầng thứ 6 ban thưởng 32 kiện danh khí, tại thiên cấp thần binh phổ bên trên, xếp hạng 3.000 trong vòng. Truy. Binh các tầng thứ 5 ban thưởng 16 kiện danh khí, xếp tại 3.000 bên ngoài, 5.000 trong vòng. Còn lại danh khí, đều tại 5.000 về sau, nhưng cũng so ta trước đó lấy được danh khí, muốn mạnh hơn một bậc. Tô Tỉnh dựa theo danh khí mạnh yếu khác biệt, tiến hành dần dần phân loại. Dần dần, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng vẻ chờ mong, kiếm hoàn thôn phệ cái này nhiều danh khí về sau, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu chỗ tốt? Bắt đầu. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, kiếm hoàn liền bay ra, bắt đầu thôn phệ một thanh đao loại danh khí. Giang giác. Nhấm nuốt thanh âm vang lên, kiếm hoàn tại đạo thứ nhất vết khắc triệt để thành hình về sau, thôn phệ năng lực đạt được tăng trưởng, thôn phệ danh khí tốc độ biến nhanh hơn không ít. Qua trong giây lát, thứ nhất trôi đao loại danh khí liền bị cắn nuốt hết, tiếp theo là trôi thứ hai. Tô Tỉnh dẫn dắt đến kiếm hoàn, trước thôn phệ những cái kia hơi yếu một chút danh khí. Qua một canh giờ, kiếm hoàn liền cắn nuốt hết 9 kiện danh khí, phía trên đạo thứ 2 vết khắc, hào quang rực rỡ chói mắt, nhưng là, cũng không có triệt để thành hình. Tại sao có thể như vậy? Tô Tỉnh nhíu mày, lẩm bẩm nói, không phải nói, mỗi thôn phệ 9 kiện danh khí, liền sẽ triệt để thắp sáng một đạo vết khắc sao? Suy tư nửa ngày, Tô Tỉnh rốt cục nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Kiếm hoàn mỗi thôn phệ 9 kiện danh khí, hoàn toàn chính xác biết chút sáng một đạo vết khắc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, danh khí chất lượng muốn theo kịp, bởi vì thắp sáng đạo thứ hai vết khắc, so thắp sáng đạo thứ nhất vết khắc, cần năng lượng càng thêm bằng bạc. Đánh cái so sánh, kiếm hoàn thắp sáng đạo thứ nhất vết khắc, chỉ cần thôn phệ thiên cấp thần binh phổ xếp hạng dựa vào sau 9 kiện danh khí là được, nhưng thắp sáng đạo thứ hai vết khắc, lại cần thôn phệ thiên cấp thần binh phổ bên trên, xếp hạng 5.000 trước kia 9 kiện danh khí. Đồng dạng là danh khí, tại thiên cấp thần binh phổ bên trên, xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng sau cùng danh khí, nội bộ ẩn chứa tín niệm uy năng, có chênh lệch rất lớn. Nếu như không thỏa mãn được tiền đề này, như vậy chỉ có thể lấy số lượng đi đền bù. Vậy liền tiếp tục thôn phệ. Tô Tỉnh xuất ra thứ 10 trôi danh khí, để kiếm hoàn tiếp tục thôn phệ. Ông! Khi thứ 10 trôi danh khí thôn phệ hết về sau, kiếm hoàn đột nhiên run lên, tiếp lấy đạo thứ 2 vết khắc, bị triệt để thắp sáng, một cỗ khí lưu màu xám, chui vào Tô Tỉnh thể nội, trên người hắn lập tức bắn ra lăng lệ kiếm thế. Địa chi thế, sơ giai. Tô Tỉnh nhãn thần trở nên không gì sánh được sáng tỏ, giống như hai viên sáng chói tinh thần, cả người càng như là một thanh kiếm sắc, sắc bén vô địch. Tại kiếm hoàn đạo thứ 2 vết khắc được thắp sáng về sau, hắn đạt được trả lại, kiếm thế nhất cử đạt tới địa chi thế, sơ giai. Địa chi thế, đây là chí tôn vương bảng bên trên cường giả, mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà Tô Tỉnh, tại chí tôn nhị giai liền đạt đến, nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ gây nên hoành động cực lớn. Nhưng là, hắn vẫn chưa thỏa mãn, mục tiêu của hắn là chín cấm, là trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm, vọ ý tự nhiên muốn đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Tô Tỉnh xuất ra thứ 11 trôi danh khí, để kiếm hoàn thôn phệ. Hắn muốn nhìn một chút, chờ đến kiếm hoàn thôn phệ hết còn lại tất cả danh khí về sau, đến cùng biết chút sáng bao nhiêu đạo vết khắc. Chương 1019, địa chi thế, cao giai. Bởi vì danh khí chất lượng theo không kịp, không có cách nào để kiếm hoàn mỗi thôn phệ hết 9 kiện danh khí, liền thắp sáng một đạo vết khắc. Nhưng là, Tô Tỉnh lần này trọn vẹn đạt được 63 kiện danh khí, khổng lồ như thế số lượng, đủ để đền bù một chút chất lượng bên trên thiếu hụt, để hắn nhiều một chút sáng mấy đạo vết khắc. Ông long, kiếm hoàn điên cuồng thôn phệ dưới, một bộ tiếp một bộ danh khí biến thành sắt vụn. Dần dần, kiếm hoàn đạo thứ 3 vết khắc, cũng biến thành sáng lên. Đem kiếm hoàng chiếu rọi giống như một viên bảo thạch trân châu. Một đoạn thời khắc, đạo thứ 3 vết khắc hào quang tỏa sáng, triệt để được thắp sáng. Như vậy đồng thời, một cỗ dòng khí màu xám cuốn vào Tô Tỉnh thể nội, để kiếm thế của hắn không ngừng kéo lên, từ địa chi thế, sơ giai, nhất cử bước vào địa chi thế, trung giai. Thật bén nhọn kiếm thế. Bây giờ ta, phất tay một kiếm chém ra, cũng đủ để đánh bại Phạm Thiên Giật. Bất quá, còn không có để cho ta chiến lược lại đến một cái hoàn chỉnh bậc thang, không thể gia tăng một cấm chiến lược. Chiến lược tăng trưởng, càng đi về phía sau, càng là khó khăn. Tỷ như, từ lục cấm đến thất cấm, so từ một cấm đến nhị cấm, độ khó phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tiếp tục thôn phệ. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, phát hiện thắp sáng đạo thứ 3 vết khắc, thế mà dùng hết 18 kiện danh khí. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ còn lại có 35 kiện danh khí. Nhưng là, hắn dứt khoát lựa chọn để kiếm hoàn tiếp tục thôn phệ. Danh khí không có, có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp thu hoạch, nhưng kiếm hoàn trưởng thành, lại là cực kỳ không dễ. Cũng không biết, cái này còn lại 35 kiện danh khí, có thể hay không thắp sáng đạo thứ 4 vết khắc. Tô Tỉnh trong lòng không có nắm chắc. Giang giác. Kiếm hoàn tiếp tục thôn phệ. Mỗi thôn phệ hết một kiện danh khí, đạo thứ 4 vết khắc, liền sáng tỏ một phần. Lúc tờ mờ sáng. Kiếm hoàn rốt cục đem còn lại 35 kiện danh khí, hết thể thôn phệ trống không. Cũng tại lúc này, ông một tiếng, đạo thứ 4 vết khắc bị triệt để thắp sáng. Ầm ầm. Bàng bạc kiếm thế, hội tụ đến Tô Tỉnh thể nội, để hắn kiếm thế độ cao lần nữa bay vụt, từ địa chi thế, trung giai, nhất cử bước vào địa chi thế, cao giai. Giờ phút này, Tô Tỉnh cả người, đều như là một thanh vừa mới xuất thế thần binh, phong mang vô tận. Thật lâu. Trên người hắn cái kia cố lăng lệ kiếm thế, mới dần dần lui tán, ẩn tàng đến trong cơ thể của hắn, hắn song quyền có chút nắm chặt, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Một đêm thời gian, từ nhân chi thế, cao giai, đạt tới địa chi thế, cao giai, kiếm thế tăng lên trọn vẹn một cái đại cảnh giới, bù đắp được phổ thông võ tu cả đời thành quả, chuyện này nếu như nói ra ngoài, cơ hồ không ai dám tin tưởng. Có thể kiếm hoàn, chính là như thế nghịch thiên. Cái này khiến Tô Tỉnh cảm thấy, bỏ ra lại nhiều danh khí, đều là đáng giá. Địa chi thế, cao giai. Cho dù là Chí Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng cực cao cường giả đỉnh cao, võ ý độ cao, bất quá cũng như vậy, tiến thêm một bước, chính là thiên chi thế, đó là bán thánh võ ý cảnh giới. Còn cần thu hoạch càng nhiều danh khí, mà lại chất lượng, nhất định phải cực kỳ thượng thừa. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, hao phí mất 35 kiện danh khí, kiếm hoàn đạo thứ tư vết khắc, mới khó khăn lắm thắp sáng, tiêu hao này thật là quá lớn. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì, Tô Tỉnh lấy được danh khí, chất lượng còn chưa đủ tốt, nếu như là thiên cấp thần binh phổ phía trên, xếp hạng top 10 danh khí, chỉ cần 9 kiện, liền có thể đem đạo thứ tư vết khắc thắp sáng. Thế nhưng là, thiên cấp thần binh phổ top 10 danh khí, đều vô cùng chân quý, mà lại tung tích thần bí, hoặc là bị thế gia thánh tộc chỗ chân tảng, hoặc là bị cường đại võ tu nắm trong tay, rất khó gặp phải, chớ nói chi là thu hoạch. Càng đau đầu hơn chính là, Tô Tỉnh mơ hồ có loại cảm giác, muốn thắp sáng đạo thứ 5 vết khắc, phổ thông danh khí số lượng lại nhiều, cũng khó khăn có đại tác dụng, nhất định phải đạt được thiên cấp thần binh phổ top 10 loại kia danh khí, hoặc là bán thánh thần binh phổ bên trên bán thánh cấp danh khí. Vô luận loại nào, đều 10 phần khó được. Kỳ thật, nếu như Tô Tỉnh ra mặt dày điểm, có thể hướng phong hành bán thánh, mục thánh, thậm chí là thiên cơ thánh vương tìm kiếm trợ giúp, lấy cái kia 3 vị năng lượng, nhất là thiên cơ thánh vương, thiên cấp thần binh phổ, bán thánh thần binh phổ phía trên thiên cấp danh khí, bán thánh cấp danh khí, đơn giản vừa nắm một bò to. Thậm chí, liền xem như thánh cấp thần binh phổ, chỉ cần xếp hạng không phải đặc biệt gần phía trước, thiên cơ thánh vương đều có thể nhẹ nhõm đem tới tay. Cần biết, danh khí là do thần binh thương minh tạo ra, mà nam vực thần binh thương minh, căn bản là do thiên cơ thánh vương định đoạt, hắn muốn danh khí, còn không phải chuyện một câu nói. Nhưng là, Tô Tỉnh không có khả năng làm như vậy. Hắn vừa mới trở thành thiên cơ thánh vương đệ tử, ngay cả chính thức thu đồ đệ nghi thức, cũng còn không có cử hành, liền mở miệng hướng sư phụ, sư huynh muốn đổ vật. Không khỏi sẽ cho người cảm thấy quá thế lực, loại chuyện này hắn làm không được. Nhưng có một chuyện khác, Tô Tỉnh kỳ thật muốn tìm cầu thiên cơ thánh vương hỗ trợ, chính là tiến về trung vực. Hắn đi vào trung ương thần lục, ngoại trừ chiêm ngưỡng nơi này cường thịnh võ học, tăng lên thực lực của mình, chuyện trọng yếu nhất, chính là tiến về trung vực không tịch sơn, tìm kiếm tổ địa, tìm kiếm mẫu thân tung tích. Không thể nghi ngờ, thiên cơ thánh vương tự nhiên có năng lực, để Tô Tỉnh an toàn đến trung vực. Bất quá, hôm qua ở trong binh các, thiên cơ thánh vương nâng lên không tịch sơn hư không cổ tộc, để Tô Tỉnh sinh ra rất nhiều nghi hoặc, cảm thấy không tịch sơn hơn phân nửa không thể tầm thường so sánh, thế là liền quyết định, đánh trước cha rõ ràng hư không cổ tộc cùng không tịch sơn sự tình, lại đi trung vực cũng không muộn. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, thì cố gắng tăng lên chính mình, dạng này đến lúc đó có biến cố gì, cũng có thực lực đi ứng đối. Về phần tìm hiểu hư không cổ tộc cùng không tịch sơn tin tức, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là thần binh thương minh. Thế là, Tô Tỉnh đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Kẹt kẹt. Hắn mở cửa phòng thời điểm, lại phát hiện mục thánh chẳng biết lúc nào, đã ngồi ngay ngắn ở trong viện một tấm trên cái băng đá, lộ ra có chút nhàn nhã hài lòng. Nhị sư huynh. Tô Tỉnh vội vàng đi qua, ôm quyền hành lễ. Tiểu sư đệ, xem ra ngươi một đêm này tu luyện, kiếm thế lại là tăng lên không ít thôi. Mục thánh nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, không khỏi tán thưởng một câu. Nay chủ yếu là bởi vì, Tô Tỉnh đêm qua kiếm thế tăng lên quá lớn, khí tức vẫn chưa hoàn toàn nội liễm, trên thân còn quanh quẩn lấy một tia sắc bén chi khí, đổi lại người khác, tự nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng mục thánh nhãn lực cay độc, liếc mắt liền nhìn ra chút mánh khỏe. Bất quá, tại Tô Tỉnh không có triệt để triển lộ kiếm thế tình huống dưới, mục thánh cũng không thể dòm ngó toàn cảnh, chỉ có thể tính ra cái đại khái, dù vậy, cũng không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Có chút thu hoạch mà thôi. Tô Tỉnh cười lắc đầu, nói, nhị sư huynh một buổi sáng sớm lại tới, chẳng lẽ là có chuyện gì không? Kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì. Mục thánh ra hiệu Tô Tỉnh tại bên cạnh hắn tòa hạ, chậm rãi nói, tiểu sư đệ, ngươi ở tại Sơn Hải huyện, tại ngươi chính thức trở thành sư tôn đệ từ trước, trong khoảng thời gian này an toàn của ngươi vấn đề, tự nhiên do nhị sư huynh đến phụ trách. Ở trong thánh linh võ thành, vô luận bất luận cái gì thế gia thánh tộc, hay là phương nào thế lực lớn, cũng sẽ không có nhân vật già cả dám hướng ngươi xuất thủ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Chỉ bất quá, một chút tiểu bối nhân vật, nếu như tìm ngươi phiền toái, tiểu sư đệ ngươi cần chính mình đi giải quyết. Chương 1020, Hoàng Khiếu Thiên. Nhị sư huynh, điểm ấy ta hiểu. Tô Tỉnh cười nói. Đời trẻ ở giữa giao phong, nhân vật già cả không được nhúng tay, đây là nam vực thế lực lớn ở giữa, quy củ bất thành văn. Lấy mục thánh thân phận, nếu như đối với đời trẻ nhân vật xuất thủ, quá lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ bị thế nhân chỗ chớ chẽn. Mà lại, nhận quá mức che chở, sẽ để cho Tô Tỉnh sinh ra tính ỷ lại, chuyện này với hắn trưởng thành, ngược lại không phải là chuyện tốt. Sư huynh đệ hai người, lại trao đổi một đoạn thời gian, mục thánh liền đứng dậy cáo từ, mà Tô Tỉnh cũng rời đi Sơn Hải huyện, hướng thần binh Thương Minh đi đến. Đi vào thần binh Thương Minh, Tô Tỉnh trực tiếp tìm tới Vương Tích, để Vương Tích hỗ trợ nghe ngóng. Mặc dù, Vương Tích không biết Tô Tỉnh bị Thiên Cơ Thánh Vương thu làm đồ đệ sự tình, nhưng tương tự coi Tô Tỉnh là bằng hữu, làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền chạy về. Bất quá, hắn cũng không có dò thăm bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới hư không cổ tộc, về phần không tịch sơn tin tức, cũng chỉ có vụn vặt. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, liên quan tới hư không cổ tộc, tựa hồ là một cái cấm kỵ, cho nên rất khó thăm dò được cái gì, về phần không tịch sơn, ở trung vực thần binh Thương Minh tổng bộ, có lẽ có kỹ càng ghi chép. Đối với kết quả như vậy, Tô Tỉnh tuy có chút thất vọng, có thể tinh tế tưởng tượng, cũng hợp tình hợp lý. Xem ra, muốn dò thăm hư không cổ tộc cùng không tịch sơn tin tức, chỉ có từ sư tôn trên thân ra tay. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù, hôm qua Thiên Cơ Thánh Vương không có nhiều lời liên quan tới hư không cổ tộc sự tình, có thể đó là bởi vì, Tô Tỉnh cùng Thiên Cơ Thánh Vương còn chưa quen thuộc. Chờ đến sư đồ tình cảm thâm hậu, lại đi nghe ngóng, Thiên Cơ Thánh Vương chưa hẳn sẽ không nói. Về phần cái gọi là cấm kỵ, Tô Tỉnh cảm thấy, lấy Thiên Cơ Thánh Vương thực lực, chưa hẳn liền sẽ ngại hư không cổ tộc, có lẽ hắn nhiều lời, là có phương diện khác nguyên nhân. Vương Tích quản sự, cảm ơn. Tô Tỉnh đứng người lên, một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Chờ một chút. Vương Tích kéo lại Tô Tỉnh, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, Tô Tỉnh, ngươi thật không có tiếp thụ lấy thần binh Thương Minh mời chào. Vương Tích là thần binh Thương Minh quản sự, tự nhiên biết thần binh Thương Minh rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy, hôm qua Phạm Thiên Giật nói tới, Tô Tỉnh quá đa nghi cao khí ngạo, dẫn đến thần binh Thương Minh không nguyện ý mời chào hắn thuyết pháp, cơ bản không thành lập. Thế nhưng là, thần binh Thương Minh lại xác thực không có mời chào Tô Tỉnh, cái này khiến Vương Tích tương đương ngoài ý muốn, đồng thời cũng thay Tô Tỉnh tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Không có. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, trước khi rời đi, lại nói ra, Vương Tích quản sự, ta có hay không bị thần binh Thương Minh mời xin mời, cái này kỳ thật không trọng yếu, ngoại lực, vĩnh viễn chỉ là phụ trợ. Một người như muốn cường đại lên, mấu chốt nhất, hay là tự thân. Nói xong, Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Tích nhìn qua bối cảnh của hắn, trong đầu quanh quẩn hắn lời mới vừa nói, không khỏi lâm vào suy tư. Một lúc sau, Vương Tích mới thở dài một tiếng, đây mới là, một viên chân chính lòng cường giả. Đi tại trên đường phố, Tô Tỉnh không khỏi dừng bước lại. Ở phía trước của hắn, xuất hiện một nhóm nhân mã. Cầm đầu là một tên thanh niên mặc áo bào vàng, sinh mày kiếm mắt sáng, khí độ phi phàm, trên thân càng lộ ra một cỗ thâm thúy cảm giác, khiến cho người khó mà suy nghĩ thấu triệt. Thanh niên bên người, thì là người mặc đen kỵ tháo giáp hộ vệ, cầm trong tay khoát đao, sắc ý ung tùm, mặc dù đứng ở nơi đó bất động, cũng làm cho người chung quanh, cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Như vậy chiến trận, đủ để đem người bình thường hù đến run chân. Nhưng là... Tô Tỉnh lại sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, chỉ là nhíu mày, nhìn về phía tên kia áo bào màu vàng trung niên, nói, cản ta đường đi, chuyện gì? Là ngươi, giết ta đệ đệ Hoàng Giật. Thanh niên mở miệng, ngữ khí băng lãnh, hắn chính là hoàng gia uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt, thứ nhất thuận vị gia chủ người thừa kế, Hoàng Khiếu Thiên. Trước đây, Hoàng Khiếu Thiên một mực tại một tòa hạ đẳng trong bí cảnh lịch luyện, vừa mới trở về. Liền nghe nói giết chết đệ đệ mình Hoàng Giật hung thủ, lập tức khí thế hùng hổ chạy tới. Hoàng Khiếu Thiên tu vi, đạt đến chí tôn ngũ giai, bản thân hắn còn là một vị cái thế yêu nghiệt, nó chân thực chiến lược, đã bước vào cửu giai chí tôn hàng ngũ. Hoàng Giật, là ta giết. Tô Tỉnh không có phủ nhận, hắn căn bản không cảm thấy giết Hoàng Giật có lỗi gì, mà lại hắn cũng không sợ hãi Hoàng Khiếu Thiên, mặc dù Hoàng Khiếu Thiên thực lực, hoàn toàn chính xác so với hắn mạnh hơn. Nhưng Tô Tỉnh có nắm chắc, trong tay hắn chạy trốn. Ngoài ra, dưới ban ngày ban mặt, Tô Tỉnh cũng không tin, Hoàng Khiếu Thiên dám ở trên đường cái động thủ. Cần biết, lấy tu vi của hai người, một khi giao phong, thế tất tai họa vô tội, đến lúc đó tất cả trách nhiệm, đều cần Hoàng Khiếu Thiên gánh chịu, hắn gánh chịu được tốt hay sao hả? Ha ha ha! Rất tốt! Hoàng Khiếu Thiên gặp Tô Tỉnh thản nhiên như vậy thừa nhận, giận quá thành cười, đồng nhiên, hắn tiếng cười ngừng, nhãn thần trở nên không gì sánh được băng lãnh, gàn từng chữ, giết người thì đền mạng, ta muốn ngươi chết. Lên cho ta! Hoàng Khiếu Thiên vung tay lên, bên cạnh hắn một đám hắc giáp hộ vệ, thế mà cùng nhau hướng Tô Tỉnh vọt lên. Hắn lại dám động thủ. Tô Tỉnh giật mình, một tiếng ầm vang, 4-5 vị hắc giáp hộ vệ, tu vi toàn bộ tại chí tôn lục giai, nghiêm chỉnh huấn luyện, trước hết nhất đi vào Tô Tỉnh trước người, cánh tay run run, khoát đao mang theo sắc bén đao quang, nộ phách xuống. Đây là muốn bên đường giết người. Không thể nghi ngờ, cử động như vậy, đem người phụ cận bảy triệt để kinh đến, không khỏi bị phát tiết xuất lực lượng kích thương, điên cuồng hướng bốn phía thối lui. Đây là ai a? Lại dám bên đường giết người. Xuyệt. Đó là Hoàng thị thánh tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cái thê yêu nghiệt Hoàng Khiếu Thiên, lấy thân phận của hắn, dù là bên đường giết người, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cũng sẽ không tiếp nhận quá lớn xử phạt. Cái gì? Lại là Hoàng Khiếu Thiên. Cái kia bị giết tiểu tử là ai? Thật đúng là đủ xui xẻo. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận bên trong, không quên thương hại quét dọn Tô Tỉnh một chút. Hưu. Cũng tại lúc này, bị 4-5 vị hắc giáp hộ vệ vây công Tô Tỉnh, đống nhiên một chỉ điểm ra, vang một tiếng, thành trên ngàn đạo kiếm khí sắc bén, quét sạch lên tầng tầng cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng tiết ra. Suy suy. Hắc giáp hộ vệ khoát đao mang theo đao mang, lập tức từng khúc băng diệt, mà những kiếm khí kia, đánh vào trên người bọn họ lúc, tuy bị hắc giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nhưng cũng đem bọn hắn thân thể, đánh bay tứ tung ra ngoài, nhao nhao miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị chấn thương. Thật kinh người phòng ngự. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn lướt qua những hộ vệ kia trên người hắc giáp, chấn kinh tại sự cường đại của nó năng lực phòng ngự. Giết! Còn lại hộ vệ, cũng tại lúc này vọt lên, mười mấy thanh khoát đao, cuốn lên đao quang giống như hơn 10 đạo tấm lụa, từ trên trời giáng xuống. Đao quang chưa đến, liền sinh ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách, cho dù là lục giai chí tôn, đối mặt như vậy vây công, cũng sẽ chết tại bỏ mạng. Nhưng là, Tô Tỉnh thần sắc không chút nào hoảng, lần này hai tay tề động, hai đạo chỉ lực phân biệt điểm ra, thể nội tu vi trào lên thời khắc, hai đạo kiếm khí cường đại, đống nhiên xuyên qua mà ra. Ầm ầm. Hơn 10 vị hắc giáp hộ vệ, hết thể bị đánh bay ra ngoài. Chương 1021, Giải Long Phi. Kiếm khí dư ba quét ngang bát phương, mặt đất từng khúc rạn nứt, khói bụi tỏ khắp ngút trời. Khi hết thể bình tĩnh lại lúc, Tô Tỉnh lạnh nhạt mà đứng, trong bình tĩnh lại lộ ra một cỗ phong mang tuyệt thế, khiến cho người vô pháp xem nhẹ. Lúc này, mọi người mới tính biết, hắn cũng không phải là một viên tùy ý nhào nặn quả hờ mềm. Tô Tỉnh, hắn là Tô Tỉnh. Nguyên lai là hắn, vị kia dựa vào tự thân cố gắng mà thành công cái thế yêu nghiệt. Chỉ là không biết, Tô Tỉnh cùng Hoàng Khiếu Thiên ở giữa, sẽ có ân oán gì. Trong đám người, có người nhận ra Tô Tỉnh, lập tức dẫn tới vô số kinh hô. Dù sao, trong khoảng thời gian này liên quan tới Tô Tỉnh sự tình, tại phường thị ở giữa có không ít lưu truyền. Hiu hiu hiu. Chân trời, có từng đạo lưu quang cấp tốc bay tới, đó là Thánh Linh Võ Thành cấm vệ quân. Hiển nhiên, vừa rồi đánh nhau động tĩnh, đưa tới chú ý của bọn hắn. Hoàng Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời, sau đó vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm thế cũng không tệ, nhưng tu vi là quá thấp, chết đi. Một tiếng ầm vang, Hoàng Khiếu Thiên ngũ giai chí tôn tu vi phong thích, một vòng sắc bén thương thế càng tùy theo vọt lên, ngay sau đó thân thể của hắn hóa thành một vòng lưu quang, cấp tốc thẳng hướng Tô Tỉnh. Hắn muốn tại cấm vệ quân chạy đến trước đó, đem Tô Tỉnh đánh giết, tới một cái tiền trảm hậu tấu. Dừng tay. Nghiêm cấm ở trong thành đánh nhau. Chân trời truyền ra cấm vệ quân quát lớn âm thanh, nhưng Hoàng Khiếu Thiên mắt điếc tai ngơ. Ông. Hoàng Khiếu Thiên chắp tay trước ngực, cấp tốc vọt tới trước, cả người như là một thanh sắc bén tiêu thương, thế không thể đỡ. Tốc độ thật nhanh. Tô Tỉnh trong lòng thất kinh, nếu như bất thôi động hư không xuyên thẳng qua, hắn căn bản không có cách nào tránh đi Hoàng Khiếu Thiên một kích này, mà ngoại trừ tốc độ, Hoàng Khiếu Thiên trong một kích này ẩn chứa lực lượng, cũng hết sức kinh người. Coi như Tô Tỉnh bại lộ lục cấm chiến lực, thi triển ra không gian tuyến, cũng khó có thể trói lại Hoàng Khiếu Thiên. Mỗi một vị cái thế yêu nghiệt, đều phi thường bất phàm, lẫn nhau chênh lệch một cảnh giới, đều sẽ hình thành nghiền ép tính ưu thế. Huống chi, Tô Tỉnh cùng Hoàng Khiếu Thiên, dòng dã chênh lệch ba cái cảnh giới. Dứt khoát, Tô Tỉnh không cần cùng Hoàng Khiếu Thiên liều sinh tử, hắn chỉ cần kiên trì đến cấm vệ quân đuổi tới là đủ. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị vận dụng hư không xuyên thẳng qua, tránh đi Hoàng Khiếu Thiên lúc công kích, khỏe mắt quét nhìn, lại là phát hiện một tên cấm vệ quân đột nhiên ra tốc, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn cùng Hoàng Khiếu Thiên ở giữa. Bành! Tên kia cấm vệ quân, nhẹ nhàng khoát tay, thế mà đem Hoàng Khiếu Thiên công kích, ngạnh sinh sinh ngăn cản được. Cần biết, Hoàng Khiếu Thiên vì cấp tốc đánh giết Tô Tỉnh, căn bản không có mảy may giữ lại, chiến lược hoàn toàn bộc phát, đạt đến cửu giai chí tôn cấp độ. Có thể một kích dạng này, thế mà bị tên kia cấm vệ quân, dễ như trở bàn tay ngăn cản được, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động nửa phần. Thật là lợi hại. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua tên kia đưa lưng về phía hắn cấm vệ quân, không khỏi âm thầm kinh hãi. Giải Long Phi. Hoàng Khiếu Thiên quát khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, có thể đối mặt tên kia cấm vệ quân, nhưng không có tiếp tục lại động thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, có trước mắt người này tại, hắn hôm nay nhất định không cách nào đạt được. Cái gì? Hắn chính là Giải Long Phi, cấm vệ quân bên trong cái thế yêu nghiệt, Giải Long Phi. Giải Long Phi không chỉ có là cái thế yêu nghiệt, còn là một vị tu vi đạt tới bát giai chí tôn đỉnh phong cái thế yêu nghiệt, đứng hàng chí tôn vương bảng vị trí thứ 98, mà một khi tu vi của hắn bước vào chí tôn cửu giai, tất nhiên có thể đưa thân chí tôn vương bảng top 10. Đám người xung quanh lại lần nữa truyền ra tiếng kinh hô. Giải Long Phi có thể xưng thiếu niên vương giả, so sánh với hắn, Hoàng Khiếu Thiên tu vi liền lộ ra quá thấp. Giải Long Phi người mặc huyền thiết trọng giáp, chỉ có một tấm khuôn mặt anh tuấn lộ ở bên ngoài, đối với đám người nghị luận, hắn sắc mặt bình thản, không sợ hãi không thích, hắn ánh mắt lanh khốc, nhìn chằm chằm Hoàng Khiếu Thiên một chút, nói: "Hoàng Khiếu Thiên, ngươi công nhiên trái với Thánh Linh Võ Thành quy tắc, hiện tại đi theo ta đi." Hoàng Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, nói: "Giải Long Phi, ngươi muốn dẫn đi ta?" Giải Long Phi gật đầu nói: "Ta theo nếp làm việc, có gì không thể?" Hoàng Khiếu Thiên trầm giọng nói: "Giải Long Phi, ngươi coi đúng như này không cho ta Hoàng thị thánh tộc mặt mũi sao? Cho dù mang ta đi, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Dù là trái với quy tắc, lấy Hoàng Khiếu Thiên thân phận, cũng sẽ không phải chịu quá lớn xử phạt, dù sao lần giao phong vừa rồi, cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Nhưng là, tại trước mặt mọi người, bị giam đi, sẽ để cho Hoàng Khiếu Thiên cảm thấy 10 phần mất mặt, ngay cả Hoàng thị thánh tộc, đều đi theo mặt mũi bị hao tổn." Giải Long Phi trong đồng tử vẫn như cũ là một mảnh lạnh nhạt, nói: "Ta quản ngươi là ai, trái với Thánh Linh Võ Thành quy tắc, nhất định phải theo ta đi, về phần mang đi ngươi về sau, phủ thành chủ sẽ đem ngươi thế nào, không phải ta muốn suy tính sự tình." "Ngươi..." "Rất tốt." Hoàng Khiếu Thiên hôm nay tâm tình vốn là phi thường hỏng bét, bây giờ lại gặp một cái thiết diện vô tư, không chút nào lưu tình Giải Long Phi, càng là lên cơn giận dữ. "Đeo gông xiềng." Giải Long Phi căn bản không quản Hoàng Khiếu Thiên lửa giận, phất phất tay, để vừa mới chạy đến một đám cấm vệ quân, đi cho Hoàng Khiếu Thiên mặc lên gông xiềng. "Cái kia..." "Giải thống lĩnh, thật phải làm như vậy?" Một tên cấm vệ quân, có chút trong lòng run sợ, dù sao đây chính là Hoàng Khiếu Thiên, hoàng gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. "Nói lời vô dụng làm gì?" Giải Long Phi một cước đá vào tên kia cấm vệ quân trên ông, tên kia cấm vệ quân hiển nhiên có chút sợ hắn, vội vàng đem gông xiềng bọc tại Hoàng Khiếu Thiên trên cổ, sau đó lại đem hai tay của hắn khóa lại. "Mang đi." Giải Long Phi quát tháo một tiếng, mấy tên cấm vệ quân liền áp lấy Hoàng Khiếu Thiên, hướng trước mặt đi đến. Từ đầu đến cuối, Hoàng Khiếu Thiên đều không có phản kháng, trong lòng của hắn rõ ràng, có Giải Long Phi tại, hắn tất cả phản kháng, hết thảy đều là phí công. Nhưng ở trước khi đi, Hoàng Khiếu Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, nói: "Tiểu tử, chờ ta sau khi ra ngoài, vẫn như cũ sẽ đến giết ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn trong khoảng thời gian này, thoát đi Thánh Linh Võ Thành, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể chạy thoát được ta Hoàng gia Thiên La Địa Võng." Tô Tỉnh không nói tiếng nào. Mà giờ khắc này, Giải Long Phi cũng rốt cục quay người, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói: "Ngược lại là có mấy phần can đảm, bất quá, hoàng gia cũng sẽ không cứ tính như vậy, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Giải Long Phi không nhìn một gian tiểu lâu bên trên, mấy tên hoa si thiếu nữ hôn gió, nên ngang rời đi. Có ý tứ. Nhìn qua Giải Long Phi bóng lưng, Tô Tỉnh không khỏi mỉm cười. Cái này Giải Long Phi, mặc dù lanh khốc mặt sắt, nhưng làm việc công chính, tổng thể tới nói, coi như không tệ. Tô Tỉnh trở về tới Sơn Hải huyện, bắt đầu tu luyện võ kỹ. Theo kiếm thế tăng lên tới địa chi thế, cao giai, hắn cũng có thể lĩnh hội đại diễn kiếm quyết thức thứ 3, cùng vô lượng kiếm chỉ thức thứ 7, thức thứ 8. Kiếm thế tăng vọt, sức chiến đấu của ta cũng tăng vọt không ít, dù là không sử dụng không gian tuyến thế, chiến lực cũng đạt tới thất giai chí tôn đỉnh phong, nhưng là còn không có tăng trưởng một cấm chiến lực. Nếu là ta đem đại diễn kiếm quyết thức thứ 3, hoặc là vô lượng kiếm chỉ thứ 7, 8 thức lĩnh hội, chiến lực mới có thể bước vào bát giai chí tôn, đó mới xem như hoàn chỉnh tăng lên một cấm chiến lực. Thánh quyết sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn chúng có thể đem thế uy năng hoàn mỹ bày ra. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng chờ mong. Một khi chiến lực của hắn bước vào bát giai chí tôn hàng ngũ, lại thêm không gian tuyến thế, đến lúc đó cho dù không thể đánh bại có được cửu giai chí tôn chiến lực Hoàng Khiếu Thiên, cũng có thể đấu một trận, không đến mức giống như ngày hôm nay vô lực. Chương 1022, Linh Hạc Phi Thư. Trước hết nhất, Tô Tỉnh tu luyện vô lượng kiếm chỉ thức thứ 7. Thức thứ 7, tên là Thái Âm Phật Quang, chủ yếu là rèn luyện tay phải ngón trỏ. Lúc đầu, lấy Tô Tỉnh chí tôn nhị giai tu vi, là không có cách nào đả thông ngón trỏ bên trong phức tạp rườm ra nhỏ bé kinh mạch, nhưng hắn kiếm thế tăng vọt đến địa chi thế, cao giai. Kiếm thế, sắc bén lăng lệ, đánh nhau thông kinh mạch có trợ giúp thật lớn, bởi vậy, Tô Tỉnh tu vi mặc dù không có đột phá, làm theo có thể tu luyện Thái Âm Phật Quang. Hưu, thiên ti vạn lũ tu vi chi lực, đem Tô Tỉnh ngón trỏ tay phải bao khỏa, chiếu rọi 10 phần sáng tỏ, càng có vô số đầu nhỏ bé sợi tơ, chui vào ngón trỏ nội bộ, bắt đầu đả thông kinh mạch. Một cỗ toàn tâm đau đớn, để Tô Tỉnh trái tim run nhẹ nhẹ, nhưng hắn nương tựa theo hơn người ý chí lực, không nói tiếng nào tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng ở trong vạn Phật đài, có vạn Phật đài tương trợ, tốc độ tu luyện của hắn là bình thường gấp 30 lần. Vẹn vẹn đi qua một ngày, ngón trỏ bên trong vô số đầu kinh mạch thật nhỏ, liền bị toàn bộ đả thông. Đồng thời, cái này cũng tuyên bố, Thái Âm Phật Quang tu luyện thành công. Ông! Tô Tỉnh đưa ngón trỏ ra, vận chuyển tu vi, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, liền có một đạo xương màu trắng Phật Quang, đột nhiên xuyên qua mà ra, xé rách hư không, va chạm ở trong vô lượng cung trên một tòa trụ đá. Vang một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, cứng rắn không gì sánh được cột đá, lại là lắc lư hai lần. Đạo này Thái Âm Phật Quang, uy lực đủ để so sánh thất giai chí tôn đỉnh phong một kích dốc toàn lực, coi như không tệ. Chỉ bất quá, hay là còn thiếu rất nhiều. Cảm nhận được Thái Âm Phật Quang uy lực, Tô Tỉnh coi như hài lòng, nhưng là, vẫn chưa thỏa mãn, mục tiêu của hắn, là bát giai chí tôn chiến lực. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đồng nhiên lòng có cảm giác, cấp tốc rời đi vô lượng cung, ra khỏi phòng. Đứng tại trong sân, Tô Tỉnh dương mắt thời khắc, nhìn thấy trên bầu trời, một cái tuyết trắng như ngọc linh hạc, phóng ánh trong miệng, ngậm lấy một phong thư, hướng phía trong viện bay tới. Linh hạc truyền thư. Tô Tỉnh nhíu mày, đầy mắt mê hoặc. Hắn tại Nam vực lại không bằng hữu gì, ai sẽ thông qua phương thức như vậy, cho hắn truyền đạt tin tức. Chẳng lẽ là Đồng Phong Tuyết, hoặc là tứ tỷ Tô Kha. Dù sao, trong khoảng thời gian này Tô Tỉnh thanh danh cũng coi như có chút văng rội, nhất là theo hắn tham gia binh các vượt quan, lại không bị thần binh Thương Minh mời chào, cùng hôm qua cùng Hoàng Khiếu Thiên xung đột, càng làm cho vô số người thật sâu nhớ ký hắn. Bây giờ, rất nhiều người đều biết hắn ở tại Sơn Hải huyện, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha có chỗ nghe thấy, cũng đúng là bình thường. Về phần Trác Thiên Lưu, Tô Tỉnh biết lấy tính cách của hắn, không thông suốt qua loại phương thức này truyền đạt tin tức. Cái kia linh hạc, toàn thân trắng như tuyết, mỗi một cây lông vũ, đều lóe ra sáng bóng trong suốt, lộ ra 10 phần bất phàm khí chất. Linh hồn tại sân nhỏ trên không xoay quanh một vòng, trong miệng thư rơi xuống, Tô Tỉnh tiện tay bắt lấy, lại lúc ngẩng đầu, linh hạc chậm rãi lên không, bay lên rời đi. Tô Tỉnh cúi đầu nhìn lướt qua, thư đẹp đẽ tu mỹ, chính diện có một cái con dấu, cùng bốn chữ lớn, Linh Hạc Sơn Trang. Bành bành bành. Ngoài viện, vang lên tiếng đập cửa. Thông qua niệm thức, Tô Tỉnh biết là Sơn Hải huyện đại trưởng quỹ Lữ Hoài Cảnh cầu kiến, liền nhẹ nhàng vung tay lên, đem cửa viện mở ra. Lữ Hoài Cảnh bước chân vội vã đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh sách trong tay tin, nhân tiện nói, Tô Tỉnh, đây là Linh Hạc Sơn Trang thư mời, tiếp qua nửa tháng, chính là Linh Hạc Sơn Trang, mỗi năm một lần Bách Hoa Yến, chắc hẳn cái này phong thư mời, chính là mời ngươi đi tham gia Bách Hoa Yến. Lữ Hoài Cảnh cũng nhìn thấy Linh Hạc, cho nên mới chạy tới đầu tiên. Bách Hoa Yến, Linh Hạc Sơn Trang. Hai cái này danh tử, Tô Tỉnh đều có chút lạ lắm, nhưng trong lòng cũng biết, chính mình mới vừa rồi là hiểu lầm, cái này Linh Hạc chuyển thư, không phải tới từ Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha. Nếu cùng Đồng Phong Tuyết, Tô Kha không quan hệ, Tô Tỉnh liền không có bao nhiêu hứng thú. Tô Tỉnh, ngươi không nghĩ giải một chút Linh Hạc Sơn Trang. Lữ Hoài Cảnh gặp Tô Tỉnh không hứng lắm, cảm thấy mình có cần phải giải thích một phen. Bởi vì Tô Tỉnh, Lữ Hoài Cảnh đạt được Mục Thánh ban thưởng một ly trà, gần đây thực lực tăng trưởng không ít, tự nhiên càng coi trọng Tô Tỉnh. Lại thêm, Mục Thánh còn tự mình bắt chuyện qua, để hắn chiếu cố thật tốt Tô Tỉnh, hắn càng là không dám thất lễ. Vậy ngươi liền nói một chút đi. Tô Tỉnh nói. Trải qua Lữ Hoài Cảnh giải thích, Tô Tỉnh mới tính minh bạch, Linh Hạc Sơn Trang phân lượng. Linh Hạc Sơn Trang, đến nay đã có vạn năm lịch sử. Mới đầu, là do một vị tên là Linh Hạc Thần Nữ Thiên Chi Kiểu Nữ sáng tạo, cùng một đám các thiên tiêu, cùng một chỗ nâng cốc nôn hoan, tìm hiểu đạo pháp, cộng đồng tiến bộ. Dần dần, Linh Hạc Sơn Trang lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Càng về sau, Linh Hạc Sơn Trang trở thành nam vực tất cả tuổi trẻ thiên tiêu, nhân kiệt, các yêu nghiệt căn cứ, mọi người tu luyện sau khi, đều sẽ đi vào Linh Hạc Sơn Trang, một bên buông lỏng chính mình, một bên cùng còn lại thiên tiêu, các yêu nghiệt luận đạo, bổ sung có hay không. Hiện nay, Linh Hạc Sơn Trang đã trở thành nam vực đời trẻ trong suy nghĩ thánh địa, chẳng lẽ lấy có thể tiến vào Linh Hạc Sơn Trang làm vinh. Mà Bách Hoa Yến, càng là Linh Hạc Sơn Trang một đặc sắc lớn, hàng năm vẹn vẹn tổ chức một lần. Yến hội nội dung phong phú, đặc sắc tuyệt luân, phàm là cái thế yêu nghiệt, tuyệt đại thiên tiêu, đều là lại nhận mời, đạt được Linh Hạc truyền thư. Có thể nói, mỗi lần Bách Hoa Yến tổ chức, đều là đời trẻ một lần va chạm mạnh. Có thể được đến Bách Hoa Yến thư mời, ít nhất cũng phải là bước vào tam cấm lĩnh vực, cho nên nhân viên cơ bản không thay đổi. Dù sao, có thể bước vào tam cấm lĩnh vực thiên tiêu, một năm cũng khó được gặp phải mấy cái. Bất quá, năm nay lại là không giống với. Không chỉ có Tô Tỉnh ngươi, còn có Phạm Thiên Giật, Chu Tự Hành, cùng Thiên Diễn Giáo Tông Đao Tông vị kia thần bí truyền nhân, yêu tộc Thiên Hoàng Thánh Nữ. Có thể nói, năm nay Bách Hoa Yến, chính là 10 năm gần đây đến nay, náo nhiệt nhất. Lữ Hoài Cảnh trong mắt, lộ ra một phần thần sắc hướng tới. Bách Hoa Yến, thiên tiêu yêu nghiệt căn cứ, cho dù là hắn bực này nhân vật già cả, lại muốn tiến đến xem xét. Nhưng là, hắn hiển nhiên không có tư cách tiến vào. Đao Tông thần bí truyền nhân, yêu tộc Thiên Hoàng Thánh Nữ. Tô Tỉnh cũng không có quá mức chú ý Bách Hoa Yến, mà là bị Lữ Hoài Cảnh nói tới, hai cái này nhân vật thần bí hấp dẫn. Nếu như ta không có đoán sai, Đao Tông thần bí truyền nhân, chính là Đồng Phong Tuyết, yêu tộc Thiên Hoàng Thánh Nữ, hẳn là tứ tỷ Tô Kha. Bọn hắn, cũng sẽ tham gia Bách Hoa Yến sao? Lúc đầu, Tô Tỉnh đối với Linh Hạc Sơn Trang tổ chức Bách Hoa Yến, không có hứng thú quá lớn. Nhưng nghe đến Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha cũng sẽ đi trước tin tức, không khỏi trong lòng hơi động. Mặc dù, ba người đều tại Thánh Linh Sơn mạch mảnh khu vực này, có thể Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, một cái là Đao Tông thần bí truyền nhân, một cái là yêu tộc Thiên Hoàng Thánh Nữ, thân phận địa vị đều cực cao, rất khó nhìn thấy bọn hắn. Thân ở tha hương, gặp được tri kỷ, thân nhân, tự nhiên rất muốn gặp mặt. Chí ít, cũng muốn xác định bọn hắn là có hay không qua rất tốt. Như thế Tô Tỉnh mới có thể miễn đi trong lòng lo lắng. Chương 1023, Tử Tiêu Thánh Tử. Bách Hoa Yến, sẽ tại nửa tháng sau cử hành. Vì nhìn thấy Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, Tô Tỉnh đã quyết định, tiến đến tham gia Bách Hoa Yến. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha, sở dĩ tham gia Bách Hoa Yến, chỉ sợ cũng là muốn mượn cơ hội này, cùng hắn gặp nhau. Tô Tỉnh, xem ra ngươi là chuẩn bị tham gia Bách Hoa Yến rồi. Lữ Hoài Cảnh thăm dò tính hỏi. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhưng không có giải thích nguyên nhân. Cái kia. Tất cả tham gia Bách Hoa Yến quý khách, đều cần hướng Linh Hạc Sơn Trang, hồi phục một phong thư tiên. Dạng này Linh Hạc Sơn Trang, liền sẽ là quý khách làm ra tương ứng an bài, nếu không việc này liền do lão phu làm thay. Lữ Hoài Cảnh nhìn thấy Tô Tỉnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, chính là ngượng ngùng xoa xoa tay, nói, lão phu lúc tuổi còn trẻ, liền muốn tiến vào Linh Hạc Sơn Trang nhìn qua, đáng tiếc không có tư cách kia, bây giờ, thì càng không có. Tô Tỉnh minh bạch Lữ Hoài Cảnh ý tứ, là muốn mượn hồi phục giấy viết thư cơ hội, đi vào Linh Hạc Sơn Trang thưởng thức một phen, liền gật đầu cười nói, vậy cái này sự kiện, liền phiền phức Lữ trưởng quỹ. Ha ha, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Lữ Hoài Cảnh thoải mái cười to. Tô Tỉnh lưu lại giấy viết thư, lấy ra phong thư, giao cho Lữ Hoài Cảnh. Hồi âm, có thể do người thay thế bút, nhưng nhất định phải dùng cái này phong thư lắp trở lại, mới có thể đạt được Linh Hạc Sơn Trang tán thành. Lữ Hoài Cảnh cầm tới phong thư, liền hài lòng rời đi. Mà Tô Tỉnh, thì quay ngược về phòng, tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, trong phủ thành chủ, một tên áo vàng thanh niên đi ra, chính là Hoàng Thiếu Thiên. Cách đó không xa, Hoàng gia một đám tùy tùng, vội vàng chạy đến Hoàng Khiếu Thiên bên người, suýt lệnh hỏi ngắn. Nhưng là, Hoàng Khiếu Thiên không chút nào để ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời màu xanh, trong hai con ngươi lại có hàn mang khuấy động, giống như hai cây tiêu thường, đem một đóa mây trắng trùng kích vỡ nát. Tô Tỉnh, phủ thành chủ cũng chỉ có thể vây khốn ta mấy ngày thời gian, tiếp đó, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Khiếu Thiên trong đồng tử đều là sát ý. Hôm đó, Giải Long Phi mặc dù đem hắn giam đi, nhưng là, thân là Hoàng thị thánh tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, phủ thành chủ cũng không thể cầm Hoàng Khiếu Thiên thế nào, chỉ là tượng trưng giam giữ mấy ngày. Bây giờ, Hoàng Khiếu Thiên bị phủ thành chủ phóng thích, chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm tới Tô Tỉnh, báo thù cho đệ đệ. Tô Tỉnh ở đâu? Hoàng Khiếu Thiên hỏi, hắn những ngày gần đây, đều để người âm thầm lưu ý Tô Tỉnh tung tích. Còn tại Sơn Hải huyện, một tên tùy tùng nói ra, không hề rời đi. Hoàng Khiếu Thiên có chút kinh ngạc, chính là gật đầu nói, cũng là không phải đặc biệt ngu xuẩn, trốn ở Sơn Hải huyện, còn có sống sót khả năng, nếu là ý đồ thoát đi Thánh Linh Võ Thành, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Hoàng Khiếu Thiên phất phất tay, chính là chuẩn bị tiến về Sơn Hải huyện. Thiếu chủ. Một tên tâm phúc đem Hoàng Khiếu Thiên ngăn lại, nói, thiếu chủ bất giận, quyết không thể lỗ mãng làm việc. Sơn Hải huyện khác biệt nơi khác, đó là mục thánh sản nghiệp, chúng ta nếu như ở nơi đó động thủ, không chỉ có giết không được Tô Tỉnh, sẽ còn ăn thiệt thòi. Sợ cái gì? Hoàng Khiếu Thiên cũng không e ngại, mà chỉ nói, ngươi trở về trong tộc, mời lên 10 vị cửu giai trí tôn tới, cùng ta cùng một chỗ bình định Sơn Hải huyện, chỉ cần tại mục thánh chạy đến trước đó, đem Tô Tỉnh giết chết, liền đại công cáo thành. Đến lúc đó, mục thánh mặc dù tức giận, cũng sẽ không ra tay giết ta, nhiều lắm là bị giáo huấn một lần, mặt mũi có thể ném, nhưng ta Hoàng Khiếu Thiên muốn để thế nhân biết, đụng vào vảy ngược của ta, hạ trang nhất định phải là chết. Hoàng Khiếu Thiên mặc dù cuồng ngạo, lại cũng không ngu xuẩn. Nếu như mục thánh tại Sơn Hải huyện không có chuẩn bị ở sau, nếu như Tô Tỉnh không phải Thiên Cơ Thánh Vương đệ tử, như vậy Hoàng Khiếu Thiên an bài, tương đương hoàn mỹ. Hoàn toàn chính xác, hắn phạm vào lớn hơn nữa sai. Mục Thánh cũng sẽ không động thủ giết hắn, vừa đến, Mục Thánh thân phận còn tại đó, tự mình ra tay giết Hoàng Khiếu Thiên, không khỏi quá mức lấy lớn hiếp nhỏ. Thứ hai, Hoàng thị thánh tộc phân lượng cũng không nhẹ, không thể bỏ qua. Thiếu chủ, dạng này quá mạo hiểm. Tên kia tâm phúc, vẫn như cũ đem Hoàng Khiếu Thiên ngăn lại, nói, Bách Hoa Yến sắp bắt đầu, ta nghe nói, Tô Tỉnh cũng đã nhận được Linh Hạc truyền thư, đem tham gia Bách Hoa Yến, chúng ta vì sao không trên Bách Hoa Yến thiết kế đối phó Tô Tỉnh. Ừm. Lúc đầu, liên tục bị tâm phúc ngăn lại, Hoàng Khiếu Thiên chuẩn bị nổi giận, có thể nghe được Tô Tỉnh cũng muốn tham gia Bách Hoa Yến, lập tức bình tĩnh trở lại. Tin tức là thật. Hoàng Khiếu Thiên nhìn chằm chằm tâm phúc của mình một chút, trầm giọng hỏi. Thiên chân vạn sắc. Thiên kia tâm phúc vỗ ngực bảo đảm nói. Rất tốt. Hoàng Khiếu Thiên chợt cười to đứng lên, nhưng này dáng tươi cười, nhìn qua lại đặc biệt tâm trầm. Hắn lẩm bẩm, Tô Tỉnh a Tô Tỉnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, đã ngươi dám tham gia Bách Hoa Yến, như vậy ta liền để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Bạch. Hoàng Khiếu Thiên thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, đồng thời truyền âm cho tâm phúc của hắn, các ngươi về trước đi, ta đi một chuyến Linh Hạc Sơn Trang. Linh Hạc Sơn Trang. Đối với phổ thông võ tu, nơi này là cấm địa, thế nhưng là Hoàng Khiếu Thiên lại có thể xuất nhập tự nhiên. Trên đường đi, Hoàng Khiếu Thiên vòng qua vô số đỉnh đài thủy tạ, cuối cùng đi vào một tòa sạch sẽ trong hoa viên. Vườn hoa chỗ sâu, có một tòa truyền tống trận, do 4 vị cửu giai chí tôn, ngày đêm thủ vững. Giờ phút này, Hoàng Khiếu Thiên lại tới đây, hướng phía cái kia 4 vị cửu giai chí tôn nói ra, chư vị, ta muốn gặp Tử Tiêu Thánh Tử, phiền phức thông báo một tiếng. Chờ một lát. Một tên cửu giai chí tôn có chút khách khí nói, trong tay hắn xuất ra một viên ngọc thạch, thấp giọng nói thứ gì. Một lúc sau, ngọc thạch phát sáng lên, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Khiếu Thiên, nói, thánh tử cho mời. Đa tạ. Từ trước đến nay cuồng ngạo Hoàng Khiếu Thiên, lần này có chút lễ phép, thân ảnh đi vào truyền tống trận, theo quang mang sáng lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Hoàng Khiếu Thiên thân ảnh lại lần nữa hiển hiện lúc, đi tới một tòa như thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ trên hòn đảo. Không trung có linh hạc phi cầm, trên mặt đất có thủy thú bò đi, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch, đều là lộ ra một cô linh tính. Mà nơi đây quy tắc chi lực, càng là nồng đậm tan không ra, hình thành lượn lờ sương mù, vờn quanh tại chung quanh đảo. Nơi này đơn giản chính là tiên gia động thiên phúc địa. Cách đó không xa, một tòa trong lương đình, màu trắng màn che phiêu động, một đạo tuấn lãng phi phàm thân ảnh, như ẩn như hiện. Bốn phía, còn có không ít mỹ mạo thị nữ, tư thái thức tha, linh lung nguyện chuyển. Bạch! Hoàng Khiếu Thiên một bước phóng ra, liền xuất hiện tại trong lương đình, ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện, cử chỉ ưu nhã thanh niên nam tử, nói ngay vào điểm chính, Tử Tiêu Thánh Tử, ta tới, là muốn mời ngươi giúp một chút, ta muốn trên bách hoa hiến, giết chết Tô Tỉnh. Tử Tiêu Thánh Tử! Vẹn vẹn bốn chữ này, liền đầy đủ để cho người ta gây nên oanh động. Hắn là chân chính thiếu niên vương giả, tu vi tại chí tôn cửu giai, thực lực càng sâu không lường được, trên chí tôn vương bảng, xếp hạng thứ 3 vị. Mà hắn, cũng là linh hạc sơn trang, bây giờ trưởng khống giả một trong. So với hắn, vô luận là thiên phú, hay là tu vi, Hoàng Khiếu Thiên đều muốn kém rất rất nhiều. Hoàng Khiếu Thiên, ngươi cái này vội vàng sao động tính cách, liền không thể sửa lại sao. Tử Tiêu Thánh Tử nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Hoàng Khiếu Thiên tòa hạ, bên cạnh thị nữ, lập tức là Hoàng Khiếu Thiên châm trà. Nhìn thấy Hoàng Khiếu Thiên nóng nảy bộ dáng, Tử Tiêu Thánh Tử mỉm cười, nói, nhắc tới cũng xảo, ngươi là hôm nay, cái thứ 2 tìm tới cửa, muốn ta chém giết Tô Tỉnh người. Chương 1024, thực lực tăng vọt. Cái thứ 2. Hoàng Khiếu Thiên hơi sững sờ, vô ý thức hỏi, còn có một cái là ai? Tử Tiêu Thánh Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, là ta Tử Tiêu cùng Thánh Nữ, Tử Yên Vân. Hoàng Khiếu Thiên hiếu kỳ nói, Tử Yên Vân, cũng cùng Tô Tỉnh có ân oán. Đúng. Tử Tiêu Thánh Tử gật gật đầu, nhưng không có làm nhiều giải thích, hắn biết lấy Hoàng Khiếu Thiên thân phận, nghe ngóng loại tin tức này cũng không phải là việc khó gì, mà chỉ nói, Hoàng Khiếu Thiên, Linh Hạc Sơn Trang, có Linh Hạc Sơn Trang quy củ, có thể luận võ. Nhưng không thể giết người. Ta tuy là trưởng khống giả một trong, nhưng cũng không thể trắng trợn vi phạm Linh Hạc Sơn Trang quy củ. Điểm ấy ta biết, ta cũng không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần tại trên trận pháp, làm sơ tay chân, để Tô Tỉnh thoát đi không được, chuyện còn lại, giao cho ta là đủ. Hoàng Khiếu Thiên nói. Có thể. Tử Tiêu Thánh Tử gật đầu đáp ứng, chuyện này đối với hắn mà nói, không quan trọng gì, cũng không có quá mức để ý, nhưng có một chuyện khác lại dẫn động tới Tử Tiêu Thánh Tử tâm thần. Hắn nhìn Hoàng Khiếu Thiên một chút, hỏi, Hoàng Khiếu Thiên, lại có không đến thời gian một tháng, Thiên Cơ Thánh Vương thu đồ đệ đại điển, liền là sắp mở bắt đầu, chuyện này ngươi có thể có nghe thấy. Biết Thiên Cơ Thánh Vương mới thu đồ đệ, là ai chăng? Không biết. Hoàng Khiếu Thiên lắc đầu nói, ta mới từ Bích Hải bí cảnh trở về, lại bị Giải Long Phi nhốt vào phủ thành chủ, đối với chuyện này chỉ có nghe thấy mà thôi. Chẳng lẽ Tử Tiêu Thánh Tử, biết người kia là ai chăng? Ta chính là không biết, mới muốn hỏi một chút ngươi. Tử Tiêu Thánh Tử yên lặng cười một tiếng. Mấy ngày nay, tại Thiên Cơ Thánh Vương thủ ý dưới, phong hành bán thánh, đã đem thư mời phát ra. Bây giờ, các đại thế lực, thế gia thánh tộc, đều đã biết, Thiên Cơ Thánh Vương tìm được một vị giai đồ, sẽ tại ngày 1 tháng 12, cửa ải cuối năm sắp tới trước đó, tổ chức thu đồ đệ đại điển. Các đại thế lực, thế gia thánh tộc biết tin tức này về sau, ngoại trừ kinh ngạc, chính là hiếu kỳ, tất cả mọi người rất muốn biết, Thiên Cơ Thánh Vương tìm được vị kia giai đồ, rốt cuộc là ai. Chỉ là, tin tức bị phong tỏa, cho dù là các đại thế lực, thế gia thánh tộc, cũng tìm hiểu không đến phong thanh gì. Cáo tử. Hoàng Khiếu Thiên quan tâm nhất, hay là như thế nào giết chết Tô Tỉnh, mục đích đã đạt tới, tự nhiên là muốn rời khỏi. Chỉ là, trước khi rời đi, hắn lại nói ra, Tử Tiêu Thánh Tử, chuyện này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Dễ nói. Tử Tiêu Thánh Tử cười nhạt một tiếng, nhưng nhìn ra được, hắn vẫn có chút hài lòng. Hoàng Khiếu Thiên Hoàng Thị Thánh Tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhân tình của hắn, không thể coi thường, dùng một cái người râu ria, đổi lấy Hoàng Khiếu Thiên nhân tình, tự nhiên có lời. Mà Hoàng Khiếu Thiên, cũng có tính toán của mình. Nếu như xâm nhập Sơn Hải huyện, dù là giết Tô Tỉnh, hắn cũng sẽ nhận xử phạt. Mục Thánh tuy không có giết hắn, nhưng dưới sự tức giận, sẽ làm ra sự tình gì, Hoàng Khiếu Thiên cũng không dám khẳng định, tồn tại phong hiểm nhất định. Mà trên Bách Hoa Yến, giết chết Tô Tỉnh, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Đồng thời, ngay trước vô số người mặt, đem Tô Tỉnh dẫm tại dưới chân, cuối cùng lại ngược sắc rơi, không thể nghi ngờ mười phần thống khoái đã nghiền. Nguyên nhân chính là như vậy, khi biết Tô Tỉnh tham gia Bách Hoa Yến, Hoàng Khiếu Thiên mới lập tức thay đổi chủ ý. Muốn giết, liền muốn giết thống khoái Lâm Ly. Sơn Hải huyện. Ba ngày này xuống tới, Tô Tỉnh một mực tại tu luyện Thái Dương Phật Quang. So với Thái Âm Phật Quang, Thái Dương Phật Quang tu luyện độ khó, tăng lên mấy lần. Đầu tiên, tay phải ngón tay cái bên trong, kinh mạch số lượng càng nhiều phức tạp hơn. Thứ yếu, đả thông kinh mạch độ khó cũng càng cao. Nhưng là, trải qua khắc khổ cố gắng, tại địa chi thế, cao giai kiếm thế trợ giúp dưới, hắn cuối cùng vẫn thành công. Ầm ầm. Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, thông qua cánh tay, chảy vào ngón cái tay phải bên trong, trải qua vô số đầu nhỏ bé kinh mạch, những cái kia tu vi sinh ra thuế biến, hóa thành một đạo kim hoàng quang mang, xuyên qua mà ra. Sắc bén kiếm thế, bàng bạc lực lượng, cực mạnh xuyên thủng lực, đều để đạo này Phật quang uy lực, đạt đến bát giai chí tôn cấp độ. Cuối cùng thành công. Tô Tỉnh trong mắt tràn đầy vui mừng, thông qua Thái Dương Phật Quang, chiến lực của hắn bước vào bát giai chí tôn cấp độ. Mà tu vi của hắn, vẫn như cũ là chí tôn nhị giai. Nói cách khác, cho dù không sử dụng không gian tuyến, chiến lược của hắn, cũng đạt tới sau cấm thủy chuẩn. Tu luyện kiếm tam. Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội đại diễn kiếm quyết thức thứ ba, kiếm tam. Vẹn vẹn Thái Dương Phật Quang, công kích của hắn phương thức hơi có vẻ đơn nhất, nếu như tìm hiểu kiếm tam, tình huống liền sẽ trở nên không giống với. Kiếm tam lĩnh hội, so Thái Dương Phật Quang còn khó hơn. Lần này, Tô Tỉnh hao tốn 5 ngày thời gian, mới xem như thành công tìm hiểu kiếm tam. Hưu. Tay hắn cầm Tử Nguyên cổ kiếm, cánh tay lắc một cái, thể nội tu vi cấp tốc vận chuyển, rót vào trong kiếm thể, nhất thời, ba đạo kiếm quang gào thét mà ra. Đại diễn kiếm quyết, mỗi nhiều lĩnh hội một thức, kiếm quang liền sẽ gia tăng một đạo. Đồng thời, kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Khoảng cách Bách Hoa Yến bắt đầu. Còn thừa lại 6 ngày thời gian, vừa vận nhân cơ hội này, tăng cao tu vi. Tăng cao tu vi, đối với những khác võ tu, là chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng là, đối với Tô Tỉnh tới nói, lại tương đương đơn giản. Đây là bởi vì, mặt khác võ tu võ ý không đủ tinh thâm, tăng cao tu vi gặp được rất nhiều trở ngại, thậm chí nửa bước không tiến. Tỷ như, võ ý tại nhân chi thế, sơ giai võ tu, muốn đột phá đến tứ giai chí tôn. Liền không khả năng làm được, trừ phi hắn võ ý, đạt tới nhân chi thế, trung giai. Nhưng mà, Tô Tỉnh võ ý, đã đạt tới địa chi thế, cao giai, dù cho là chí tôn vương bảng lên cao thủ, tuyệt đại bộ phận người, đều không có siêu việt độ cao này. Có thể nói, bằng này võ ý, Tô Tỉnh một mực đột phá đến chí tôn cửu giai, đều không có tu vi chướng ngại. Đương nhiên, hắn không có khả năng điên cuồng như vậy tăng lên tu vi. Mà xem nhẹ đối với căn cơ rèn luyện. 6 ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Tô Tỉnh tu vi, cũng tuyên cáo kết thúc, hắn đem cuối cùng một tia bắt đầu tinh cương đan dược lực luyện hóa, không khỏi thở dài một hơi, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy. Vâng! Tu vi cường đại khí tức, từ hắn thể nội phát tiết mà ra, nhưng lại trong thời gian cực ngắn, toàn bộ thu liễm sẽ bản mệnh tinh thần bên trong. Nhị giai chí tôn, đỉnh phong. Tô Tỉnh nhẹ nhàng bóp xong quyền. Không khỏi lộ ra ý cười. Trải qua 6 ngày này khổ tu, tu vi của hắn có 10 phần tiến bộ, đạt đến nhị giai chí tôn đỉnh phong, khoảng cách tam giai chí tôn cũng bất quá cách xa một bước. Mà một bước này Tô Tỉnh cũng có thể dễ dàng vượt qua. Tu vi tăng lên, mang tới là chiến lược toàn diện tăng trưởng. Bây giờ, Tô Tỉnh thi triển kiếm tam, hoặc là Thái Dương Phật Quang, đủ để bộc phát ra, bắt giai chí tôn đỉnh phong chiến lược. Mà nếu như, lại thêm không gian tuyến thế, cho dù là cửu giai chí tôn, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Đáng tiếc là, ta đối với không gian tuyến thế lĩnh hội, còn không đủ tinh thâm, không cách nào trói lại cửu giai chí tôn, nếu không chí tôn vương bảng phía dưới, ta cơ hồ vô địch. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng cũng không có quá tiếc nuối, không gian tuyến thế tăng trưởng, tại không có cơ duyên tình huống dưới, sớm chiều ở giữa khó mà có quá lớn tăng lên. Chương 1025, Bách Hoa Yến. Tu vi chí tôn nhị giai đỉnh phong, chiến lược chí tôn bát giai đỉnh phong. Nếu như tu vi đột phá đến chí tôn tam giai, chiến lược sẽ còn phát sinh bay vọt tính tăng trưởng, thẳng tới chí tôn cửu giai. Đối với trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện, Tô Tỉnh vẫn có chút hài lòng. Ra khỏi phòng, bên ngoài sắc trời đã tối. Trong bầu trời đêm, treo một vòng như mâm tròn minh nguyệt. Mở ra cửa viện thời điểm, Lữ Hoài Cảnh đã chờ ở bên ngoài, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nói, Tô Tỉnh, xe ngựa đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi. Đa tạ Lữ trưởng quỹ. Tô Tỉnh khách khí nói, trên đường phố người đi đường nối liền không dứt, tối nay không chỉ có Linh Hạc Sơn Trang sẽ có Bách Hoa Yến, Thánh Linh Võ Thành cũng tương tự có một trận ngắm hoa tiết. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, đều đi ra đầu phố, thưởng thức do các loại danh hoa tạo thành hội hoa xuân, phi thường náo nhiệt. Mà ở giữa không trung, còn có từng chiếc lộng lẫy bất phàm xe ngựa, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh, như nước chảy. Tô Tỉnh cưỡi xe ngựa, tại hơn nửa canh giờ về sau, chậm rãi dừng lại. Tô công tử, Linh Hạc Sơn Trang đến. Lái xe gã sai vặt cung kính nói. Tốt. Tô Tỉnh đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy một tòa phủ đệ đập vào mi mắt, trước cửa phủ đệ ngừng lại rất nhiều lộng lây xe ngựa, còn có không ít tùy tùng, võ thị dựa vào xe ngựa giao lưu. Mà phủ đệ, khí thế rộng rãi bên trong, lại lộ ra một cỗ trang nhã cao quý chi khí. Tô công tử. Một tên người mặc màu xanh nhạt cung trang, tướng mạo mười phần tú mỹ tuổi trẻ nữ tử, gót sen huyền chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đi tới Tô Tỉnh bên người, thanh âm của nàng mười phần vận dụng êm tai, giống như chim hoàng oanh kêu to. Ngươi là? Tô Tỉnh nghi ngờ nhìn qua trước mắt nữ tử mỹ mạo, nàng hẳn là một vị thị nữ, nhưng khí chất bất phàm, tu vi khí tức cũng có chút tinh xảo, phóng tới bên ngoài, tuyệt đối có thể trở thành một cái thế lực lớn đệ tử nội môn. Nhưng tại Linh Hạc Sơn Trang, thế mà chỉ là thị nữ. Tô công tử, ta gọi Thanh Tố, Thanh Trúc Thanh, Mục Mạc Tố. Thanh Tố mười phần có lễ phép giới thiệu nói, tối nay, Thanh Tố chính là công tử thiếp thân thị nữ, công tử có gì phân phó, đều có thể nói với ta. Linh Hạc Sơn Trang an bài, đều là như vậy chú đáo. Tô Tỉnh kinh ngạc nói, vị này gọi Thanh Tố thị nữ, liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, còn toàn bộ hành trình cùng đi. Miễn đi rất nhiều phiền phức, chủ yếu là nàng câu nói sau cùng kia, hơi có chút một câu hai ý nghĩa, là ý nói, nàng tối nay sẽ thuộc về chính mình. Mặc dù, Tô Tỉnh sẽ không làm loại sự tình này, nhưng cũng có thể nhìn ra, Linh Hạc Sơn Trang an bài, mười phần thỏa đáng chuẩn xác. Đúng. Thanh Tố nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng nói, mỗi một vị quý khách, Linh Hạc Sơn Trang đều sẽ an bài một vị thiếp thân thị nữ, bất quá. Căn cứ quý khách phân lượng khác biệt, an bài thị nữ, cũng sẽ có điều khác nhau. Tô công tử, ngài là cái thế yêu nghiệt, cho nên do Thanh Tố tới làm ngài thiếp thân thị nữ. Tô Tỉnh hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phàm là đến đây tuổi trẻ thiên kiêu, hoàn toàn chính xác đều có một vị thị nữ cùng đi. Mặc dù những thị nữ kia tư sắc cũng thuộc về thượng đẳng, nhưng không có Thanh Tố chiến thân, cỗ này ưu nhã khí chất, tu vi tương đối cũng muốn kém một đoạn. Tô Tỉnh không khỏi cười nói. Vậy dạng này xem ra, Thanh Tố ngươi tại Linh Hạc Sơn Trang, địa vị cũng không tệ lắm rồi. Thanh Tố xấu hổ cười một tiếng, nói, Thanh Tố chỉ là trung đẳng chi tư, tính không được đỉnh tiêm. Tô Tỉnh nói, vậy ngươi mang ta đi vào đi. Chúng ta vừa đi vừa nói, ta có một số việc, còn cần muốn hỏi thăm ngươi một chút. Thanh Tố mở ra thon dài thẳng tắp đùi ngọc, ở phía trước dẫn đường, mái tóc đen nhánh rủ xuống thẳng lưng ở giữa. Theo cước bộ của nàng mà chi phối đong đưa, truyền ra từng đợt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Thanh Tố vừa đi vừa nói, công tử, ngài cần nghe ngóng cái gì? Tô Tỉnh đến, Thanh Tố, ngươi cũng đã biết, thiên diện giáo tông đao tông vị kia thần bí truyền nhân, yêu tộc thiên hoàng thánh nữ, phải chăng đã tới Linh Hạc Sơn Trang? Thanh Tố gật đầu nói, công tử, bọn hắn đã tới có chừng nửa canh giờ, đao tông thần bí truyền nhân tại Long Ngâm Các, yêu tộc thiên hoàng thánh nữ tại Phiêu Miểu Các. Long Ngâm Các, Phiêu Miểu Các. Tô Tỉnh đem hai địa phương này yên lặng ghi lại, sau đó nói, Thanh Tố, ngươi có thể mang ta đi Phiêu Miểu Các, hoặc là Long Ngâm Các sao? Thanh Tố nói, công tử ngài quá khách khí, Bách Hoa Yến còn có một canh giờ mới có thể bắt đầu, trong khoảng thời gian này, chư vị các thiên tiêu, đều có thể tự nhiên đi lại. Bất quá, ngài muốn gặp hai vị kia, thân phận đều hết sức đặc thù, nhất định phải hỏi thăm qua ý kiến của bọn hắn. Đúng lúc này, một tên dáng người tráng kiện nam tử, tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, đi chân trần mà đi, tùy tiện thoải mái, hướng Tô Tỉnh bên này mà đến, trong miệng còn cười nói, chắc hẳn vị này, chính là Tô Tỉnh A. Chăm nghe không bằng một thấy, hạnh ngộ. Nam tử làm người ta chú ý nhất, chính là trên lưng của hắn, có một thanh dài 6 thước đao, nếu không phải hắn thân hình cao lớn, trường đao cơ hồ đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Trường đao do đen kịt vỏ đao bao khỏa, không biết kỳ cụ thể phẩm giai, cũng không hiển lộ bất luận cái gì phong mang, nhưng trong lúc mơ hồ, lại làm cho Tô Tỉnh có loại tim đập nhanh cảm giác. Tô Tỉnh trên dưới quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cố nhân, gặp hắn trạng thái tốt đẹp, tinh thần sung mãn, lo âu trong lòng tiêu tán không còn, nhưng có người ngoài ở đây, hai người cũng không tốt biểu lộ quá đa tình tự, nhân tiện nói, chẳng lẽ các hạ, chính là đao tông vị kia thần bí truyền đến. Ha ha, chính là tại hạ. Nam tử, chính là Đồng Phong Tuyết, nghe vậy cười lên ha hả. Bên cạnh, Thanh Tố nhìn thấy hai tên nam tử này mới quen đã thân, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức kỳ quái, có thể bị Linh Hạc Sơn Trang mời người trẻ tuổi, cái nào không phải thiên kiêu yêu nghiệt. Lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng, không thể bình thường hơn được. Thậm chí, trước một giây hay là kêu giết kêu đánh hai người, một giây sau ngồi cùng bàn một tòa, thống khoái uống sự tình, cũng không phải là không có. Bất quá, Thanh Tố cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đồng Phong Tuyết, đối với vị này đao tông thần bí truyền nhân, hay là không khỏi nhìn lâu thêm vài lần, khi thấy Đồng Phong Tuyết cong thanh trường đao này lúc, không khỏi hoảng sợ nói, cái này, đây cũng là trong truyền thuyết long huyết mạch đao. Thiếu nha đầu, ngược lại là có chút nhãn lực hình. Đồng Phong Tuyết cười lớn một tiếng, liền lôi kéo Tô Tỉnh, hướng trước mặt đi đến, không quên quay đầu cùng Thanh Tố nói ra, tiểu nha đầu, ta và ngươi công tử uống rượu đi, ngươi ngay tại bên ngoài đợi đi. Ngươi cái này đao tông thần bí truyền nhân, xem ra làm ăn cũng không tệ thôi. Trên đường, Tô Tỉnh truyền âm cười nói, hắc hắc, qua loa, bất quá, so người nào đó suốt ngày bị đuổi giết, còn bị thần binh thương minh vứt bỏ, tựa hồ muốn tốt một chút. Đồng Phong Tuyết một mặt đắc ý, hắn trong khoảng thời gian này, mặc dù tại khổ tu, nhưng cũng nghe nói, không ít liên quan tới Tô Tỉnh sự tình. Rất nhanh, hai người liền tới đến Phiêu Miểu Các phía trước. Đồng Phong Tuyết hiển nhiên là khách quen, Phiêu Miểu Các thủ vệ cũng không có ngăn cản, hai người một đường thông suốt, leo lên Phiêu Miểu Các lầu 2. Nơi này có chút an tĩnh, chỉ có một tên 10 phần mỹ mạo nữ tử, ngồi ngay ngắn ở giữa. Nữ tử, chính là yêu tộc thiên hoàng thánh nữ, cũng chính là Tô Kha. Tô Kha đứng dậy, nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, tiếu mỹ trên gương mặt đẹp đẽ, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng mặc kệ Đồng Phong Tuyết, trực tiếp nhào vào Tô Tỉnh trong ngực, nói, tiểu đệ, có thể tính nhìn thấy ngươi.